run rế dãy rủa mà thôi. Sát Vạn Thiên liên tục cười lạnh, đối với người này sát ý càng ngày càng sâu sắc. Không nên cùng hắn phí lời, mặt sau chúng ta còn có chơi, hắn không chết, chúng ta mặt mũi hướng về nơi nào đạt. Thực lực tăng vọt, đệ tử Nhật Thánh Hoàng Đường làm quan rộng mở, tự tin tăng cao. Đầu của hắn đã bị Sát Lục Thần Kiếm đại nhân đặt trước. Sát Vạn Thiên nhanh nói: "Lục Phong, ngươi thật đến không có ở nơi đó thu được một tia cơ duyên sao?" Huyền Như Vũ lạnh lùng nghe những này ngôn luận, có không tin nói: "Phải biết, Lục Phong trước biểu hiện là ở quá chói mắt. Ta sợ bọn họ biết rồi từng cái sẽ tức giận đến thổ huyết." Lục Phong đầu ngón tay xuất hiện một đạo nhàn nhạt bóng người, chính là Thái Dương thần thể dáng vẻ, ở sau lưng nó không chỉ có thần mang, còn có một đôi bất hủ bay lượn chi dực. Đây mới thực sự là Thái Dương thần thể. Huyền Như Vũ trợn to hai mắt, trong mắt lập lòe nồng đậm khó mà tin nổi. Nàng tuy rằng không rõ ràng tình huống cụ thể, thế nhưng này đạo bóng dáng khí tức mới thuần chính nhất, là cùng Thái Dương thần quân giống như đúc khí tức. "Lục Phong, ta Huyền Thần Tông có lẽ sẽ bởi vì ngươi mà huy hoàng, nhưng rất có thể sẽ nhân ngươi mà hủy diệt." Huyền Như Vũ khâm phục sùng bái xem chứ Lục Phong. Có lúc Lục Phong điên cuồng liền nàng đều sẽ cảm giác được sợ sệt. Không có chú ý Huyền Như Vũ vẻ mặt biến hóa, Lục Phong hơi lim di mắt, tiếp tục dò xét màu máu trường tiểu, từ từ suy tính càng nhiều thiên đạo bí mật. Chương 1782, gặp gỡ. Mảnh này không gian kỳ dị, thời gian đã mất đi ý nghĩa, bình tĩnh lại như một bãi nước đọng, tập trung vào một cục đá cũng rất khó hất nổi sóng. Chỉ có từng đạo không ngừng vang lên, sởn cả tóc gáy tiếng rắc rắc mới có thể nhận ra được thời gian trôi qua. Cũng không biết quá khứ bao lâu, Lục Phong đột nhiên mở mắt ra, từ ngộ đạo bên trong tối lui, vết máu trường tiểu khẽ động, loang lổ tang thương ý nhị lưu chuyển mà ra. Như là một tín hiệu, dây đặc phá nát thanh liên tiếp vang lên, từng luồng hơi thở sự sống liên tiếp tiêu tan. Sau đó bị vết máu trường tiểu cho thu nạp tiến vào. Linh hồn dấu ấn. Cửu U Thương Minh lực lượng âm thầm gợn sóng, Lục Phong nắm lấy cơ hội này, thần niệm xuyên thấu, phát hiện những kia ngã xuống võ giả thánh hồn bên trong linh hồn dấu ấn đều rơi vào rồi một hắc ám bên trong không gian. Cái gọi là linh hồn dấu ấn cũng chính là bản nguyên nhất ký ức. Điều này làm cho Lục Phong trong lòng quái lạ, hắn bản thân nhìn thấy hết thảy đều phi thường quỷ dị, cái kia thần cổ nơi chủ nhân đến tuột cùng muốn phải làm những gì. Có điều vào lúc này, một trận bi thống đau thương khí tức tràn ngập toàn bộ không gian. Những kia không có lui ra thế giới tinh thần võ giả mỗi một người đều ngã xuống. Vương Công Lao. Lục Phong bên cạnh, mấy cái tóc trắng xóa ông lão như cây già như thế, khô héo bì ở co rúm, run run rẩy rẩy bàn tay đụng vào hướng về một tinh mịch, lao giả gian mua, vẻ mặt một mảnh đau thương. Cái kia gọi Vương Công Lao ông lão chính là Huyền Thần Tông một vị khai nguyên cổ thánh. Bởi vì thần hồn yếu đuối, tuổi thọ khô cạn, không thể thành công nhìn thấu đạo kia thử thách. Có điều Lục Phong ánh mắt quét qua, cổ thánh ngã xuống chỉ là số ít, đều là như Vương Công Lao bình thường gian mua, sắp qua đời giả. Trên căn bản, không có tỉnh lại 99% đều là đại thánh, dù sao bọn họ không có cổ thánh cường giả hùng hồn ý niệm, ở bên trong không gian kia tuổi thọ trôi qua cũng sẽ càng cấp tốc. Lúc này, Huyền Như Vũ cũng trầm mặc, những thứ này đều là Huyền Thần Tông lão giả, vì là tông môn trả giá vô số cống hiến, bây giờ nhưng có một người sớm chết ở Thái Dương thần điện bên trong. Kim Thiên lão đại ca mang ngươi về nhà. Cái này mắt hổ dưng dưng ông lão tên là Lưu Nguyên, khóc thương tâm nhất, vuốt Vương Công Lao khuôn mặt, khóc ròng ròng. Đây đối với cổ thánh cường giả tới nói là phi thường chuyện khó mà tin nổi, nhưng hiện tại nhưng không có người có thể chuyện cười hắn. Huyền Như Vũ biết, Lưu Nguyên là cùng Huyền Thần Tông lão tổ tông người cùng một thời đại vật, sống mấy trăm ngàn năm, là nhìn Vương Công Lao từ một tiểu tiểu đúc thể cảnh từng bước một trở thành vạn cổ thánh cảnh. Hai người quan hệ cũng vừa là thầy vừa là bạn, phi thường sâu sắc. Cứ việc đã sớm biết đi tới thần cổ nơi tổn thất không thể tránh được, mà thật sự coi đến vẫn như cũ không thể nào tiếp thu được. Thực sự là yếu đuối, mới chết rồi chỉ là một người, liền từng cái khóc thảm khóc giống, loại ý chí này, làm sao có thể nhìn các ngươi từng cái bị ta chém giết. Từ Nhật Thánh Hoàng nghe được động tĩnh bên này, nhất thời châm chọc một tiếng, tay bên trong lập tức làm ra một biến thành cho bụi tư thế. Lao phu cùng ngươi liều mạng. Lưu Nguyên tức giận, thô thô gân xanh dữ tợn nổ lên. Đồng thời, một cái ứ huyết phun ra, lảo đảo, là ở không gian kia bên trong chịu đến ám thương. Giờ khác này bởi vì phẫn nộ phát tác đi ra. Liên đứng cũng không vững, còn muốn cùng bản tọa đồng quy vu tận. Là ai cho sự tự tin của ngươi? Từ Nhật Thánh Hoàng khinh bỉ nói bản tọa một ngón tay liền có thể đưa ngươi nghiền thành hôi. Nghe được câu này, rất nhiều võ giả đều nhíu nhíu mày, Từ Nhật Thánh Hoàng hành động quá phận quá đáng. Nhưng vào lúc này, Lục Phong một trưởng vỗ ở Lưu Nguyên sau lưng, nổi lên nguyên thuật sức mạnh, điều tiết thân thể của hắn, đồng thời một con mắt to nhỏ thần đan đánh ra. Cuối cùng sẽ có một ngày, vì hắn nhặt xác sẽ là ngươi. Lục Phong sắc mặt bình tĩnh, thế nhưng trong hai mắt nhưng bắn ra lạnh lẽo đến cực điểm hàn quang. Chẳng biết vì sao, nghe được lời này, Lưu Nguyên cảm thấy ngày hôm đó sẽ không quá lâu. Hắn có thể nhìn thấy, chính là giữ tợn cười lớn một tiếng, chợt đem Huyền Thần Tông chết ở đây cường giả thi thể tỉ mỉ thu hồi. Từ Nhật Thánh Hoàng sắc mặt tâm trầm, hảo tâm tình lập tức bị phá hỏng, trong lòng lại hoang đường sản sinh một loại nguy cơ. Cái này không thể nào. Hắn nhất thời lắc lắc đầu. Giang giác. Đột nhiên, một trận cửa lớn chuyển động âm thanh nhẹ nhàng mà đến, vết máu trường kiều một chết đi, câu thông khắc một chỗ vị trí bí ẩn, để ánh sáng biến mất, hắc ám lần thứ hai giáng lâm. Bạch. Tuyên cổ truyền tống, mọi người nhất thời từ nơi này rời đi, xuất hiện ở một màu máu bên trong không gian. Rộng rãi bằng phẳng trên đất bằng, có từng cây mọc ra bẹp lá cây, hình như cối xay, không ngừng chuyển động màu đen cổ thụ. Trên mặt đất bùn đất hắc ám, có chút sền sệt, tựa hồ là có vĩnh không khô cạn dòng máu, đạp ở bên trên phát sinh chít chít âm thanh. Khiến người ta một chút trông thấy vẫn là trên bầu trời một vòng to lớn huyết nguyệt, có vẻ mỹ lệ mà lại yêu dị. Này giống như một mảnh địa ngục cảnh tượng, chỉ là không có tử vong sinh linh, làm cho mấy người liên tục kinh ngạc thốt lên thần kỳ. Bọn họ con đường phía trước đoạn ra, là một vách núi, thẳng tắp không có bất kỳ độ dốc, lại như là một thanh tuyệt thế lợi kiếm bổ ra một đạo vực sâu. Nơi này lại sẽ xuất hiện cái gì? Phân biệt bốn phía một cái, Lục Phong vẻ mặt nghiêm túc, có hơi thở ngột ngạt bao phủ tới, cảm giác được cả người không dễ chịu, sức mạnh, bị một luồng vô hình khủng bố khí thế khóa chặt. Cho Lục Phong cảm thụ, nơi này đã không trọn vẹn thuộc về Thái Dương Thần Điện, mà là ở thần cổ nơi trăm nghìn vạn cái bị phân cách đặc biệt không gian bên trong. Mà phía trước vách núi bao phủ từng lớp sương mù, có một ít động tĩnh đang lục tục không ngừng vang lên, lập tức nhìn thấy từng đạo bóng người mơ hồ từ nơi nào đi ra. Lại là vạn năm một lần luân hồi, lần trước phảng phất còn gần ngay trước mắt lại cùng những này thấp kém tam tộc run rế gặp gỡ. Một xem thường âm thanh từ đối diện vách núi truyền tới. Đế Diễm Cổ Thánh, lần trước Hàn Băng Thần Điện ngươi không có tham gia, nhưng chúng ta nhưng đoạt được Hàn Băng Chiến Thể, trực tiếp thêm ra một vị Hàn Băng Chiến Thần, kinh sợ bát phương. Không sai, lần trước Hàn Băng Thần Điện thuộc tính cùng Đế Diễm Cổ Thánh tương sinh tương khắc, tham gia ý nghĩa không lớn, lần này nhất định có thể được Thái Dương Thần Điện mạnh nhất cơ duyên, thẳng tới thông thần. Vì là không lâu sau đó thần linh đại chiến kiến tạo vạn cổ cơ nghiệp. Nguyên lai, đối phương trên vách núi treo leo đi tới đều là cổ thần bộ tộc cường giả, trải qua các cửa khảo nghiệm, rốt cục bình hành đến cùng một chỗ, đem muốn tiến hành khốc liệt chém giết, nhuốm máu ở đây, cướp đoạt cuối cùng chí cao cơ duyên. Bọn họ tam tộc vẫn có một ít cường giả, bất quá lần này ta có 90% chắc chắn có thể được cuối cùng cơ duyên. Cái kia Đế Diễm Cổ Thánh âm thanh tuy rằng khiêm tốn, nhưng cũng mang theo một loại cứng rắn bá đạo. Hừ, cũng không sợ bị phong thiểm đầu lưỡi, lần trước để cho các ngươi may mắn cướp đoạt Hàn Băng Chiến Thể, đã là thiên đại may mắn. Một người tuổi còn trẻ khai nguyên cổ thánh bất mãn Đế Diễm Cổ Thánh cuồng hành. Không có thực lực, cho ngươi thiên đại may mắn cũng vô dụng, xem ra các ngươi tam tộc đã quên năm đó ở Hàn Băng Thần Điện một màn, là cỡ nào vô cùng chật vật. Vách núi đối diện, một đạo trên người mặc hỏa diễm trường bào, có một tấm không giận tự uy người trung niên mặt xuất hiện, trong mắt con ngươi chính là hai đám ngọn lửa nhảy lên. Lục Phong liếc mắt lại, đây là Đế Thần tộc cường giả, là hết thể cổ thần bộ tộc bên trong mạnh mẽ nhất. Hắn vung tay lên, một đạo đế diễm hào quang hóa thành liệt phong bao phủ, từng viên một do chùm sáng tạo thành bé nhỏ hạt căn bản ác liệt cực kỳ, trực tiếp biến thành một đạo hùng vĩ bóng người, vượt qua vách núi khoảng cách bắn mạnh mà tới. Này Đế Thần tộc Đế Diễm Cổ Thánh một đòn bên dưới lại có thể mạnh mẽ đánh vỡ vách núi khoảng cách, tản ra mà đến. Tình cảnh này xuất hiện, để Lục Phong giật nảy cả mình. Chương 1783, Huyết Ma Dương. Đây không ngoài tử Lục Phong giật mình. Đoạn trong vách núi quy tắc, so với ngoại giới mà nói muốn thừa trọng kiên cố gấp mấy trăm lần, đồng thời trung gian còn có một luồng vô hình ám lực quấy rầy. Thì tương đương với, một phần sức mạnh, tạo thành phá hoại ở đây phải hao phí gấp trăm lần khí lực, những kia hủy thiên diệt địa hoành kích vẹn vẹn chỉ có thể tạo thành một ít chấn động mà thôi, coi như là thế giới cổ thánh đều chịu đến rất lớn hạn chế. Nhưng mà cái kia Đế Diễm Cổ Thánh quá mạnh mẽ, cách không vượt qua vách núi, cổ thánh thiên tương hùng vĩ huy hoàng, tiến hành đánh giết. Cái kia tuổi trẻ khai nguyên cổ thánh đặt mình trong ở sóng biển bên trong, hắn một mặt sợ hãi, vạn không nghĩ tới cách một cái vách núi, lại còn sẽ sản sinh đáng sợ như thế gọn sóng. Mặc dù là hắn, cũng không có từ chống lại. Dù sao này sự chênh lệch lớn đến khó có thể tính toán. Đường đường bảy đạo thế giới đạo tắc Đế Diễm Cổ Thánh, đỉnh cao vô thượng đại năng, tâm tính càng như vậy ấu trĩ, càng lưu lạc tới đối với một hậu bối ra tay mức độ, thật là làm cho bản thân cảm thấy một loại xem thường a. Một trận trào phúng âm thanh từ một bên nhàn nhạt vang lên. Tùy theo mà đến chính là một luồng nồng nặc khô nóng mùi máu tanh, chợt nhìn thấy một vòng màu máu ma dương từ từ bay lên, một luồng hiện ra lửa đường nối đem cái kia khai nguyên cổ thánh mở ra, ngăn cách Đế Diễm cổ thánh lực lượng. Sau đó một người mặc huyết y liễu, thân thể thon dài, khuôn mặt trắng nõn, lưu có mái tóc dài màu đỏ ngòm trung niên chậm rãi đi ra, chính là quay về đoạn nhai đối diện Đế Diễm cổ thánh châm chọc nở nụ cười. Hừ, lại là ngươi, các ngươi tam tộc nô bộc, bản tọa muốn giết cứ giết, muốn làm thịt liền tể, chẳng lẽ còn cần đòi lý do hay sao? Đế Diễm cổ thánh vừa thấy được này huyết y nam tử sắc mặt liền rất khó nhìn, lúc này tay háo lớn vung lên, một luồng đế tôn chi hỏa hùng hồn đến cực điểm, chính là hướng về đối diện vượt không oanh kích. Huyết y nam tử liên tục cười lạnh, hai người tựa hồ có thâm cừu đại oán, hắn một điểm cái kia luân huyết ma dương, mang theo máu tanh trường long cùng với ở đoạn nhai trung gian kịch liệt va chạm. Thời không nhất thời bị vặn mèo, cuồng phong gào thét, gió tanh mưa máu, này cổ kim không dao động không gian phát sinh rung động kịch liệt. Sau đó từng làn hùng hồn đến lực không ngừng tiến hành giao chiến. Đây chính là chân chính đỉnh cao thế giới cổ thánh đáng sợ. Cương khí tàn phá, chư người chấn động trong lòng, bọn họ toàn lực khó có thể lay động không gian ở hai vị thế giới cổ thánh giao chiến bên trong hóa thành mảnh kiếm bể. Bảy đạo thế giới đạo tắc. Lục Phong cũng là nhìn thấy huyết y nam tử mỗi một đạo hoành kích đều như ẩn như hiện xuất hiện bảy đạo vầng sáng màu đỏ ngòm. Cực kỳ thuần túy, dường như màu máu thủy tinh như thế. Ầm ầm. Một tiếng lôi đình nổ vang sau, hai nguồn sức mạnh lúc này nát tan, sau đó huyết y nam tử cùng Đế Diễm cổ thánh đồng thời thu hồi khí thế, đồng thời lạnh rên một tiếng sau, lâng lâng tối lui. Cái kia khai nguyên cổ thánh sùng kính cảm kích đi tới huyết y nam tử trước, túi đầu nói đa tạ ma dương cổ thánh ra tay tri ân. Không sao, bản đế ra tay có điều là muốn cùng này đối thủ cũ giao một hồi tay. Này ma dương cổ thánh tên là huyết ma dương, không phải là nhân tộc võ giả, mà là ma tộc cường giả tối đỉnh. Một thân thực lực danh chấn thái cổ giới thiên. Tuyệt học của hắn chính là một vòng huyết dương, chiếu rọi vạn cổ, có thể hóa ngàn tỷ biển máu. Cũng là lần này tam tộc võ giả bên trong thực lực mạnh nhất người, có địa vị vô cùng quan trọng, duy nhất một ngưng tụ bảy đạo thế giới đạo tắc. Phải biết bảy đạo thế giới đạo tắc này đã phi thường khủng bố, thực lực như vậy đã rất gần thông thần, mặc dù là thông thần ra tay cũng không nhất định có thể lưu lại bọn họ. Bởi vì lục đạo chính là đỉnh cao, bảy đạo chính là vô thượng đỉnh cao. Bước đầu có ngưng tụ đại thế giới tư cách, chỉ nửa bước xài bước thần đường. Một đạo tầng một, ở lục đạo sau khi rõ ràng thể hiện, nếu là có tám đạo, một người có thể chiến hai vị bảy đạo đạo tắc thế giới cổ thánh. Nếu như là chín đạo, liền càng kinh khủng, là vô thượng đỉnh cao bên trong đỉnh cao, ngoại trừ tuổi thọ cùng một ít huyền diệu quy tắc thua kém ở ngoài, sức chiến đấu đã tương đương với yếu nhất thông thần đại thế giới cường giả. Bây giờ biết, tam tộc cùng cổ thần bộ tộc chín đạo đạo tắc không phải là không có. Chỉ có điều ít ỏi đến giận sôi, chỉ so với thông thần yếu lược nhiều hơn chút. Cho tới chín đạo bên trên, nhưng là truyền thuyết, từ cổ chí kim đều không có mấy cái, một khi xung kích càng mạnh hơn cảnh giới, có 7 phần 10 nắm cũng có thể thành công. Còn có trong truyền thuyết, có chư thiên vạn vực thiên mới có thể ngưng tụ 12, 13 hoàn đạo tắc, loại kia chí tôn yêu nghiệt có thể thế giới phong thái đồ thần, thậm chí vượt qua thông thần này một tiểu cảnh, trực tiếp thành thần. Có điều nghe đồn ở Đông Huyền Vực chỉ có chí cao đại đế chờ chỉ là mấy người đạt đến quá. Bởi vì đến loại kia thời điểm, không riêng phải có kinh thế thiên tư, còn càng phải có đầy đủ nghịch thiên cơ duyên mới được. Huyết Ma Dương, thực lực của ngươi so với vạn năm trước lại mạnh mấy phần. Đế Diễm cổ thánh cao to thân thể hơi run, hổ khẩu hơi có ma ý, trong mắt thần quang nghiêm nghị, một trận nghiêm túc. Hai người không phải lần đầu tiên giao thủ, từ lúc mấy trăm ngàn trước liền hai phe đều có tranh đấu, trong lúc đó thắng bại chia đều. So ra, ngươi vẫn không có cái gì tiến bộ, nếu ngươi là phổ thông cổ thần tộc, bản tọa tể ngươi coi là thật như tể cậu A. Huyết Ma Dương nhẹ nhàng nói rằng, trong mắt của hắn tiết lộ một loại cực kỳ tự tin, thở dài một tiếng. Mơ hồ trong lúc đó, nguyên khí rung động, một đạo phi thường mơ hồ đạo thứ 8 màu máu đạo tắc tràn ngập sát thái. Bảy đạo chân thực, một đạo hư huyễn trong chớp mắt hóa thành huyết dương ngang trời lướt qua đoạn nhai. Biển máu hóa khô, một đám cổ thần bộ tộc cường giả nhất thời cảm giác nhiệt huyết sôi trào, tự muốn sấy khô. Một ít không đạt cổ thánh ngay trong lúc đó liền toàn thân huyết dịch khô cạn, biến thành một cổ thây khô. Nếu như không phải nơi này áp chế quá lớn, đòn đánh này lực lượng trừ cổ thánh ở ngoài không thể ngăn cản, toàn bộ đều muốn toàn bộ chết quang, đây chính là bảy đạo thế giới đạo tắc chi đáng sợ. Vẹn vẹn thêm ra một đạo thực lực thì có loại này tăng lên. Này vì là Lục Phong vang lên cảnh báo. Hắn đương nhiên biết huyết ma dương thực lực không chỉ có ở đây, chỉ là đang chấn nhiếp đối diện mà thôi. Mà điều này cũng càng làm cho hắn rõ ràng biết rồi thế giới cổ thánh trong lúc đó thực lực chênh lệch. Như thế cái kia tử Nhật Thánh Hoàng ở huyết ma dương chỉ có thẳng thốt chạy trốn phần. Mà mọi người cũng lập tức hoan hô lên, cùng cổ thần bộ tộc cừu hận quá sâu, lần này chiếm chút tiện nghi để trong lòng bọn họ thoải mái, từng cái hướng về đối diện thét dài liên tục. Đế Diễm cổ thánh phất tay đánh tan huyết dương, sắc mặt âm trầm đáng sợ, hắn vạn không nghĩ tới huyết ma dương lại ngộ đến thứ 8 hoàn đạo tắc ngưỡng cửa. Tùy theo hắn bỗng nhiên nở nụ cười một tiếng, huyết thống cũng là một loại thiên phú, thân là đế thần tộc, nắm giữ đế thần huyết thống chính là bản tọa vinh hạnh lớn nhất, mà các ngươi những này thấp hèn chủng tộc, chạy thấp kém huyết, chỉ xứng thần phục ở chúng ta dưới chân, vĩnh viễn quỳ sát, vĩnh sinh không thể ngẩng đầu. Nghe được vũ nhục này giống như ngôn ngữ, tam tộc cường giả từng cái sắc mặt tâm trầm, căm tức đế diễm cổ thánh. Bất quá bọn hắn nhưng trong lòng lại không thể không ước ao cổ thần tộc thiên phú, đặc biệt là đế thần tộc huyết mạch đáng sợ hơn, tu luyện lên như La Mã đại đạo, thông suốt cực kỳ. Bọn họ nhân số tuy ít, thế nhưng mặc dù là người yếu nhất cũng có thể thành thánh, cổ thánh cũng là dễ dàng rất nhiều. Cái kia đế thần tộc bây giờ thủy tổ càng là được xưng thái cổ giới thiên tam đại mạnh nhất tồn tại, mặc dù là đối mặt chí thánh cũng có thể thí lực lượng. Ha ha, đế diễm cổ thánh nói không sai, thấp hèn chính là thấp hèn, bất luận dễ rủa như thế nào đều thay đổi vận mệnh của các ngươi. Nếu như ta nói, các ngươi còn không bằng bé ngoan quỳ xuống, chờ Thái Dương thần điện sau khi kết thúc, đi ta cổ thần bộ tộc, kính dâng các ngươi tất cả, vì là tái hiện thần linh con đường huy hoàng cống hiến một phần vinh quang. Ta là bọn họ, nhất định sẽ đáp ứng. Đoạn Nhai đối diện sinh linh cười vang, cực kỳ chói tai, để tam tộc cường giả vẻ mặt âm u, chính là huyết ma dương cũng có một cơn tức giận cuồn cuộn. Thấp kém, lóe lên một cái cửu u ánh sáng, vóc người cường tráng ông lão một bước ra, các ngươi nếu thật sự kiêu ngạo, quá thời kỳ cổ là làm sao thất bại. Theo ta tam tộc đấu lâu như vậy, vẫn như cũ rằng co, không cách nào tiến thêm, lẽ nào này chính là các ngươi cái gọi là cao quý huyết thống, không nói cái khác hai tộc, ta yêu tộc thủy tổ người nào không phải danh chấn chư thiên vạn vực tồn tại. Yêu tộc. Một đạo xem thường âm thanh từ đối diện truyền đến, cực điểm trào phúng, có điều là chúng ta vật cưỡi cùng đồ ăn mà thôi. Chương 1784, Huyết Phượng Hoàng. Mà vào lúc này, một thanh âm chói tai lập tức vang lên, nhất thời một trận vàng ngọc thần quang lấp lóe, cất bước đi tới một người. Một luồng tiên thiên chi hơi thở của đạo dày đặc mà đến, đây là một góc cạnh rõ ràng nam tử, khuôn mặt gàn bướng dường như tảng đá, đặc biệt là cái kia một đôi mắt trâu hoàn toàn là hai viên màu vàng cục đá. Tản ra quét rượu chư thiên thần mang. Nhưng hắn cũng là thế giới cổ thánh, tuy không sánh được đế diễm cổ thánh, nhưng có tới 6 hoàn đạo tắc, rất là khủng bố. Thiên thiên sinh linh, dị chủng bộ tộc. Này không phải cổ thần bộ tộc, mà là thần hoang bên trong đại thế giới tiên thiên sinh linh, là các loại ẩn chứa tiên thiên quy tắc vật chất mở ra linh trí, mỗi một cái ở một cái nào đó quy tắc trên đều có được trời cao chăm sóc ưu thế. Đối với cổ thần tộc cùng tiên thiên sinh linh trộn lẫn đến đồng thời, Lục Phong cũng không ngoài ý muốn. Một là thiên địa kỷ nguyên sơ khai, hồng mông nổ tung, các loại tiên thiên quy tắc thai nghén nhóm đầu tiên sinh linh. Mà một nhưng là cổ lão nhất thần một trong tộc, không phải ngày kia trí cường thần linh mà thành, có đồng dạng kiêu ngạo cùng cao quý. Ở thái cổ thời kỳ cuối bọn họ liền có sâu sắc hợp tác, một vì là loạn thần hoang đại thế giới, mà một cái khác nhưng là công chiếm đông huyền vực. Vật cưới. Ông lão này vừa nghe đến hai chữ này, tóc nhất thời nổ tung, cùng bạo khí tức bài sơn đảo hải, hai con nguyên bản con mắt màu đen đều đỏ như máu. Trên người hắn đồng dạng có 6 hoàng thế giới quy tắc, cũng có một con ám sắc kỳ lân bóng dáng chân thực hiện hiện, dày đặc yêu khí lan tràn ra. Đây là yêu trong tộc kỳ lân, số lượng cực kỳ ít ỏi, nhưng mỗi một cái thực lực trí cao mạnh mẽ, chính là chân chính trời sinh tường thụy. Phải biết, đây là hết thể cường giả yêu tộc không thể xúc phạm cấm kỵ. Tuy rằng yêu tộc cũng là cổ lão chủng tộc, có điều kỷ nguyên bên trong cổ thần bộ tộc cùng tiên thiên sinh linh muốn so với yêu tộc trước tiên dựng dục ra một quãng thời gian. Cho tới sau đó yêu tộc các đại tổ yêu dồn dập khi xuất hiện trên đời, cố nhiên cường hãn, nhưng làm sao có thể so với được với này hai đại sớm xuất thế chủng tộc, từng cái bị tóm, thuần dưỡng thành vật cưới, có thậm chí trực tiếp coi như đồ ăn ăn. Liền ngay cả tổ long, tổ kỳ lân, tổ phượng hoàng đã từng chịu đựng săn giết, liền có thể tưởng tượng đến yêu tộc ngay lúc đó gian nan tình cảnh. Có điều thiên địa trước sau biến hóa, càng thấp kém, các đại chủng tộc bên trong chư mã dê bò. Huyết nhục đồ ăn mà không được coi trọng nhân tộc nhưng là trong lúc lặng lẽ quật khởi. Từng cái thân thể tuy rằng yếu đuối, thế nhưng ý chí có thể khai sáng kỷ nguyên, kỳ tích có thể chấn động thương khung, trải qua vô số huyết chiến sau khi, cuối cùng sừng sững ở chư thiên vạn vực bên trong. Yêu tộc cũng thừa cơ hội này liên hợp nhân tộc cường giả thoát khỏi vì là vật cưỡi vận mệnh. Có điều đoạn này khuất nhục nhưng là sâu sắc khắc vào yêu tộc trong ký ức. Một con kỳ lân, thần phục ta tiên thiên sinh linh, ngày sau thần đường mở ra. Ngươi đem thu được vô thượng tạo hóa. Cái này vàng ngọc nam tử hung hăng đối với yêu tộc ông lão nói. Ngươi cũng có tư cách này. Yêu tộc ông lão hét dài một tiếng, lão phu trước tiên cùng ngươi quá so chiêu, đưa ngươi tiên thiên quy tắc nuốt chửng. Bình tĩnh. Huyết ma dương gầm thét, như sấm sét nổ vang. Thời điểm như thế này, thế giới cổ thánh sinh tử giao thủ còn hơi sớm. Thế nhưng cái kia vàng ngọc nam tử tiếp tục khiêu khích bản thánh rất lâu trước từng ăn qua một hồi kỳ lân thịt, dư vị vô cùng. Lần này có cơ hội liền để ngươi ăn nữa một lần. Đế Diễm cổ thánh cười nói. Đọc truyện tại HTTP. Vừa lúc đó, Đoạn Nhai nơi sâu xa đột nhiên phát sinh dị biến, một trận khủng bố đến cực điểm khí tức, tỏa ra chuyển luân sợ hãi, liền nhìn thấy một con không hề tạp chất thủy tinh phượng hoàng đột nhiên xuất hiện ở bầu trời. Nhìn thấy này con thủy tinh phượng hoàng, bầu không khí nghiêm túc, từng cái yên tĩnh lại, chăm chú nhìn chằm chằm. Là huyết phượng hoàng xuất hiện. Hồi tưởng chốc lát, Huyền Như Vũ run sợ nói: "Huyết phượng hoàng." Lục Phong đọc thầm thanh, chợt nghe được Đế Diễm cổ thánh thanh âm hùng hồn gợn sóng mà đến huyết ma dương. Nếu lần này chúng ta là rơi vào đến huyết phượng không gian bên trong, như vậy tất cả liền theo quy tắc cũ làm việc, làm sao? Huyết ma dương cân nhắc chốc lát, không có từ chối, đáp lại nói tất cả cứ dựa theo quy tắc cũ làm việc. Được, đại thánh võ giả toàn bộ tiến vào huyết phượng bên trong. Theo Đế Diễm cổ thánh này đạo hét thanh hạ xuống, ngoại trừ cổ thánh ở ngoài cường giả, bất luận là tiên thiên sinh linh vẫn là cổ thần bộ tộc, toàn bộ ở mấy hơi thở bên trong thoáng hiện vào huyết phượng bên trong. Đại thánh tiến bảo. Huyết ma dương vung tay lên, mặt không hề cảm xúc, có vẻ tàn khốc. Đồng thời đến từ Huyền Thần Tông đại thánh cũng bay vào, đây là hết thể thế lực nhận thức chung, coi như Lục Phong cũng không có lý do gì ngăn cản. Bên ngoài nhìn huyết phượng có điều trăm trượng chi lớn, kỳ thực bên trong không gian lớn đến mức đáng sợ, hai phe lên tới hàng ngàn, hàng vạn đại thánh tụ tập có vẻ không có chút nào chen chúc. Giết! Hai phe cường giả trí cao đồng thời hét lớn một tiếng, cút ngay lập tức lăn giết chóc liền chạm đụng vào nhau, nhấc lên kinh thiên khốc liệt. Có điều một hô hấp, thì có mấy trăm người hóa thành xương máu, liền nhìn thấy huyết phượng vốn là thủy tinh sắc lại đang dần dần biến thành màu máu, một tia yếu ớt linh tính tự nhiên mà sinh ra. Đợi được huyết phượng triệt để hóa thành đỏ như màu máu, sẽ thức tỉnh, mang theo chúng ta đi tới cuối cùng vị trí bí ẩn. Đơn giản một câu nói, nhưng để lộ ra khốc liệt khí. Nơi này thử thách là buộc các ngươi không thể không giết, bằng không không chỉ có không chiếm được cuối cùng cơ duyên, càng không thể rời bỏ thần cổ nơi. Chiến đấu cực kỳ tàn khốc. Bắt đầu đến hiện tại có điều ngăn ngắn mấy phút, hai phe thì có hơn 1.000 đại thánh liền như vậy ngã xuống. Có điều huyết ma dương chờ cổ thánh sắc mặt dị thường lạnh lùng, đối với bọn hắn mà nói, chết nhiều hơn nữa đại thánh đều không trọng yếu, chỉ cần có thể để huyết phượng phục sinh chính là đáng giá. Phải biết, đại thánh cường giả ở thái cổ giới thiên là trung kiên hòn đá tảng, tuy rằng cũng có không nhỏ địa vị, có thể chỉ cần có lượng lớn tài nguyên vẫn là có thể mạnh mẽ sáng lập một nhóm. Có thể cổ thánh liền không giống, dù cho chỉ là khai nguyên đều có thể kiến tạo lên một vạn cổ cơ nghiệp, là khó có thể dùng tài nguyên miễn cưỡng tích tụ ra đến. Chiến đấu tuy rằng tàn nhẫn, thế nhưng chỉ cần có thể sống sót rời đi huyết phượng, tất nhiên sẽ có tân cổ thánh sinh ra, đây chính là đáng giá, đối với những này đại thánh cũng là một lần trở thành cổ thánh, tốt nhất máu tanh rèn luyện. Đương nhiên, chỉ dựa vào đại thánh là không đủ, cổ thánh trong lúc đó thế tất cũng sẽ có một hồi tàn khốc chém giết. Hiện tại hai phe đại thánh đều ở huyết phượng hai cánh giao thủ. Trung gian nhưng là cổ thánh trong lúc đó chiến trường. Trận chiến đầu tiên liền do ta ma tộc cổ thánh xuất chiến. Huyết ma dương ánh mắt quét qua, lập tức có một tuổi bán lão, trên đầu có một đôi đen kịt ma giáp khai nguyên cổ thánh tầng tầng bước ra. Lão phu đến từ ma giáp tộc, tên Hắc Ma Kha, không biết ai dám tới đây ứng chiến. Cùng đại thánh trong lúc đó hôn chiến không giống, cổ thánh giao thủ thì lại muốn cực kỳ thận trọng, loại này tồn tại, mỗi ngã xuống một đều sẽ vô cùng thiết đau, mặc dù là cổ thần tộc cũng không ngoại lệ. Vì lẽ đó bọn họ sẽ ở huyết phượng thức tỉnh trước làm hết sức tránh khỏi tổn thất, sẽ không lấy cái gọi là hôn chiến, bằng không thế giới cổ thánh giao thủ, chính là chân chính khốc liệt đến cực điểm. Ta đi cùng hắn một trận chiến, bẻ hắn đôi này, chuyện này đối với giác, mang về cho rằng chiến lợi phẩm. Cổ thần tộc một phương, lập tức liền có bóng người bước ra, thần khí tức dày đặc, là một người cao lớn cực kỳ, như thế cự nhân nam tử, đến từ mông thần bộ tộc, lực lớn vô cùng. Lục Phong nhìn này hai bóng người bước vào huyết phượng bên trong. Vẻ mặt một mảnh hờ hững, kỳ thực ánh mắt đã sớm xuyên bắn tới xa xôi không gian hư vô. Hắn là cảm nhận được một loại hoành động tinh lớn, một vị to lớn không rõ bóng người, lặng lặng ngồi xếp bằng, cả người tựa hồ bao phủ tất cả, đồng thời trái tim vị trí tựa hồ đang vô tận nhảy lên. Thầm nghĩ trong lòng muốn nhìn rõ một ít huyền mật, còn cần càng nhiều máu tanh. Mà vào thời khắc này, Hắc Ma Kha cùng Ngông thần tộc cổ thánh chính là chân chính mũi nhọn đấu với đao sắc, không có bất kỳ ngôn ngữ, tới chính là sinh tử giao thủ. Chiêu nào chiêu nấy tàn nhẫn, không mang theo bất kỳ lưu thủ, đều lấy chém giết đối thủ vì là mục tiêu. Trăm chiêu, ngàn chiêu, vạn chiêu. Trong lúc đó giao chiến càng ngày càng tàn khốc, rất nhanh sẽ đến chân chính phân ra thắng bại sinh thời điểm chết. Chương 1785, vận khí không tệ. Ở này huyết phượng bên trong, chiến đấu càng khốc liệt, từng đạo tinh lực lang yên phóng lên trời, từng bộ thi thể vô lực mà lại thê diễm rơi rụng. Đó là chủng tộc trong lúc đó huyết chiến một ảnh thu nhỏ. Đặc biệt là ở Hắc Ma Kha cùng Mông thần tộc cổ thánh giao thủ chỗ, chiêu nào chiêu nấy tàn nhẫn, chiêu nào chiêu nấy thấy máu, chiêu nào chiêu nấy khí trùng thương khung. Mà ở giao chiến hàng ngàn, hàng vạn lần sau khi, trên người của hai người đều đã nhuốm máu, thở hững hộc, thế giới lực lượng tiêu hao cực kỳ to lớn. Thế nhưng ánh mắt của hai người dị thường đỏ như máu, vẫn như cũ muốn chiến. Đây là tới tự với chủng tộc trong lúc đó sinh tử đại thù, như vậy dài lâu năm tháng bên trong, tam tộc cùng cổ thần bộ tộc bạo phát không biết bao nhiêu trận đại chiến, chết đi sinh linh hàng ngàn tỷ đến toán. Tháng ngày tích lũy, này bút cừu hận đã là không cách nào tan ra. Bao quát Hắc Ma Kha, thân nhân bằng hữu của hắn cũng tương tự có người chết ở cổ thần tộc trong tay, cái này cũng là hắn không chút do dự ứng chiến nguyên nhân. Vào giờ phút này, Mông thần tộc cổ thánh nhìn Hắc Ma Kha, ngưng trọng nói: thực lực của ngươi rất tốt, có thể cùng ta liều mạng, có điều cũng nhất định với này, ta Mông thần tộc mạnh mẽ hoàn toàn không phải ngươi này chỉ là ma tộc có thể lay động. Lời này cực kỳ tự tin, nhưng cũng nói ra một sự thật, Mông thần tộc ở cổ thần bên trong chỉ đứng sau kẻ thống trị đế thần bộ tộc, là một đại tộc, địa vị hết sức quan trọng. Ít nói nhảm, ai sống ai chết, chỉ có dưới tay thấy thật chiêu. Hắc Ma Kha mặt không hề cảm xúc, ho ra một cái máu đen, tựa hồ bị thương không nhẹ thế. Không thấy quan tài không nhỏ lệ, cũng được, bản thánh liền để ngươi bị chết cam tâm một ít. Phảng phất nắm giữ một tấm mạnh mẽ lá bài tẩy, Mông thần tộc cổ thánh liên tục cười lạnh, vỗ đầu một cái, trên thiên linh cái một vệt ánh sáng màu máu phóng lên trời, thân thể nhất thời như lột ra như thế nổ tung. Tùy theo mà đến chính là một trận khí tức kinh khủng. Trước mắt lại xuất hiện một to lớn màu đen quái nhân, trên người gân mạch như vỏ cây như thế nổ lên. Nói chuẩn xác, cái này màu đen quái nhân là Mông thần tộc cổ. Dưới chân của hắn xuất hiện một tấm da người, tự thân nhưng là so với trước to lớn gấp 10 lần, đồng thời thực lực là phiên thiên phúc địa tăng trưởng, đạt đến làm người nghẹt thở mức độ. Lại như chiến tranh chân chính cự thú, nhẹ nhàng trong cơn chấn động, liền có vô số bé nhỏ không gian mở tung. Đó là Mông thần tộc bí pháp, lấy trí cường thần linh máu tươi phong ấn tại trong cơ thể. Sau đó hóa thân làm Mông thần cự thú, có điều nhưng phải trả giá một ít to lớn đánh đổi, hơn nữa thực lực cùng với thời gian mạnh yếu quyết định bởi Vu Mông thần máu phẩm chất. Sức chiến đấu gấp 10 lần tăng lên, tuy vẹn vẹn chỉ có thể duy trì mấy chục phút, có điều điều này cũng đầy đủ đánh giết những này thấp kém tam tộc võ giả. Không sai, cố nhiên lần này Mông thần tộc cổ thánh huyết chiến sau khi sẽ mất đi sức chiến đấu, có điều cũng đáng giá, sau khi trở về, nhất định sẽ có phong phú ban thưởng. So với cổ thần bộ tộc cung dung, tam tộc bầu không khí trầm trọng, cùng bọn họ nộp nhiều như vậy thứ tay, đối với Mông thần bộ tộc bí pháp càng là cực kỳ quen thuộc. Mỗi lần đại chiến, Mông thần tộc đều sẽ hóa thân chiến tranh cự thú, là vì là dày nặng nhất thuẫn, trước tiên phá hủy tam tộc bố trí vô số pháo đài cấm chế. Nếu như không địch lại, liền lui về đến. Huyết Ma Dương không có quá to lớn tự tin, quay về Hắc Ma Kha nhắc nhở, một cổ thánh nếu là ngã xuống, sẽ rất đau. Hắn lùi không được, chắc chắn nuốt máu. Mông thần tộc cổ thánh hét lớn một tiếng, tuy rằng mỗi lần đều có thể bạo phát sức chiến đấu gấp 10 lần, nhưng hắn thời gian không nhiều, nhất định phải tốc chiến tốc thắng, chính là ở trong trước mắt, thân thể khổng lồ quét ngang mà đến, song trưởng như 10 cái hát trụ, tấn công mà tới. Hắc Ma Kha lập tức nên chiến, thế nhưng ở mông thần tộc cổ thánh sức chiến đấu gấp 10 lần bên dưới, nháy mắt liền xuất hiện bại thế, bên hông bị một tay quét ngang, suýt chút nữa bị cắt thành hai nửa. Một hồi suýt chút nữa liền bị diệt thân thể. Tam tộc cường giả chấn động trong lòng. Không có tác dụng, ngươi giấy rùa đều là không làm nên chuyện gì. Cũng không có cho Hắc Ma Kha thời gian phản ứng, Mông thần tộc cổ thánh giờ khắc này mạnh mẽ có chút đáng sợ, nhanh như tia chớp ra tay, một trưởng hướng phía trước vỗ tới, một cái màu đen sừng cong, khúc ngoặc nhất thời đoạn ra. Tiếp tục quét qua, Hắc Ma Kha trên đầu hai cái giác toàn bộ đánh gãy. Hắc Ma Kha lùi. Huyết Ma Dương trầm quát một tiếng. Hắn vẫn còn có chút đánh giá thấp đối phương, Mông thần tộc cổ thánh dùng không phải phổ thông trí cường thần linh tinh huyết. Bằng không vẹn vẹn chỉ là sức chiến đấu tăng thêm 10 lần, sẽ không kinh khủng như thế, để Hắc Ma Kha hoàn toàn không có sức chống cự. Kết thúc đi. Nương theo một trận thao thiên khí tức hiện ra động, Mông thần tộc cổ thánh thân thể lại trong nháy mắt thu nhỏ lại thành bình thường to nhỏ. Thế nhưng hết thể sức mạnh, đều ngưng tụ đến một trong lòng bàn tay, nếu như thần linh chi phạt, nhanh dường như xét đánh, một vòng lồng ánh sáng đem Hắc Ma Kha bao phủ, khiến cho hắn không cách nào chạy ra huyết vượng bên trong. Khẩn đón lấy. Một con tre kín bầu trời đại trưởng kim mà đến, phải đem Hắc Ma Kha đập thành một đống thịt nát. Thắng bại đã định. Đế Diễm cổ thánh cười nhạt. Bị chết nên là ngươi. Vào thời khắc này, ngàn cân treo sợi tóc trong lúc đó, Hắc Ma Kha nhưng là quỷ dị mà lại điên cuồng nở nụ cười. Thân thể của hắn bay lên không, chủ động va chạm hướng về phía mông thần tộc cổ thánh. Tại thân thể nổ tung vô số xương máu thời gian, chỉ tay tinh túy hắc mang đột nhiên nhấn tới. Đây là cái gì? Trực giác nói cho Ngông thần tộc cổ thánh, đây là hắc ma kha ẩn giấu sâu nhất lá bài tẩy, nếu như bất cẩn, rất có thể tại chỗ ngã xuống. Nhưng là hắc ma kha trong miệng nhanh chóng đọc lên một đoạn tối nghĩa khó hiểu thần chú, một đạo nguyên thần ánh sáng phóng lên trời, phối hợp cái kia chỉ hắc mang, dĩ nhiên cầm cố không gian, sau đó một hồi liền đánh nát Ngông thần tộc cổ thánh đầu lâu. Trên trán rộng chừng một ngón tay lỗ máu xuất hiện, thánh hồn phá nát, Ngông thần tộc cổ thánh khó có thể tin ngã xuống. Trở về đi. Huyết Ma Dương vây tay một cái. Trận chiến này Hắc Ma Kha tuy rằng thắng rồi, nhưng cũng cực kỳ nặng nề, thân thể của hắn đã nổ tung, chỉ còn dư lại một đạo yêu ớt thánh hồn rơi xuống Huyết Ma Dương trong tay. Đủ tan nhẫn quyết, ngươi dĩ nhiên đem giới hạch thế giới luyện chế thành một cái bí bảo, ngày đêm ôn dưỡng tế luyện, bỏ qua sau khi, xuất kỳ bất ý, toàn lực bạo phát, lúc này mới thắng được thắng lợi, có điều ngươi ngày sau đừng nói đột phá càng mạnh hơn cảnh giới, dù cho khôi phục như thường cũng không thể. Đế Diễm cổ thánh vẻ mặt tâm trầm. Lão phu còn chưa có chết, mà hắn nhưng đã chết, điểm ấy đánh đổi không tính là gì. Hắc Ma Kha tuổi thọ vốn là không nhiều, tự biết không cách nào đột phá thiên biến, mới làm loại này hành động điên cuồng, khiến người ta sinh kính. Làm được rất tốt, ngươi thánh hồn liền vào ta chi thánh khí bên trong ôn dưỡng, chuyện kế tiếp ngươi liền nhìn. Huyết Vượng bên trong không gian, theo Ngông thần tộc cổ thánh sau khi ngã xuống, dày đặc tinh lực để này con Huyết Vượng bịt kín một tầng dày đặc xương máu, cũng có một đạo tiểu tiểu phượng hoàng dấu ấn bay đến Hắc Ma Kha thánh hồn bên trong. Quả nhiên, chỉ có cổ thánh ngã xuống, mới là để Huyết Vượng cấp tốc thức tỉnh đường tắt. Lục Phong ánh mắt quét qua, hắn phát hiện những kia đại thánh sau khi ngã xuống, cũng sẽ có một đạo phượng hoàng dấu ấn, chỉ có điều kém xa cùng cổ thánh sau khi ngã xuống so với. Hắc Ma Kha yếu ớt khí tức rung động lại, thay đổi. Phượng hoàng dấu ấn nhất thời bay ra ngoài, ở hư vô bên trong xuất hiện một nhiễm khô héo vết máu cối xay, tựa hồ trải qua vô số kỷ nguyên luân hồi, chứng kiến vô số cửu viễn. Cái kia cối xay nhẹ nhàng hơi động, thu nạp phượng hoàng dấu ấn sau, một tràn ngập ôn hòa ánh sáng tiểu bình ngọc nhỏ nhẹ nhàng lại đây. Lão phu vận may cũng không tệ lắm, này bình ngọc lại gọi là dưỡng hồn bình ngọc, nửa bước chí thánh khí, xem ra ta có thể sống thêm một quãng thời gian, thậm chí lần thứ hai ngưng tụ một viên giới hoạch, ngày đêm ôn dưỡng, ở tương lai lần thứ hai kích giết các ngươi một vị cổ thánh. Chương 1786, cực điểm óng ánh. Âm thanh này quá mức chói tai, cổ thần bộ tộc cường giả mỗi người nghiến răng nghiến lợi, sắc mặt tái xanh, một ít thậm chí phát sinh rít gào. Cái kia Hắc Ma Kha thực sự là quá đáng trách, lại còn muốn dùng đồng nhất loại phương pháp lần thứ hai đánh giết cao quý cổ thần bộ tộc cường giả, quả thực là lớn mật tới cực điểm, mặc dù là đem ngàn đao bầm thây đều không đầy đủ cọ rửa loại này ngông cuồng. Vào lúc này, Lục Phong nhưng là nhìn về phía cái kia bình ngọc, trong mắt một đạo duệ mang lén qua, kinh ngạc phát hiện này dĩ nhiên là một cái nửa bước chí thánh khí. Cái gọi là nửa bước chí thánh khí kỳ thực chính là mạnh hơn thế giới cổ thánh khí, có một ít chí cường đạo tắc, mà nhưng yếu hơn chân chính chí thánh khí bảo vật. Tuyệt đối không nên coi thường nửa bước chí thánh khí, chân chính chí thánh khí đã ít lại càng ít, bây giờ thái cổ giới thiên chỉ có vẹn vẹn mấy người mới có thực lực luyện chế, hơn nữa toàn bộ đều là nhất là cấp thấp chí thánh cấp bậc, không cách nào đạt đến nguyên cấp thánh đỉnh. Bây giờ đại đa số cường giả dùng đến chính là nửa bước chí thánh khí. Hiện tại Hắc Ma Kha chém giết đối thủ chỉ dựa vào một đạo huyết vượng dấu ấn liền khen thưởng một cái nửa bước chí thánh khí, bực này phong phú trình độ làm người ta kinh ngạc. Hiển nhiên huyết vượng dấu ấn càng nhiều, có thể hạ xuống khen thưởng thì sẽ càng thêm phong phú. Hắn còn nhìn thấy đại thánh trong lúc đó chiến trường cũng có huyết vượng dấu ấn bay lượn, thế nhưng không sánh được cổ thánh ngã xuống mang đến chấn động. Có điều dù vậy vẫn có không ít thứ tốt, một cả người nhuộm đầy máu tanh nhân tộc đại thánh lịch thiên chém giết hơn trăm tôn cổ thần bộ tộc đại thánh. Sau đó đổi được một viên như hy quả như thế đang dược, lập tức lui ra huyết phượng không gian, ở trưởng bối bảo hộ dưới xung kích cổ thánh. Máu tanh tàn khốc mà lại tràn ngập nơi. Ngay ở Lục Phong ý niệm trong lòng lấp lóe thời điểm, chiến đấu tiếp theo lại bắt đầu. Căn cứ hai phe chí cường giả lập ra quy tắc, vừa nãy là tam tộc một phương thắng lợi, vì lẽ đó lần này trước tiên phái ra cường giả, nhất thời một đến từ yêu tộc dâu quai nón đại hán cất bước mà tới. Bản thánh đến từ Ngưu thần bộ tộc. Đối phương cái nào nhãi con dám cùng bản thánh đánh một trận. Này dâu quai nón đại hán vừa lên đến liền khiêu khích đối phương, mũi vểnh lên trời, phun ra nóng bỏng sóng khí, mang theo vẻ khinh bỉ, trước thắng lợi để hắn có chút ung dung. Nay tộc ở yêu trong tộc cũng là đại tộc, cường giả như mây, mỗi một cái lực lớn vô cùng, có nát tinh thiên hải, hống chấn động thương khung thực lực. Các ngươi cũng dám xưng là ngưu thần. Thực sự là thấp hèn vô tri đến một loại mức độ. Một đầy mặt hoa văn thanh niên tuấn tú lúc này từ đối diện vách núi bước vào đến huyết phượng bên trong. Đây là một tiên thiên sinh linh, tràn ngập đặc hữu tiên thiên đại đạo, cười lạnh một tiếng như các ngươi những này ngưu, ở cực xa xôi thời kỳ có điều là chúng ta nuôi nốt súc vật, dùng để coi như ăn thịt đồ ăn mà thôi. Ít nói nhảm, giết lại nói. Dâu quay nón đại hán tức giận, này chạm tới trong lòng hắn thống, lập tức ra tay, hóa thân một vị ngàn trượng to lớn, lấp loe ánh lửa thân yêu, thô bạo nhảy vào đến huyết phượng bên trong. Hừ! Thanh niên tuấn tú lạnh rên một tiếng, trên mặt hoa văn ngưng tụ, cả người đột nhiên đã biến thành một loại thủy ngân giống như kim loại, vặn vẹo thành trường thương, ám sát mà đi. Đại chiến cực kỳ kịch liệt, mưa máu tung tóe. Dâu quay nón đại hán cùng thanh niên tuấn tú ngươi tới ta đi, thoáng qua trong lúc đó chính là trăm nghìn chiều quá khứ. Ác chiến hơn vạn hiệp sau khi, dâu quay nón đại hán cùng thanh niên tuấn tú thế giới lực lượng tiêu hao hết, hai người oán hận đối diện một chút, chợt song song lui ra huyết phượng không gian. Bởi vì bọn họ biết coi như trở lại hơn vạn hiệp, cũng chia không ra thắng bại. Giao thủ tiếp tục, yêu tộc sau khi chính là nhân tộc cổ thánh lên sân khấu. Đây là một hồi máu tanh giao chiến. Ở ngăn ngắn mấy ngày bên trong, song phương trong lúc đó liền bạo phát mấy chục trận đại chiến, ngã xuống cổ thánh cường giả cũng nhiều đến 10 người, để cái kia huyết phượng có vẻ càng ngày càng yêu dị. Hơn nữa Lục Phong cũng phát hiện một sự thật tàn khốc. Chính là chỉ có ở cổ thánh sau khi ngã xuống, huyết phượng mới sẽ tăng cường màu máu, hạ xuống dấu ấn. Nói cách khác, chỉ cần đến hơi thở cuối cùng, thân thể phá nát, sống sót chạy ra đều sẽ không để cho huyết phượng có biến hóa chút nào. Mà đến nơi này, hai phe đã sớm quyết định chủ ý. Coi như trả giá nhiều hơn nữa đánh đổi, đều sẽ thôi thúc huyết phượng, hay là sự chênh lệch chỉ có làm cho đối phương chết nhiều một ít, nhanh chóng thức tỉnh huyết phượng. Khí tức nặng nề ngột ngạt, hai phe sắc mặt rất khó coi, ngay ở vừa, song phương hai vị khai nguyên cổ thánh bùng nổ ra hủy thiên diệt địa một đòn, song song thân thể nổ tung, đồng quy vu tận, dày đặc tinh lực ở một tiếng phượng hót bên trong bị hấp thu. Hài cốt không còn. Quá thảm. Mọi người thở dài, đường đường vạn cổ thánh cảnh, cao quý tồn tại, ngay cả nhặt xác đều không làm được. Khiến người ta chịu không nổi thổn thức. Đây chính là chủng tộc cuộc chiến tàn khốc, trước mắt có điều là một hồi diễn thử mà thôi. Ngắn ngủi yên tĩnh sau khi, lại là một vị cao thủ bước ra, đây là một bà lão, nàng sợi tóc trắng xám, nếp nhăn nằm dày đặc, đã phi thường già yếu, có điều từ trên mặt đường viền ở lúc tuổi còn trẻ là một kinh diễm tuyệt luân mỹ nhân. Đón lấy liền do ta đến trên đi. Bà lão này nở nụ cười, vẻ mặt kiên quyết, nàng tuổi thọ tới gần khô cạn, nếu có thể chiến thắng đối thủ tự nhiên càng tốt hơn. Mà như thất bại, cũng không sao, ngược lại nàng cũng sống không được bao lâu. Giao Hà tiên tử, tất cả cẩn thận. Huyết Ma Dương hơi có không đành lòng nhìn bà lão, đây là lần trước thời đại cường giả, cùng hắn có gặp nhau, có điều nhưng khốn với khai nguyên, không cách nào thiên biến. Khanh khách, đối thủ của ngươi là ta. Đối diện vách núi, một quấn ở bên trong hắc bảo thấp bé ông lão sán cười một tiếng, trong mắt lấp loe u mang, đôi bàn tay khô gầy, dường như móng gà. Giết! Bà lão này cũng chính là Giao Hà tiên tử mở ra phun một cái, một vệt cầu vồng bảo kiếm bay ra, điều đạo kiếm khí bao phủ mà ra. Thế nhưng cái này thấp bé ông lão cả người cứng rắn như sắt thép, đánh vào người phát sinh ầm ầm đốm lửa, lại không nhìn thẳng này Giao Hà tiên tử công kích, chảo mang liệt không, quét tới. Đối mặt loại này chiến đấu, Giao Hà tiên tử chiến đến mức rất vất vả, trăm nghìn chiêu sau khi, chính là sắc mặt tái nhợt, tinh lực càng ngày càng khô héo. Mà trái lại thấp bé ông lão nhưng là càng đánh càng mạnh. Cực điểm óng ánh, cuối cùng huy hoàng. Vào lúc này, Giao Hà tiên tử biết dựa vào thực lực của chính mình là không cách nào chiến thắng thấp bé ông lão, đột nhiên cả người phóng ra vũ hóa ánh sáng, nàng nếp nhăn trên mặt lại đang nhanh chóng săn bằng, mái đầu bạc trắng hóa hắc, dường như tóc đen giống như thuận hoạt. Nàng mặt khôi phục lúc tuổi còn trẻ dung mạo, kinh diễm tuyệt luân, một đôi mắt như nước, nhìn dưới cái kia một đôi trắng non trong tay sau, chợt bắn như điện ra ác liệt sắc cơ. Đây mới là Giao Hà tiên tử chân chính dung mạo a. Nàng vốn nên ở mấy ngàn năm liền muốn tọa hóa, có điều nàng áp chế một cách cưỡng ép trong cơ thể sinh cơ, đợi được hôm nay, vì ta tam tộc ở thần cổ nơi bên trong cống hiến. Thời đại kia, Giao Hà tiên tử chính là thái cổ giới thiên 10 đại mỹ nhân một trong, để bao nhiêu tuấn kiệt mất hồn, liền ngay cả một ít thế giới cổ thánh đều vì nàng chân thành. Đây là Giao Hà tiên tử trên thế gian cuối cùng sáng lạ, khả kính đáng tiếc. Tất cả mọi người đều biết, Giao Hà tiên tử thiêu đốt cuối cùng tinh khí thần, mới đổi lấy này một đời mạnh nhất thực lực. Sau trận chiến này, bất luận thắng bại, nàng đều sẽ ngã xuống. Một loại bi thương tâm tình cũng vào thời khắc này tràn ngập. Vô lực dễ rủa mà thôi. Thấp bé ông lão tựa hồ là không quan tâm chút nào, chiêu thức của hắn vẫn như cũ ác liệt, màu đen thần mang nhanh như sấm sét, nháy mắt hạ xuống chớp mắt mang theo thanh âm chói tai. Giao Hà tiên tử toàn thân thiêu đốt, thân hình của nàng càng ngày càng mơ hồ, một cái un tùn ngón tay ngọc điểm ra, làm như một đạo cực điểm hào quang rực rỡ. Mang theo nàng này một đời cuối cùng tinh khí thần đột nhiên cường sát hướng về phía thấp bé ông lão. Ngay trong lúc đó, nguyên khí dường như đại hải như thế nhấn chìm, một luồng cực nóng hào quang nổ lớn nổ tung, thấp bé ông lão biến mất ở trong mắt mọi người. Đồng quy vu tận sao? Huyền Như Vũ không đành lòng xem tình cảnh này, hỏi. Không, không có, Giao Hà tiên tử thất bại. Lục Phong lạnh lùng nói cái kia thần tộc đặc thù, không có chính mình chân chính thân thể, mà là đến từ hồn thần bộ tộc. Chương 1787, sỉ nhục cuộc chiến. Giao Hà tiên tử xác thực không có đánh giết thấp bé ông lão, tuy rằng hiến tế chính mình, đem đối phương thân thể phá diệt, nhưng hắn nhưng là trong thần tộc cực kỳ đặc thù chủng tộc, chính là hồn thần tộc. Nay một loại tộc, không có cơ thể chính mình, chỉ có một đoàn linh hồn khí lưu, sống nhờ ở cái kia thân thể bên trong, đang nổ chớp mắt chính là bỏ qua. Vẫn là thất bại. Tam tộc võ giả nhìn vũ hóa Giao Hà tiên tử, bi thương thở dài, mặc dù kính dâng chính mình, vẫn không có chém giết đối phương, đây là một loại bi ai. Đáng tiếc, ta này cụ rèn luyện mấy ngàn năm thân thể liền như thế hủy hoại. Một đoàn màu xám linh hồn khí lưu, hiện hiện ra một người mặt, lộ ra châm biếm vẻ mặt, này chính là hồn thần tộc bản thể. Việc tu luyện của bọn họ rất đặc thù, sẽ không ngừng tế luyện một ít thân thể mạnh mẽ, lặp lại thay đổi, như vậy mới có thể mạnh mẽ bản thể, đạt đến cảnh giới cao hơn. Đế Diễm Cổ Thánh nở nụ cười, đạo đối với cho các ngươi hồn thần tộc mà nói, thân thể đều không quan trọng, lần này ngươi làm ra rất cống hiến lớn, trở lại chúng thần chi đường sau, ta sẽ đích thân vì là ngươi lựa chọn một bộ càng mạnh hơn thân thể. Là 3.000 năm trước một người tên là Thạch Vân Phong nhân tộc cường giả, bị ta thần tộc thông thần trực tiếp chém giết. Quả nhiên, Thạch Vân Phong ở 3.000 năm trước vô cớ mất tích, hóa ra là chết ở trong tay bọn họ. Đáng ghét, Thạch Vân Phong kỳ tài ngút trời, vạn năm liền tu luyện tới thế giới cổ thánh, như có phải là ra cỡ này bất ngờ, sợ là hắn hôm nay hay là sẽ nắm giữ 4 đạo, thậm chí 5 đạo thế giới đạo tác. Đế Diễm cổ thánh, gây nên tam tộc cường giả sự phẫn nộ, từng cái gào thét liên tục. Yên lặng. Huyết Ma Dương quát một tiếng, sắc mặt rất khó nhìn không nên để cho người khác chê cười. Các ngươi tồn tại bản thân liền là một chuyện cười. Nhưng vào lúc này, một người mặc thần y nam tử bay vào đến huyết vượng bên trong, lập tức quay về đoàn kia linh hồn khí lưu đạo ngươi dưới đi nghỉ ngơi đi, đón lấy liền do ta bồi này quần đáng thương run dế khỏe mạnh chơi một chút. Linh hồn khí lưu sán sán nở nụ cười hướng Thiên Vân, lần này có ngươi ra tay, bọn họ nhất định sẽ được một dị thường sâu sắc giáo huấn. Ai còn nguyện chiến? Lần trước chính là nhân tộc cường giả, hiện tại nên là đến phiên ma tộc xuất chiến, lập tức ở Huyết Ma Dương gầm thét dưới, thì có một ma tộc cường giả sắc mặt trầm trọng bước ra. Lăn lên đây đi. Trong vòng 10 chiêu nhất định chém ngươi. Cái này cổ thần một phương cường giả hướng Thiên Vân quay về cái kia ma tộc cường giả ngoắc ngoắc ngón tay đầu, dị thường hung hăng. Nói khoác không biết ngượng. Ma tộc cường giả lạnh rên một tiếng, hắn vung cánh tay lên một cái, một đoàn màu trắng đen âm dương khí lưu hiện hiện, đây là đã chạm tới thiên biến cảnh giới. Mà hắn cũng là biết đối thủ cường hãn, liền ở trong nháy mắt giết tới. Mà này ma tộc cường giả cũng là phi thường lợi hại, lấy thực lực của hắn, coi như gặp phải thiên biến cổ thánh cũng có thể ung dung không vội rời đi. Thế nhưng chỉ tiếc, cái kia hướng Thiên Vân thực lực đáng sợ đến một cực điểm, ngay ở 8 chiêu sau khi, một bàn tay lớn giữa trời nắm lên, bóp nát ma tộc cường giả thiên linh cái, ngay cả chạy trốn ra cổ thánh chi hồn cơ hội đều không có. Chính là chết thảm ở đường trường. Quá yếu, vẹn vẹn dùng đi 8 chiêu. Này chính là thực lực của các ngươi. Ngay cả ta một nửa thực lực đều chưa hề dùng tới. Cái này hướng Thiên Vân đánh giết ma tộc cường giả sau, lập tức nói khiêu khích, loại kia khinh bỉ vẻ mặt làm người phẫn nộ. Tam tộc cường giả sắc mặt tái xanh, tự Giao Hà tiên tử sau khi, này đã là bọn họ lần thứ 2 thất lợi, liên tiếp tổn thất 2 vị cổ thánh, có thể nói không thể chịu đựng nỗi đau. Hướng Thiên Vân, ngươi có thể nghỉ ngơi. Đế Diễm cổ thánh nhắc nhở. Không cần, bọn họ quá yếu, ta tiếp tục chiến. Một đạo huyết phượng dấu ấn còn rất xa không cách nào hiến lấy ra thật bảo vật, ta muốn dùng bọn họ mệnh đến cướp đoạt Thái Dương thần điện trí cao cơ duyên. Hướng Thiên Vân cũng không tính rời khỏi sàn diễn, hắn kiệt ngạo hung hăng đứng huyết phượng bên trong không gian, thưởng thức trong tay huyết phượng dấu ấn. Đối mặt Hướng Thiên Vân đáng sợ, ba trong tộc trầm mặc, cái kia ma tộc cường giả cũng không yếu, nhưng cũng chỉ có điều liều mạng 8 chiêu liền bị tàn nhẫn đánh giết, nếu như đổi làm bọn họ, sợ là kết cục đều sẽ không tốt hơn chỗ nào. Không bằng như vậy, ta cho phép hai người các ngươi đánh với ta một trận. Hướng Thiên Vân chắp hai tay sau lưng, thần thái một mảnh trâm trọng. Nghe được câu này, tam tộc cường giả mặt đỏ lên, nếu như ngay cả như vậy cũng không dám ứng chiến, cái kia liền thực sự trở thành chuyện cười, bọn họ bộ mặt sẽ mất sạch, ngày sau hà đàm luận đặt chân ở thái cổ giới thiên. Ta đến đánh với ngươi một trận. Ta cũng tới đánh với ngươi một trận. Ngay trong lúc đó, thì có hai vị cường giả bay ra, là đến từ nhân tộc cùng yêu tộc, từng cái khí tức mạnh mẽ. Chính là khai nguyên đỉnh cao, lĩnh ngộ được âm dương chỉ biến, đối mặt chân chính thiên biến cũng có thể một trận chiến. Chỉ có như vậy các ngươi mới dám ứng chiến. Hướng Thiên Vân cười nhạt nói có điều, tóm lại là gióng lên cái này dũng khí, rất nhanh hai người các ngươi sẽ biến thành hai cỗ thi thể. Ít nói nhảm, chiến. Nổ vang bên trong, hai người hóa thành hai đạo điện quang, từ hai cái phương hướng đánh giết mà lên, hùng vĩ khí thế vụt lên từ mặt đất, hai cỗ cổn cổn lang yên ngang dọc mà tới. Không có bất kỳ thu tay lại, một khi xuất chiến, chính là không chết không thôi, cái này cổ thần tộc cường giả nhất định phải chết, như vậy mới có thể cứu vãn tam tộc uy nghiêm. Thế nhưng ngay ở cái này trước mắt, Hướng Thiên Vân trên người từng mảng thần giáp bay lên, đã biến thành một cái chiến y đi hề. Cái kia vàng óng ánh tóc tung bay, ánh mắt bệ nghệ, mang theo vô thượng uy nghiêm. Lần này ta muốn chân chính ra tay rồi. Một trường nổ ra, thần uy như ngục, nhất thời vô tận thần mang nổ tung, mặc vào chiến giáp sau khi Hướng Thiên Vân mới là hắn cường đại nhất thời điểm. Một luồng khổng lồ công kích trong khoảnh khắc liền nát tan hai người liên thủ. Cái gì? Hai người đồng thời bay ngược ra ngoài, khó có thể tin. Phải biết bọn họ không phải là phổ thông khai nguyên cổ thánh, mà là chân chính đỉnh cao. Hướng Thiên Vân giờ khắc này thần quang cực kỳ óng ánh, thân hình của hắn tựa hồ trong nháy mắt cao lớn hơn rất nhiều, mặt không chút thay đổi nói chết trong tay ta là vinh hạnh của các ngươi. Trong khi nói chuyện, hắn lần thứ hai ra tay, thần quang trường quyền kêu to cửu thiên, dương kích vạn cổ. Bốn phía nguyên khí dường như quang luân như thế, nhanh chóng xoay tròn, liền ngay cả huyết phượng bên trong không gian cái kia kiên cố cực kỳ hư không đều xuất hiện đạo khe nước. Cái này Hướng Thiên Vân quá khủng bố, mặc dù hai người liên thủ, vẫn như cũ cảm nhận được lột ngạt, có loại khí tức nguy hiểm. Giết! Có điều thời điểm như thế này, bọn họ cũng không có bất kỳ đường lui, hai nguồn sức mạnh đồng thời bạo phát mà lên, dường như kinh thế thương khung, từ hai cái phương hướng giáp công mà đi. Nhược! Hướng Thiên Vân chỉ nói là ra một chữ. Kinh thiên địa khiếp quỷ thần một chiêu toại nhưng mà ra, đồng thời trong miệng ngâm sướng ra một đạo tối nghĩa thần chú, một luồng kỳ dị sức mạnh, lấp lóe mà đến, càng là xuất hiện một cánh cửa thần. Thần môn đỉnh thiên lập địa, mặt trên vô số ánh sáng thần thánh lấp lóe, sấm sét tung bay, từng cái hoa văn vì là cổ lao nhất đạo văn, mặt trên còn ghi chép cổ thần bộ tộc vinh quang huy hoàng. Nay thần môn một hồi xung kích, liền đem hai người đánh bay, kịch liệt phản phệ khiến cho một cái ngọt ngào cổ họng máu tươi phun ra. Hướng về Thiếu Vân không hổ là kỳ tài ngút trời, tu đạo có điều hàng ngàn năm, thậm chí ngay cả ta cổ thần bộ tộc thần diệu cánh cửa cho kêu gọi ra, phải biết ở xa xôi đã từng, thần diệu cánh cửa là câu thông chư thiên vạn vực thần vật. Không sai, thần diệu cánh cửa, ta thần tộc chi vinh quang. Chẳng trách, Hướng Thiên Vân dám một trận chiến hai, có thần diệu cánh cửa, liền có thể câu thông ta cổ thần bộ tộc, đổi lấy một luồng từ nơi sâu xa sức mạnh, gia trì. Thần diệu cánh cửa xuất hiện, triệt để áp chế hai vị cổ thánh cường giả. Ở Hướng Thiên Vân cuồng bạo hoành kích bên dưới, kiên trì dị thường gian nan, hiểm tượng không ngừng điệt sinh. Vào thời khắc này kết thúc đi. Một tiếng quát chói tai, thần diệu trong cánh cửa lại xuất hiện một cây trường thương màu vàng nóng, mũi thương kia sắc bén đáng sợ, không gian nhẹ nhàng vạch một cái, liền xuất hiện vết nước, còn có đạo đạo kim sắc lôi hồ lấp lóe. Thần phạt chi thương. Huyết Ma Dương thần sắc biến đổi không được, hai người các ngươi mau chóng chịu thua lui ra huyết vượng không gian. Người này là đến từ chính cổ thần bộ tộc bên trong tinh nhuệ nhất thần phạt quân thiên tướng, lợi dụng thần diệu cánh cửa mang theo thần phạt chi thương dấu ấn. Chương 1788, giao cho ta đến. Thần phạt chi thương chính là cổ thần bộ tộc bên trong lão tổ tông giống như tồn tại, là ở quá thời kỳ cổ thì có uy danh hiển hách, lúc đó khống chế ở một vị cực cường trí cường thần linh trong tay, chân chính dính vào trí cường máu, cực kỳ đáng sợ. Có thể nói, địa vị của hắn thì tương đương với vạn thánh chi điện bên trong sát lục thần kiếm. Thần giám cổ thánh. Tuy rằng bây giờ Chí Cường đã không ở, thế nhưng thần phạt chi thương vẫn tồn tại, mỗi lần ra tay đều sẽ nhấc lên một hồi gió tanh mưa máu. Mà thần phạt thiên tướng chính là cổ thần bộ tộc đáng sợ nhất tinh nhuệ quân đội, có thể trở thành một thành viên trong đó, yếu nhất cũng phải có đại thánh tu vi, hơn nữa là loại kia có thể cùng cổ thánh giao chiến mà bất tử đại thánh. Vậy thì cực kỳ đáng sợ. Đã từng, thần phạt thiên tướng chính là thần tộc nhất là sắc bén mâu. Ở thần phạt chi thương dẫn dắt đi đã từng liền đánh vào quá vạn thánh chi điện bên trong, tạo thành thương tổn đến nay ở vạn thánh chi điện bên trong còn lưu có vô số dấu ấn. Không chút khách khí nói, nhắc lên thần phạt thiên tướng tên tuổi đầy đủ quỷ thần gào khóc, tam tộc cường giả tất cả đều run rẩy. Hiện tại này Hướng Thiên Vân lại là thần phạt thiên tướng một thành viên, hơn nữa trên người có thần phạt chi thương dấu ấn, trong nháy mắt này, bùng nổ ra kinh thiên động địa cuồng bạo gợn sóng. Muốn chạy, đã chậm. Hướng Thiên Vân tàn nhẫn nở nụ cười. Chính là đại phát thần uy, một cây thần phạt chi thương tỏa ra thế giới óng ánh quang hoa, tinh khí của toàn thân hắn thần ầm ầm bạo phát, thần uy nhất thời nhấn chìm huyết vượng không gian, một luồng tuyệt cường sức mạnh bá đạo đem hư không phong tỏa. Không được. Đối mặt Hướng Thiên Vân mạnh mẽ, hai người cả người run lên, lỗ chân lông bên trong tràn đầy thấu xương sắc cơ. Trực giác nói cho bọn họ biết, nếu như không sấn vào lúc này, rời đi huyết vượng không gian, bọn họ tuyệt đối sẽ chết ở chỗ này. Tuy rằng này rất khuất nhục, sẽ rất không cam lòng, thậm chí mãi mãi cũng không ngóc đầu lên được, thế nhưng thân là vạn cổ thánh cảnh, từng cái cao quý phi phàm, nhất thời thất bại không đáng kể chút nào, chỉ có sống sót mới là to lớn nhất đạo lý. Hai người ánh mắt một đối diện, hiểu ngầm hướng về hai cái phương hướng bắn mạnh trở ra. Thế nhưng Hướng Thiên Vân khỏe miệng nhưng là làm nổi lên một vệ trầm biếm, thần phạt chi thương quét qua, trong hư vô chính là xuất hiện từng đạo bắp đùi thô màu vàng sợi tơ, lít nha lít nhít, tạo thành một lồng chim, lập tức bao phủ hướng về phía hai người. A, những kia màu vàng sợi tơ sắc bén dị thường, kẻ loài người kia cổ thánh đột nhiên không kịp chuẩn bị. Chính là đụng phải đi ra ngoài, mặc dù là có thế giới lực lượng bao phủ, cũng là xuất hiện vô số đạo vết máu. Năng lượng tia sáng càng ngày càng chói mắt, ở thần phạt chi thương dưới sự hướng dẫn, từng bước hướng về trung gian phong tỏa, để cho hai người không chỗ có thể trốn. Nhưng mà, coi như hai người điên cuồng oanh kích, nhưng vẫn như cũ oanh không phá lồng chim, bởi vì trong này có thần phạt chi thương khí tức. Liều mạng. Hai người tự biết giờ khắc này tình thế nguy cấp, không chút do dự, trên người hỏa diễm dựng lên, trong nháy mắt thiêu đốt sức mạnh, dường như hai mảnh tiểu thế giới mạnh mẽ xung kích mà đi. Chỉ muốn rời khỏi huyết vượng bên trong, thì sẽ có càng người mạnh tiếp ứng bọn họ. Thế nhưng Hướng Thiên Vân trên mặt nhưng hiện ra một tia quỷ dị nụ cười như ý, hắn vỗ đầu một cái, lóe ra một ánh sáng thần thanh chói mắt phủ đệ, chính là lực lượng tinh thần cổ thánh độc nhất thần phủ. Không nghĩ tới, này Hướng Thiên Vân thâm tàng bất lộ, không chống chân là võ đạo cổ thánh, càng là lực lượng tinh thần cổ thánh, cho tới giờ khắc này mới bạo lộ ra. Nắm lấy hai người một lòng chạy trốn, linh hồn xuất hiện kẽ hở trong nháy mắt, một luồng dị đoan hùng hồn lực lượng tinh thần phun trào, nôn xuất pháp thủy, không gian vặn vẹo thành một cây trường thương chi hình, chính là mạnh mẽ xung kích mà đi. Kết thúc đi. Một đạo thông thiên triệt địa trường thương, giống như khoáng thế lôi đỉnh, bên trong ẩn chứa vô số sắc bén sợi tơ, chém thẳng mà xuống. Nương theo là hai đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương, hai người thân thể đồng thời từ bên hông gãy vỡ, các loại nội tạng máu tươi tiên tung một chỗ, nhất thời bị huyết vượng hấp thu, khiến cho đến hào quang đỏ ngầu càng ngày càng yêu dị. Hư vô bên trong cối xoay chuyển động lại, hai đạo huyết vượng dấu ấn cùng này rơi vào Hướng Thiên Vân trong tay. Điều này đại biểu tam tộc hai vị cổ thánh ngã xuống. Quá yếu, thực sự là không đỡ nổi một đòn, vẹn vẹn mới để ta làm nóng người mà thôi, còn chưa từng vận dụng thực lực chân chính. Vào lúc này, Hướng Thiên Vân hung hăng khinh bỉ nhìn về phía bờ bên kia, phát sinh một đạo nhục nhã âm thanh. Hướng Thiên Vân ở ta tộc lần này đi tới Thái Dương Thần Điện khai nguyên cổ thánh bên trong cũng không phải thực lực mạnh nhất, vẹn vẹn chỉ có thể xếp hạng thứ 3. Đế Diễm cổ thánh nói. Lời vừa nói ra, tam tộc cường giả chấn động toàn thân, một mặt tâm trầm, vẻ mặt rất khó nhìn. Nguyên bản bọn họ cho rằng Hướng Thiên Vân thực lực chính là cổ thần bộ tộc bên trong thực lực mạnh nhất khai nguyên cổ thánh, bởi vì liên tục chém giết tam đại đồng cấp cổ thánh, bực này chiến tích đầy đủ loa mắt, đầy đủ làm người sợ hãi, đầy đủ làm người run rẩy. Thế nhưng đối phương lại nói, Hướng Thiên Vân nhưng còn không phải mạnh nhất, mạnh hơn hắn đến còn có hai người. Mây đen khuếch tán, bi phẫn tràn ngập, này tuy rằng vẹn vẹn chỉ là một hồi giao chiến, nhưng cũng từ mặt bên để lộ ra đối thủ cường hãn, là tương lai đại chiến một lần ảnh thu nhỏ. Nếu là trong tương lai tranh đoạt thần đường bên trong, thêm ra mấy cái Hướng Thiên Vân nhân vật như vậy, chẳng phải là tính chất hủy diệt tai nạn. Sĩ khí thảm đạm, giờ khác này bởi tứ đại cổ thánh liên tiếp ngã xuống, tam tộc cường giả đã sớm không có trước hăng hái, trong mắt một số người thậm chí xuất hiện sợ hãi, không muốn tiếp tục nữa. Hướng Thiên Vân, còn muốn chiến. Đế Diễm cổ thánh nói, bọn họ quá yếu, sức mạnh của ta vẫn chưa hoàn toàn tiêu hao hết. Hướng Thiên Vân trầm ngâm lại, đột nhiên nhếch miệng nở nụ cười, hàm răng lạnh lẽo âm trầm, ta nghĩ ta còn có thể lại chém mấy cái. Các ngươi không nên hung hăng. Tuy rằng tam tộc cường giả bị phẫn, phát sinh gào thét rít gào, thế nhưng là có vẻ càng vô lực, bởi vì vừa nãy chiến đấu quá khốc liệt, dĩ nhiên mất đi tự tin. Ai còn muốn đưa đi tìm cái chết? Hướng Thiên Vân trực tiếp khiêu khích, ngón tay câu một câu. Các cường giả trầm mặc, thiên biến cổ thánh không cách nào ra tay, mà khai nguyên cổ thánh bên trong một trọi một bên trong. Nhưng là không có ai sẽ là Hướng Thiên Vân đối thủ, mặc dù đi tới, cũng có điều là tăng thêm một bộ khốc liệt thi thể mà thôi. Xem ra đã không người nào có thể đánh với ta một trận. Hướng Thiên Vân thất vọng lắc lắc đầu, ánh mắt trầm trọng, hiển lộ hết ngạo mạn. Trầm trọng bi quan khí tức nặng trình trịch đặt ở mỗi người bả vai, coi như là huyết ma dương đều trầm mặc, ở thực lực dưới áp chế, tất cả gào thét có điều là chuyện cười mà thôi. Nếu không ta ở cho các ngươi một cơ hội, lần này ta lấy một trận chiến ba. Hướng Thiên Vân còn nói ra một câu càng làm cho tam tộc cường giả cảm giác nhục nhã. Đùa gì thế, lấy một trận chiến ba, trước Hướng Thiên Vân cũng đã chém liên tục ba người, trạng thái không còn nữa đỉnh cao, coi như đi tới, đánh bại đối phương, cũng sẽ không là một loại vinh quang, mà là càng thêm sỉ nhục cùng nhục nhã. nếu là đang bị đối phương chém giết, như vậy thì tương đương với vĩnh viễn chăm chú vào sỉ nhục trụ trên. Hướng Thiên Vân trở về đi, bọn họ đã sợ vỡ mật, không có lòng tin tái chiến, liền điều kiện như thế này đều không đáp ứng, xem ra chỉ chờ tới lúc Mai Thiên Chi vực kết thúc, Đông Huyền vực thần đường mở ra sau, chúng ta cổ thần bộ tộc thì sẽ tiến quân thần tốc, triệt để xâm chiếm này giới, được biết bí mật. Đế Diễm cổ thánh đầy mặt mỉm cười, tuy rằng trước ở huyết ma dương trong tay ăn chút thiệt thòi, có điều giờ khắc này tình huống hắn rất hài lòng. Cũng là, nay chẳng có gì lạ, bọn họ làm sao có khả năng sẽ là chúng ta cao quý cổ thần bộ tộc đối thủ. Hướng Thiên Vân nói, Đế Diễm cổ thánh lại nói đã như vậy khai nguyên cổ thánh trong lúc đó huyết chiến kết thúc, do thiên biến cổ thánh giao thủ, huyết ma dương ngươi xem coi thế nào. Huyết ma dương trầm mặc lại, sau đó gật đầu đáp ứng ta không có ý kiến. Khai nguyên cổ thánh bên trong không người sẽ là Hướng Thiên Vân đối thủ, còn không bằng nhanh chóng kết thúc, chờ mong thiên biến cổ thánh bên trong sẽ có yêu nghiệt cường giả, vì là tam tộc tìm về một ít bộ mặt. Nếu như không ngại, cái này Hướng Thiên Vân liền giao cho để ta giải quyết. Đại khái sẽ ở số 2 khoảng trường, trái phải khôi phục lại mỗi ngày canh 3 trạng thái, cầu phiếu đề cử, cảm tạ. Chương 1789, một chỉ điểm giết. Chủ động ứng chiến chính là Lục Phong, hắn nhìn Mãn Mạc Bi quan tâm tình, lắc lắc đầu, biết không có thể như vậy tiếp tục nữa, chính là bước chân một bước, đi tới mọi người phía trước. Lúc trước hắn sở dĩ không ra tay, là bởi vì khai nguyên cấp độ chiến đấu đã hoàn toàn để hắn không làm sao có hứng nổi, lại như là tiểu hài tử đánh nhau, đại nhân nhúng tay có vẻ liền không có gì hay. Mà dù cho là đỉnh cao thiên biến cổ thánh trong lúc đó chiến đấu, hắn cũng không có hứng thú ra tay. Chỉ có cùng thế giới cổ thánh loại kia tồn tại giao thủ, mới có thể làm cho hắn nhiệt huyết sôi trào, thỏa thích triển khai chính mình một thân thao thiên sức mạnh. Có thể giờ khắc này nhưng không xong rồi, tam tộc sĩ khí sa sút. Hơn nữa coi như là sau đó tiến hành thiên biến cổ thánh đại chiến, lấy cổ thần tộc một phương cường hãn thế tất cũng sẽ trả giá nặng nề. Bất kể nói thế nào, hắn đều là nhân tộc, cùng cổ thần bộ tộc chính là đối lập, nếu để cho bọn họ thật đến sinh ra trí cường thần linh, xâm chiếm toàn bộ Đông Huyền vực, thân nhân bằng hữu của hắn thế tất cũng sẽ trở thành người khác trong tay nô lệ. Ăn bữa nay lo bữa mai. Tương lai đại chiến bên trong, hắn vừa muốn đối phó hy tộc, lại muốn thủ hộ người thân không bị cổ thần bộ tộc hãm hại, giờ khắc này ra tay phi thường tất yếu, vừa có thể bảo tồn thực lực, cũng có thể tặng dưới một ít hữu nghị. Huống hồ, hắn đối với này huyết vượng cũng là hiếu kỳ vô cùng, nghĩ đánh giết một ít đối thủ, hướng cái kia tuyên cổ cối say hối đoái, nhìn sẽ có vật gì tốt. Vì lẽ đó, mặc kệ nguyên nhân gì, hiện tại hắn đều phải muốn xuất chiến. Người muốn xuất chiến. Huyết ma dương xem chứ Lục Phong, lộ ra vẻ nghi hoặc, chợt bỗng nhiên tỉnh ngộ, nhuận miệng cười, hung ác nói ha ha, liền ngươi xuất chiến, thế bản tọa mạnh mẽ giao hơn đám kia hung hăng cản quấy cổ thần bộ tộc, không muốn buông tha một. Hắn xuất chiến. Thực lực của hắn không phải vượt qua giới hạn. Mấy người phát sinh nghi hoặc không rõ âm thanh. Các ngươi khi nào nhìn thấy hắn dùng qua thiên biến cổ thánh võ đạo lực lượng. Trải qua huyết ma dương này vừa đề tỉnh, mọi người mới là rõ ràng. HTTP-T Doe nụ ạ toa trước Lục Phong thực lực mạnh mẽ đến rối tinh rối mù, mạnh đến không một bên, cho tới tất cả mọi người đều quên người này cảnh giới mới là khai nguyên, căn bản không có đạt đến thiên biến giới hạn, sử dụng tới vẫn là khai nguyên cảnh giới đạo tác. Quá tốt rồi, lần này chúng ta rốt cục có trí cường giả ứng chiến. Giết, sát quang bọn họ, vì là mấy vị đồng đạo báo thủ. Cổ thần tộc một phương có sững sờ, bọn họ đều không hiểu vì sao người này tiếp chiến, đối phương càng sẽ hưng phấn như thế. Có điều Tử Nhật Thánh Hoàng cùng Sắt Vạn Thiên nghe đến mấy cái này hoan hô, từng cái sắc mặt âm trầm, bởi vì Lục Phong uy danh là xây dựng ở hai thế lực lớn thất bại bên trên. Lúc này mới một sao. Cái kia còn thiếu rất nhiều, trở lại hai cái, bằng không còn chưa đủ ta giết. Cái kia Hướng Thiên Vân cao mày, lập tức khiêu khích một tiếng. Ta một liền được rồi, một đầu ngón tay là có thể đưa ngươi đánh giết. Lục Phong cười nhạt, rơi vào đến huyết phượng bên trong không gian, cùng Hướng Thiên Vân xa xa đối lập. Một thân khí tức bình tĩnh có chút đáng sợ, lần thứ hai đạo ngươi dự định muốn chết như thế nào, ta có thể thỏa mãn ngươi cuối cùng yêu cầu. Muốn chết? Hướng Thiên Vân nhân vật cỡ nào, liên tục đánh giết tam đại cổ thánh, lòng cao hơn trời, có thể nào nhận được Lục Phong xem thường, sắc mặt lập tức lạnh lẽo hừ, chỉ bằng ngươi câu nói này, hôm nay ta để ngươi tan xương nát thịt 1000 lần đều không đủ vì là quá. Tuy rằng người này thực lực cổ kim không gợn sóng, khó có thể nhìn thấu, nhưng hắn nhưng là cực có tự tin. Ở khai nguyên cổ thánh bên trong là có mạnh hơn hắn, nhiên nhưng chắc chắn sẽ không ở này ba trong tộc. Ẩm. Hư không chấn động, thần phạt chi thương xuất hiện giữa trời, mang theo kinh thiên sóng lớn, một đạo thiểm lôi sắc thương mang bao phủ tới, bốn phía bao táp tất cả đều hội tụ đến. Nhân tộc, này chính là ta mạnh nhất một súng, ta sẽ trước tiên trọng thương ngươi thánh hồn, sau đó đang chậm chậm dằn vặt ngươi chí tử. Thần phạt thiên kiếp khí tức phóng lên trời, ở cổ lao trong thần tộc, thần phạt liền đại biểu thiên đạo, đạo kia đạo lôi điện buông xuống, chế tạo ra một mảnh hỗn độn. Hơn nữa hướng thiên vân sức mạnh, chấn động. Sử dụng một loại bí pháp, một luồng tinh huyết phun ra, trong nháy mắt đánh ra vượt qua bản thân 5 lần sức chiến đấu. Vào giờ phút này, đối mặt hướng thiên vân này khủng bố tuyệt luân một đòn, Lục Phong lại vẫn không núp ních, vẻ mặt một mảnh hờ hững. Lẽ nào là bị dọa sợ hay sao? Hướng thiên vân lần này nhưng là chân chính nổi giận, mặc dù là thiên biến cổ thánh cũng không thể quên đòn đánh này, chẳng lẽ hắn muốn hóa thành cho bụi hay sao? Nhất định là hướng thiên vân vận dụng tinh thần cổ thánh lực lượng, làm kinh sợ hắn thánh hồn, mới sẽ đứng ngây ra tại chỗ. Tất nhiên là như vậy, trước lớn lối như vậy ngông cuồng, lại không nghĩ rằng đây là một phế vật vô dụng, thực sự là mất mặt xấu hổ, khiến người ta thất vọng. Đối diện trên vách núi treo leo, thần niệm liên tiếp đan dệt mà lên. Đối với Lục Phong biểu hiện, Hướng Thiên Vân cũng hơi nghi hoặc một chút, có điều hắn cũng không có suy nghĩ nhiều, thần phạt chi thương đâm thẳng mà xuống, một đạo thương mang xuyên qua hướng về phía thiên linh cái. Một đòn. Thế nhưng vào thời khắc này, Lục Phong vẻ mặt lênh khốc, hắn chậm rãi đưa bàn tay ra. Một vòng bất hủ đại nhật ở lòng bàn tay xoay tròn, bên cạnh còn có một có chút ảm đạm lãnh nguyệt, ngưng tụ ở một cái trên đầu ngón tay, chính là quay về phía trước theo, để ép tới. Ta còn tưởng rằng ngươi lợi hại bao nhiêu, mới vẻn vẹn hiểu thấu đáo dương chi quy tắc, âm chi quy tắc còn ở hồ đồ bên trong. Nhìn thấy này mạc, Hướng Thiên Vân càng là xem thường nở nụ cười. Nhưng mà tiếng cười của hắn vừa hạ xuống, cổ họng lại như là bị gắt gao kẹp lại như thế, cả người sững sờ ở tại chỗ. Liền ngay cả nắm thần phạt chi thương cũng là ầm ầm phá nát, như là chịu đựng kịch liệt công kích, trong mắt bắn ra vô thần ánh sáng. Giang giác. Từng trận gốm sứ phá nát thanh âm vang lên, cái này Hướng Thiên Vân bị chỉ tay nghiền thành một bãi thịt nát. Cái kia một cái đầu lâu còn đang không ngừng lăn, miệng mở lớn, nghiễm nhiên không thể tin được. Tuyệt đối không ngờ rằng, chính mình cường đại như thế, lại một trưởng liền thất bại, hơn nữa là bị tươi sống đánh giết. Không khí của hiện trường vắng lặng chốc lát, chợt bùng nổ ra nóng bỏng liên quan đến thành. Một luồng hãnh diện cảm giác từ mọi người hết hầu bên trong lăn mà ra. Cái gì Hướng Thiên Vân, còn không phải là bị một trưởng xóa bỏ thành thịt nát, bực này thực lực đáng sợ ở cảnh giới này lại có người ai có thể địch. Lục Phong tên bị liên tục hô lên, những này cổ thánh cường giả từng cái hô to, bọn họ bị áp chế quá lâu, giờ khác này rốt cục có thể thỏa thích buộc phát ra. Ba trong tộc làm sao lại đột nhiên bước lên một cao thủ. Đế Diễm cổ thánh không nghĩ ra, lấy người này cường hãn thực lực, nếu như trước thời gian ra tay, thì sẽ không có Hướng Thiên Vân thắng liên tiếp. Mà trong mắt hắn thần quang lấp lóe, thôi diễn tình cảnh lúc trước, Lục Phong xác thực là khai nguyên cổ thánh, dùng đạo tắc không có vượt qua thiên biến, không tồn tại là có lao đồ cổ cấp bậc tồn tại áp chế thực lực mà đi cố ý lên sân khấu. Nhưng hắn há sẽ biết, Lục Phong trước là xem thường với lên sân khấu. Ai còn muốn lên? Lục Phong nhẹ như mây gió, thưởng thức đầy đủ 4 đạo huyết phượng dấu ấn. Bên trong một đạo là đánh giết Hướng Thiên Vân sau đoạt được, mà mặt khác 3 đạo nhưng là Hướng Thiên Vân trên người đang bị địch thủ đánh giết sau khi, cũng có thể cướp đoạt. Hừ, đừng tưởng rằng một trưởng đánh giết Hướng Thiên Vân là có thể ngông cuồng hung hăng, mà trước hắn chém giết 3 vị cổ thánh, sức mạnh chỉ có đỉnh cao một nửa, không đủ để biểu hiện ra hắn thực lực chân chính. Đối phương cường giả gào thét, vì là Hướng Thiên Vân biện giải. Cái kế tiếp, Lục Phong vẻ mặt bất động, ngữ khí lạnh lùng, trực tiếp điểm chiến. Khí sát ta vậy thì đi giết hắn, xé ra hắn miệng, nhìn hắn làm sao cuồng ngạo. Nhất thời thì có một đế thần tộc khai nguyên cổ thánh làm dáng liền muốn xông ra, cùng Lục Phong tiến hành sinh tử đại chiến. Ngươi không phải là đối thủ của hắn, đi tới liền muốn chết, đem hắn giao cho ta, ta sẽ thay Hướng Thiên Vân báo thù, để bọn họ biết tự thân thấp kém là cỡ nào xa không thể vời. Chương 179, dưới một cái. Đối diện trong trận doanh, một trận hắc ám kéo tới. Đó là một người cao lớn, không thấy rõ hình thể nam tử. Duy nhất khiến người ta ký ức sâu sắc chỉ có cái kia một đôi hắc đến như hắc rượu bảo thạch bình thường con mắt, lập lòe vũ trụ hố đen giống như vậy, nuốt chửng ánh sáng đạo lực lượng. Lục Phong có thể kết luận, cái này hắc ám nam tử không phải cổ thần bộ tộc, mà là đến từ chính tiên thiên sinh linh, khống chế thuần túy hắc ám tiên thiên quy tắc. Được, hắn liền giao cho ngươi đến, tuyệt đối không nên buông tha hắn a. Cái kia đế thần tộc cổ thánh biết rõ này hắc ám tiên thiên sinh linh mạnh mẽ, thực lực so với Hướng Thiên Vân còn càng hiếu thắng. Chính là lần này bọn họ trong trận doanh, khai nguyên cổ thánh bên trong mạnh mẽ nhất một người. Cái này tiên thiên sinh linh gật đầu một cái, trận hóa thành một đạo hắc quang, bay vào huyết phượng không gian bên trong. Có hắn ra tay, trận chiến này không có bất ngờ, hắn là chân chính lấy khai nguyên cảnh giới chém giết quá mạnh mẽ thiên biến, có thể càng một cảnh giới lớn giết địch. Đế Diễm cổ thánh an lòng lại. Phải biết đến cổ thánh, coi như mỗi một cái cảnh giới nhỏ trong lúc đó, trên lệch đều phi thường kinh người, đầy đủ khiến người ta ngước nhìn. có loại thủ đoạn này đã là cực kỳ đáng sợ. Nhân tộc cương giả, nói ra ngươi gì ngôn đi. Thân vì lần này đi tới Thái Dương Thần Điện bên trong khai nguyên cổ thánh bên trong người mạnh nhất, này Hắc Ám Tiên Thiên sinh linh có đầy đủ ngạo khí, nhất thời đối với Chư Lục Phong thẩm phán nói. Không sai tiên thiên quy tắc, vừa vặn ta hiện tại muốn ngưng tụ âm đại đạo, Hắc Ám đối ứng đạo này, liền lấy tới đi. Lục Phong nhẹ nhàng nở nụ cười, không quan tâm chút nào nói. Nghe được Lục Phong lời ấy, này Hắc Ám Tiên Thiên sinh linh phát sinh một đạo tiếng cười, là đang cười nhạo Lục Phong ngông cuồng, lấy hắn bản thân quản lý đặc biệt tiên thiên quy tắc, chỉ cần không phải gặp phải thế giới cổ thánh, dù cho là đỉnh cao thiên biến cổ thánh cũng không thể chém giết hắn, cướp đoạt hắn một thân tinh khí. Nhưng mà bây giờ, nhưng có người điếc không sợ súng thả ra cùng luôn, nhất thời rút ra một thanh Hắc Ám chi kiếm, chỉ về Lục Phong. Nửa bước chí thánh khí đạo tắc phát họa ra một vùng tăm tối thiên địa, sáng lập ra coi trời bằng vùng khu vực. Tiên thiên sinh linh đáng sợ liền có thể sợ ở đây, bọn họ mỗi người lĩnh ngộ thánh đạo đều sẽ không nhiều, thế nhưng mỗi một đạo đều cực kỳ tinh khiết, khống chế tiên thiên, hoàn toàn có thể phát huy ra vượt qua thực lực của bản thân. Đương nhiên này cũng phải nhìn bản thân là cỡ nào vật chất mở ra tiên thiên quy tắc, như tảng đá cùng hoàng kim liền không thể so sánh. Mà này Hắc Ám tiên thiên sinh linh hiển nhiên chính là so với hoàng kim còn đáng sợ hơn bất hủ đồ vật. Thế nhưng ngay ở hắn Hắc Ám trường kiếm vừa ra khỏi vỏ, che đậy Lục Phong con mắt thì một con ẩn chứa bóng ánh quang minh bàn tay nhưng là trực tiếp vỗ lại đây, này một đoàn hắc ám hình thể dĩ nhiên chính là bị trực tiếp bắt giữ, chớp mắt biến mất không còn tăm hơi. Cầm kiếm chỉ vào ta có thể không được, mà ta nói rồi sẽ đưa ngươi luyện hóa liền nhất định sẽ luyện hóa. Lục Phong chấn bộ mà đi, có điều ở trong nháy mắt này đoàn hắc ám hình thể liền bị luyện hóa, cổn cổn tiên thiên quy tắc tràn vào đến âm chi thánh đạo bên trong, chẳng sợ cả một tiếng hét thảm đều chưa từng xuất hiện, liền như thế hung tàn hoàn toàn biến mất. Nhất thời liền có mênh mông khí tức lưu chuyển, đan điền thế giới bên trong âm dương khí lưu dây dừa cùng nhau, biến thành một tấm không ngừng xoay tròn âm dương càn khôn đồ. Lục Phong ánh mắt hơi động, biến hóa như thế làm cho hắn hết sức hài lòng, cái kia Hắc Ám tiên thiên sinh linh quả thực chính là cho hắn đưa thánh đạo quy tắc đến, lần này luyện hóa đầy đủ để hắn bất đi chí ít 100.000 năm khổ tu. Để hắn kinh ngạc chính là, hắn đem Hắc Ám tiên thiên sinh linh hoàn toàn luyện hóa, thế nhưng này huyết vượng lại vẫn là tăng trưởng dày đặc xương máu, đạt đến yêu diễm ướt át mức độ. Này liền nói rõ, chân chính thôi thúc huyết vượng không phải huyết dịch, mà là một loại khác đặc thù, suy đoán không ra năng lượng. Hiện tại, Lục Phong đã nắm giữ năm đạo huyết vượng dấu ấn. Có điều hắn vẫn chưa thỏa mãn, cũng không nóng lòng hối đoái, coi như có thể đổi lấy một cái chi thánh khí, đối với hắn mà nói giá trị cũng là không lớn, hắn chân chính cần có thể tăng lên cảnh giới bảo vật. Dù sao, coi như hắn có thể vượt qua bản thân cảnh giới đối với càng người mạnh đánh giết, có thể cảnh giới quá thấp vẫn là hắn nhược điểm. Như võ đạo cùng lực lượng tinh thần đều có thể thiên biến. Lục Phong có tuyệt đối tự tin đối mặt thế giới cổ thánh thì, thậm chí có thể đem bọn họ đánh giết. Mà tình cảnh này, không thể bảo là không khiếp sợ. Nếu như nói Hướng Thiên Vân bị một trưởng vỗ chết còn có thể thông cảm được, thế nhưng Hắc Ám tiên thiên sinh linh nhưng là ở trạng thái đỉnh cao, hơn nữa thực lực càng cường hắn hơn, lại cũng là đồng dạng kết cục. Đế Diễm cổ thánh gương mặt đặc biệt tâm trầm, lấy hắn mắt thấy, tự nhiên có thể thấy, từ đầu tới cuối. Người này căn bản chưa từng dùng qua toàn bộ thực lực, có điều là tùy ý ra tay mà thôi. Nhưng chính là loại này tùy ý, lại làm cho bọn họ bị tổn thất to lớn. Cái kế tiếp, Lục Phong tiếp tục nói. Lúc này nên là đến phiên cổ thần bộ tộc Trầm Mặc, liền khai nguyên cổ thánh bên trong mạnh nhất Hắc Ám tiên thiên sinh linh đều bị một trưởng luyện hóa. Bọn họ đi tới, có điều là cho đối phương cắt rau gọt dừa, trà đạp mà thôi. Hàn ý uy nghiêm đáng sợ, không khí ngột ngạt, cổ thần bộ tộc một phương từng cái trầm mặc không nói. Ha ha, xem ra các ngươi bị sợ mất mật, trước cuồng ngạo đi đâu, hiện tại nên là đến phiên ai thấp kém, ai hoảng sợ, ai vô năng. Đường đường cổ thần bộ tộc lại không một người dám tới ứng chiến, liền như vậy ngày sau còn muốn cướp đoạt trí cường thần linh con đường, nằm mơ đi thôi, kết quả của các ngươi chỉ có bị chúng ta trục xuất khỏi Đông Huyền Vực, chạy trở về các ngươi địa phương. Quá thoải mái. Tam tộc cường giả từng cái lớn tiếng chào phúng. Đế Diễm cổ thánh trầm mặc chốc lát, vô lực phản bác. Phất tay nói tiến hành thiên biến cuộc chiến. Lục Phong mạnh mẽ, đã để hắn từ bỏ khai nguyên cổ thánh chiến đấu. Thiên biến cổ thánh trong lúc đó chiến đấu vẫn là ta tới. Lục Phong nết miệng nở nụ cười, hắn muốn nhiều thu thập nhiều huyết vượng dấu ấn, sao sẽ bỏ qua cho này cơ hội thật tốt. Ở trong mắt hắn, cổ thần bộ tộc cường giả có điều là hắn con mồi mà thôi, hướng trong hư vô cối xoay đổi lấy trí bảo con mồi. Quá kiêu ngạo, là có thể nhẫn thục không thể nhẫn, đem mạng của ngươi lấy tới đi. Trong chớp mắt, một luồng trùng thiên tức giận bạo phát mà lên, tùy theo mà đến chính là một nam tử mặc áo vàng, lông mày cốt trống trải, có điều nhưng giữ tận đến cùng một chỗ, hận thấu xương xem chứ Lục Phong. Đến đây đi. Lục Phong ngoắc ngoắc ngón tay. Hắn cảm giác được nam tử mặc áo vàng này thực lực, đại khái tương đương với bốn cực thần cung trí cao các lão cấp bậc này, cũng là cực kỳ mạnh mẽ. Giết! Nam tử mặc áo vàng trực tiếp giết lên, vương đạo khí tức phun trào, các điều thánh đạo pháp tắc như mộng như ảo, không chống chân có đơn thuần âm dương ngũ hành đại đạo, ở này bên trong còn bao hàm một chút tiểu đạo, đốn có đầy trời phù văn bay lượn, hướng chứ Lục Phong quân giết tới. Cũng chỉ có chút thực lực này sao? Quá yếu. Lục Phong thân thể dường như vạn cổ thiên tôn, trở nên phi thường hùng vĩ, quả đấm của hắn toại nhiên nổ ra, đánh ra mênh mông bỉ ngạn thần quyền, cũng mà còn có thượng chưa hoàn toàn thành hình âm dương khí lưu quanh quẩn. Tranh độ vận mệnh khổ hải, đây là một loại vô địch bi tráng khí thế, khiến cho người cảm nhận được một loại tang thương tuyên cổ mùi vị. Lúc trước, Lục Phong ở Huyền Thần Tông vừa xung kích đến mệnh thuyền tầng thứ 2, liền có thể một quyền một hồi, ba quyền đem Nam Diệp đánh thành tàn phế, huống chi bây giờ thực lực so với trước đây lại là mạnh mẽ mấy phần. Nam tử mặc áo vàng này thế tiến công vừa chạm tới Lục Phong, chính là bị như bẻ cành khô phá nát ra, cả người bị bỉ ngạn thần quyền dưới bị mạnh mẽ đánh bay. A! Đau đớn kịch liệt hầu như để nam tử mặc áo vàng đánh mất lý trí, Lục Phong sức mạnh, bên trong ẩn chứa một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được quy tắc, đang nhanh chóng phá hoại nam tử mặc áo vàng thân thể, thẳng tới thánh hồn. Tổ Long thật quyền, một trảo liệt thiên. Lục Phong nhìn nam tử mặc áo vàng, quay về hắn cười nhạt. Có thể này rơi vào đến kim ý trong mắt của nam tử, liền giống như tử thần ý cười. Trong chớp mắt, liền có một con tổ long thô bạo long hành trưởng ấn miễn cưỡng vồ tới, nứt khai thiên địa, hóa quay về trái tim của hắn ra sức vồ một cái. Chương 1791, để ngươi một con tay. Ầm ầm. Tàn bạo một đòn, Lục Phong biến hóa mà ra tổ long móng đuốt miễn cưỡng vồ nát nam tử mặc áo vàng trái tim, sau đó thân thể bị mạnh mẽ một nắm, liền ngay cả thánh hồn đều bị thô bạo đánh giết, đều cho trực tiếp chảo đánh. Lục Phong vẻ mặt lãnh đạm. Bây giờ hắn lĩnh ngộ hoàn chỉnh Dương Chi Thánh Đạo, Lưu Ly Tiên Hỏa trở nên càng thêm đáng sợ, có thể thiêu đốt tam giới, nhất thời ở dưới con mắt mọi người, nam tử mặc áo vàng một thân tinh khí thần bị luyện hóa thành một đoàn to bằng nắm tay mà óng ánh tinh huyết. Này tinh huyết lập lòe màu vàng hồ quang, đầy đủ quý giá, là lấy hàng đầu thiên biến cổ thánh một thân tinh khí thần luyện chế, bất luận là chính mình tu luyện, vẫn là cho thân nhân bằng hữu xung kích cổ thánh, hiệu dụng đều là kinh người. Rất tốt. Lục Phong thỏa mãn gật gù, sau đó cất đi, lưu làm ngày sau tác dụng lớn. Lúc này, tàn bạo hung ác một màn khiếp sợ ở tất cả mọi người, liền ngay cả đế diễm cổ thánh cùng với huyết ma dương như vậy vô thượng đại năng đều là lộ ra vẻ kinh hãi. Một vị hàng đầu thiên biến cổ thánh, lại là xuất từ cổ thần bộ tộc, bí pháp bảo vật vô số, lại ở trong tay người nọ như bẻ cành khô bị chém giết, không hề có chút sức chống đỡ, điều này làm cho bọn họ cảm thấy khó mà tin nổi. Nếu không là tận mắt nhìn thấy, quả thực là khó có thể tin. Phải biết, tuy rằng huyết ma dương hoặc là đế diễm cổ thánh lấy bọn họ bảy hoàn thế giới đạo tắc thực lực cũng có thể dễ như ăn cháo làm được. Thế nhưng Lục Phong cảnh giới cùng bọn họ cách biệt 108.000 dặm, nhưng vẫn như cũng là hời hợt đem địch thủ chém giết. Loại này khái niệm không thể giống nhau. Lại thắng, hắn sử dụng đây là cái gì võ kỹ? Đó là hóa long võ học, có điều ta làm sao cảm nhận được một luồng tổ long cao quý khí tức, chuyện gì thế này? Cái kia đến từ Kỳ Lân bộ tộc ông lão khẩn nhìn chằm chằm Lục Phong, vừa nãy con kia tổ long móng vuốt để trong cơ thể hắn Kỳ Lân máu đều mạnh mẽ chấn động lại. Xác thực là có thể nghĩ hóa long tộc võ học, có điều này bí mật trong đó ngay cả ta đều không ra, một sát na kia xác thực ngay cả ta đều cảm nhận được một luồng mênh mông vô ngần long uy, thế nhưng hắn liền mạnh, thì lại chỉ chúng ta liền càng có lợi. Huyết ma dương suy đoán một phen, mà cổ thần tộc một phương, bầu không khí càng thêm trầm thấp. Nam tử mặc áo vàng thảm bại là bọn họ không thể nào tiếp thu được, nếu như là trải qua một phen huyết chiến ngược lại cũng dễ nói. Là thân thể cổ thánh, cơ thể hắn chính là cổ thánh. Đế diễm cổ thánh nhìn ra Lục Phong thực lực một ít ảo diệu. Ở võ đạo, lực lượng tinh thần cùng với thân thể bên trong, không thể nghi ngờ thân thể muốn đạt đến cổ thánh là gian nan nhất, mà thân là thân thể nhất là gầy yếu nhân tộc, càng là gian nan cực kỳ. Nếu như là yêu tộc hay hoặc là một ít thịt thân là chủ thần tộc đạt đến thân thể cổ thánh. Đế diễm cổ thánh không thể không biết bất ngờ, thế nhưng nhân tộc đạt đến tầng thứ này nhưng không được không cho hắn thận trọng đối xử. Nhân là nhân tộc muốn đến thân thể cổ thánh, mỗi một cái tất nhiên là kinh thế hai tục, vô thượng thiên kiêu nhân vật, khai sáng độc trúc với cơ thể chính mình hệ thống tu luyện. Tuy rằng gian nan, thế nhưng một khi thành công, cũng không phải yêu tộc loại kia thân thể cổ thánh có thể so với, mỗi một người đều có hám thế lực lượng. Ai còn muốn lên? Mà vào lúc này, Lục Phong một đôi thâm trầm con mắt lấp lóe ác liệt bá đạo ánh sáng. Đột nhiên bắn về phía vách núi đối diện, là ở yêu chiến. Hắn đã liền chiến ba chàng, liền giết ta cổ thần tộc ba vị cổ thánh, hắn chẳng lẽ còn muốn tiếp tục giết sao? Đối diện vách núi các thần run sợ, người này dường như ma vương, bất luận đối mặt ai, ra tay chưa bao giờ vượt qua ba chiêu, hùng mánh đến kinh hãi. Giết hắn, đáng ghét thật sự coi chúng ta không người sao. Năm đó nếu không là thiên địa ra chút biến hóa, làm cho trí cường giả không cách nào sinh tồn ở thế giới này bên trong, này vực đã sớm rơi vào đến trong tay của chúng ta, cái kia bí mật lớn nhất cũng sớm bị chúng ta khống chế. Không sai, hắn lại tính là gì, thân thể cổ thánh thì lại làm sao, chúng ta lại không phải là không có chém giết quá, đạp xuống hắn đầu người, coi như bầu rượu, dùng hắn máu tươi đến cất rượu, hắn tứ chi tới làm trụ tử, cây cột, thân thể tới làm giường, cả ngày lẫn đêm chịu đựng giàn vặt. Tùy theo mà đến chính là từng trận trùng thiên chiến ý, bọn họ tự nhận kiêu ngạo. Cương giả như mây, sao lại ở trong mắt xem làm kiến hôi nhân tộc trước mặt luôn cuống. Ta muốn đi giết hắn, lấy hắn tàn sát đẫm máu soạt trên người sỉ nhục. Vách núi bờ bên kia, một nam tử mặc áo tím lạnh lùng mở miệng, hắn liếc mắt nhìn đế diễm cổ thánh sau, thân thể vụt lên từ mặt đất, chính là nhảy vào đến huyết phượng bên trong. Nam tử mặc áo tím này khí tức rõ ràng so với trước nam tử mặc áo vàng mạnh rất nhiều, trên người ánh sáng thần thánh óng ánh, có một đạo huyền ảo mơ hồ thần hoàn vần quanh. Nặc Thiên Hạo ra tay rồi, hắn cũng là thần phạt thiên tướng bên trong một thành viên, đến nay tu đạo có điều 5,0005, rất được thần phạt chi thương đại nhân ưu ái, có rất lớn có thể đột phá thế giới cổ thánh, trở thành vô thượng cổ tổ. Không sai, Nặc Thiên Thị chính là đại tộc đại tính, có chân chính thông thần lao tổ tọa chấn. Hừ hừ, nếu như không phải vùng thế giới này áp chế, kỳ thực mỗi một vị thông thần lao tổ đặt ở dĩ vãng đều tất nhiên có thể trở thành trí cường thần linh. Hiển nhiên, cái này Nặc Thiên Hạo lai lịch bất phàm, có vô thượng vinh quang. Ra tay đi. Nhìn Nặc Thiên Hạo, Lục Phong vẫn như cũ là thản nhiên nói, một bộ không đem nhìn ở trong mắt vẻ mặt. Nhìn thấy Lục Phong loại thái độ này, Nặc Thiên Hạo nhất thời tức giận, hắn chính là chân chính thiên chi kiêu tử, chưa từng được quá loại này xem thường, âm trầm nói quá mức tự tin không phải là chuyện tốt, ngươi đã liền chiến ba chàng, sợ là đã sớm không ở đỉnh cao đi. Coi như chỉ là một cái tay, ta cũng có thể đưa ngươi đập đánh, lần này ta chấp ngươi một tay. Lục Phong cười cợt, hắn một cái tay quả nhiên phong tới sau lưng, mà một cái tay khác giơ lên, một trận hùng hồn gợn sóng ngưng tụ, lần thứ hai đạo ngươi xuất thủ trước, ta chờ ngươi. Gặp ngông cuồng, chưa từng thấy như thế ngông cuồng, lại thật đến muốn một cái tay ứng địch, điều này làm cho cổ thần tộc một phương càng thêm phẫn nộ. Muốn chết? Trung Thiên Thần Quyền, không thật vô ngã. Nặc Thiên Hạo hét giận dữ một tiếng, trường quyền làm nổi lên, thần quang chính là tràn ngập, một đạo thật dài như sao chổi bình thường thế tiến công ác liệt mãnh liệt, đánh ra trùng thiên thế giới vai. Đây là cổ trong thần tộc một loại cực kỳ đáng sợ quyền pháp, một quyền bên trong có thể ẩn chứa một thế giới sức mạnh, ở giao chiến bên trong, không biết có bao nhiêu tam tộc cường giả ăn qua này Trung Thiên Thần Quyền chi thiệt tỏi. Tình huống có chút không ổn a. Tam tộc cường giả nhìn chăm chú huyết phượng bên trong chiến đấu. Ầm. Lục Phong thấy này, thân thể nguy nga bất động, hắn năm ngón tay vừa mở, sau đó trực tiếp chụp vào đạo kia quyền quang, bàng bạc sóng khí sau khi, lại liền trong nháy mắt phá nát. Này cực kỳ lợi hại Trung Thiên Thần Quyền đối với hắn mà nói yếu đuối không hề uy hiếp. Nắm đấm quá mềm nhũn. Lục Phong đánh giá một tiếng. Mà này một tiếng đánh giá càng làm cho Nặc Thiên Hạo nộ không thể kiệt, phát cô nổ tung, tóc múa tung, Trung Thiên Thần Quyền càng thêm mãnh liệt, đạo đạo thần phạt khí tức dâng trào, từng luồng thần lực đem Lục Phong nhấn chìm. Nhưng mà đối mặt này khủng bố một đòn, Lục Phong một cái tay giơ lên, tinh xảo cổ điển thái a cánh cửa ở trong lòng bàn tay xoay tròn, đem tất cả cuồng bạo gợn sóng chấn áp. Sau đó tay háo lớn vung lên, cái kia Nặc Thiên Hạo chính là phiên lăn ra ngoài. Sao có thể có chuyện đó? Nặc Thiên Hạo vạn vạn không nghĩ tới, hắn Trung Thiên Thần Quyền dĩ nhiên không hề chiến tích, ở trước mặt người này, lại như là đứa nhỏ chơi mánh. Mà hắn giờ khắc này cũng là gào thét liên tục, đến từ chính Nặc Thiên Thị, Nặc Thiên Hạo có thuộc về sự kiêu ngạo của hắn, lập tức thần quang ngang dọc, chính là bắn nhanh ra như điện, nhất thời biến ảo ra một thanh khai thiên tích địa thần phủ, đối với chứ Lục Phong phủ đầu chém tới. Nay thần phủ chính là Nặc Thiên Thị tuyệt học mạnh nhất, là do chân chính trí cường thần linh lưu, có thể chém tạo hóa, có thể đạt tới vận mệnh. Thế nhưng Lục Phong nhìn thấy này đáng sợ một đòn, vẫn như cũ vẻ mặt bất biến, lập tức lắc lắc đầu, ánh mắt lập tức hung ác dị thường chết. Chương 1792, Hỗn Độn Vương. Lục Phong thế tiến công bá đạo hung ác, tàn bạo thô bạo, bị ngạn thần quyền liên tục triển khai, liền như một chiếc bị ngạn thần chu mang theo vô tận khổ hải, điên cuồng va chạm, toàn bộ chút xuống ở Nặc Thiên Hạo trên người. Ầm ầm ầm, từng cú đấm thấu thịt, mang theo máu tươi tung tóe, cả người lại như một cái bánh thịt ở giữa không trung lăn lộn, hoàn toàn không có sức phản kháng, chỉ có bị trà đạp phần. Cuối cùng Lục Phong một đạo bá liệt thế tiến công bỗng nhiên hạ xuống, đánh giết ở Nặc Thiên Hạo đầu lâu bên trên, đem hắn đầu dường như tây qua đánh nổ, cả người tinh khí thần bị toàn bộ cướp đoạt, trở thành một chói mắt quả cầu máu. Cái này Nặc Thiên Hạo vốn định đánh giết Lục Phong, dương danh lập vạn, thế nhưng thực lực của hắn còn chưa hoàn toàn triển khai ra, liền bị Vô Tận Khổ Hải mai táng, nghiễm nhiên thành trong mắt mọi người một chuyện cười. Quá mạnh mẽ. Mọi người thân thể chấn động, thật dài thở ra một hơi, mấy quyền bên dưới miễn cưỡng đem một mạnh mẽ thần tộc thiên biến cổ thánh tàn bạo hành hạ đến chết, là bị nắm đấm đánh giết chết, cái kia máu tanh một màn đầy đủ mọi người run rẩy. Mà đây đối với Lục Phong mà nói cũng không kinh hỉ, là rất bình thường. Cơ thể hắn ở luyện hóa Thái Dương thần thể sau khi, kỳ thực đã đạt đến mệnh thuyền tầng thứ 2 đỉnh cao, chỉ cần không gặp được thế giới cổ thánh đạo tắc lực lượng, liền không sẽ phải chịu áp chế. Cái kế tiếp, khẩn đón lấy, Lục Phong âm thanh vang vọng cả vùng không gian. Nhất thời một trận hoan hô trợ uy âm thanh rít gào mà lên, tam tộc cường giả nghe được Lục Phong còn muốn tái chiến, mỗi một người đều là cao giọng hét lớn, các loại từ ngữ tùy ý tung bay, cực điểm khiêu khích cổ thần tộc một phương. Nay quá hả giận, tới nay chưa từng có cái nào một lần có thể có hôm nay thoải mái. Phải biết tuy rằng tam tộc tự thái cổ sau khi ở thái cổ giới thiên cùng cổ thần bộ tộc rằng co đến hiện tại, kỳ thực đều là ở áp chế, trải qua nhiều lần diệt nguy hiểm, luận cường giả đỉnh cao số lượng là không bằng bọn họ. Đáng ghét ta, ai có thể đi tới giết hắn, vì bọn ta dựng lại uy nghiêm. Vừa kinh vừa sợ, nay quá sỉ nhục, liên tiếp hai đại thiên biến cổ thánh liên tục ngã xuống, hơn nữa còn bị đối phương luyện hóa thành tinh huyết, chuyện này quả thật chính là ở mạnh mẽ quất bọn họ mặt. Hơn nữa vang dội cực kỳ. Đế Diễm cổ thánh khuôn mặt tâm trầm, đây là hắn lần thứ nhất mang đội đi tới thần cổ nơi, nhưng gặp phải như thế một kẻ khó chơi, nếu như không thể đem người này chém, mặc dù trở lại trong tộc, phần này khuất nhục sẽ vĩnh viễn nương theo hắn. Đây đối với một vị đạt đến vô thượng đỉnh cao thế giới cổ thánh là không thể chịu đựng. Ai như giết người này tộc võ giả, bản thánh tướng sẽ ban thưởng xuống một cái chí thánh khí. Tuy rằng Đế Diễm cổ thánh rất muốn tự mình ra tay đánh giết Lục Phong, diệt trừ cái tai họa này, nhưng quy tắc ở đây, hắn không cách nào ra tay, hơn nữa mặc dù hắn ra tay, Huyết Ma Dương cũng tất nhiên sẽ nhúng tay, vì lẽ đó hắn đồng ý một không cách nào từ chối chỗ tốt. Một cái chí thánh khí, đây đối với thông thần cường giả cũng sẽ nắm giữ hấp dẫn cực lớn. Từng đạo ồ ồ tiếng hít thở âm ở tại bọn hắn trong trận doanh liên tiếp vang lên, đang trầm mặc chỉ chốc lát sau, lóe lên một cái hào quang năm màu nam tử cao lớn xuất hiện, lập tức bay vào đến Huyết Phượng bên trong. Là Hỗn Độn Vương muốn ra tay rồi. Có người kinh hô. Hỗn Độn Vương không phải cổ thần bộ tộc, mà là tiên thiên sinh linh, đồng thời hắn chính là ngũ hành thân thể, rồi cùng Lục Phong trước đã từng chôn vào Mai Thiên Chi Quan bên trong nguyên hành thái tử tương tự. Có điều hắn nhưng có đặc thù, ngũ hành tuần hoàn, lại có thể sản sinh yếu ớt hỗn độn khí lưu, này liền để thực lực của hắn tăng lên dữ dội, thực lực hơn nhiều bình thường thiên biến cổ thánh mạnh mẽ. Hỗn Độn Vương tự thân sản sinh hỗn độn khí lưu, một tia có thể chấn áp thương khung, một tia có thể chém hết nhật nguyệt, là chân chính cường giả vô địch. Không sai, Hỗn Độn Vương ở mấy ngàn năm trước đã từng rồi cùng nhân tộc một thế giới cổ thánh từng giao thủ, có điều dựa vào một thân lực hỗn độn, bình yên thối lui, từ đó dưng danh, trở thành giai thoại, bây giờ mấy ngàn năm trôi qua, thực lực càng là sâu không lường được. Hỗn Độn Vương xuất chiến, làm cho đối phương lại nhặt một chút tự tin, dù sao cái tên này phi thường vang dội. Mà tam tộc cường giả tâm tình cũng có trầm trọng, đối với Hỗn Độn Vương lai lịch. Bọn họ ít nhiều biết một ít, là có thể từ thế giới cổ thánh trong tay thoát thân tồn tại. Lục Phong thực lực tuy mạnh, nhưng đã chiến đến hiện tại, điểm này có chút chịu thiệt. Có điều, trận chiến này có thể chiến bình, cũng đầy đủ. Ngươi là nhân tộc Lục Phong, đáng tiếc, hôm nay ngươi nhất định phải ngã xuống ở ta Hỗn Độn Vương trong tay. Không riêng ta phải nhận được một cái chí thánh khí, chính là hết thể Huyết Phượng dấu ấn đều sẽ bị cướp đoạt. Lúc này, Hỗn Độn Vương vừa nhìn thấy Lục Phong, chính là sán sán nở nụ cười, dường như ăn chắc đối phương. Ta sẽ nhiều hơn nữa một đạo Huyết Phượng dấu ấn. Lục Phong nở nụ cười có điều là nắm giữ ngũ hành lực lượng, tuần hoàn ra một ít hơi mỏng lực hỗn độn mà thôi, dĩ nhiên liền dám tự xưng Hỗn Độn Vương, thật không sợ để người chê cười. Hỗn Độn Vương trợn mắt nhìn, có thể tuần hoàn lực hỗn độn là hắn to lớn nhất kiêu ngạo, nhưng cũng gặp phải Lục Phong khinh bỉ, bị nói tới không đáng nhắc tới. Ngươi sẽ thấy được ta lợi hại. Hỗn Độn Vương trầm giọng hét một tiếng, toàn thân khí thế ầm ầm nổ tung, hào quang bắn ra bốn phía, ngũ hành lực lượng tràn ngập khắp nơi, đạo đạo sắc bén lưu quang chính là xuyên bắn tới. Không hổ là Hỗn Độn Vương, tuy rằng hắn vẫn không có đột phá đến thế giới cổ thánh, thế nhưng trộn đều một chút lực hỗn độn sau, này buộc phát ra công kích dĩ nhiên có 7-8 phần 10 thế giới cổ thánh uy lực. Rất tốt lực hỗn độn, ta giới hạch thế giới vẫn còn có chút tiểu, đưa ngươi xóa bỏ, hoàn nguyên thành một khối hỗn độn chi thạch, vừa vặn có thể để cho tiểu thế giới lần thứ 2 mở rộng. Lục Phong soi mói bình phẩm, hiện ra nhưng đã đem Hỗn Độn Vương xem là một bàn món ăn, muốn ăn thì ăn. Nhân tộc người, ngươi không nên hung hăng. Lục Phong câu kia ngôn luận, loại kia ngữ khí, để đối diện càng thêm phẫn nộ, từng cái tóc đều thụ lên, nếu như không phải là không có biện pháp ra tay, sợ là ở trong chớp mắt đều sẽ xông lại, đem hắn làm thịt rồi. Mà vào lúc này, huyết phượng bên trong không gian, khắp nơi tràn ngập ngũ sắc lưu quang. Làm là tiên thiên sinh linh bộ tộc, năm cái ngũ hành đại đạo, hỗn độn vương từ lâu khống chế đến cực hạn. Thế nhưng những này lưu quang còn chưa tới gần Lục Phong, liền bị một luồng kỳ dị sức mạnh trừ khử, vẫn chưa có thể tạo thành cái gì chiến tích. Đối với này mạc, hỗn độn vương mặc dù có chút kinh ngạc, nhưng một hồi muốn thực lực đối phương sự cường hãn nhưng lại cảm thấy bình thường. Lúc này một trưởng vỗ ra, cuồn cuộn sóng biển, mang theo thiên địa chi đại thế, đáng sợ lực lượng lượng dung chuyển ra, dường như hồng thủy mãnh thú bình thường tấn công tới. Cái kia to lớn trưởng ấn bên trong ngũ hành quy tắc bảo vệ quanh lực hỗn độn cuồn cuộn bạo phát. Lục Phong bước chân đạp xuống, rất tiến lên, đen kịt trong con ngươi nhìn con này cự trưởng hạ xuống, lập tức quanh người xuất hiện vô số vòng xoáy. Giữa trời vỗ tới một trưởng, hung hồn đến cực điểm thế giới lực lượng một hồi bạo phát, giống như một cái cuồng long, cùng cái kia bàn tay lớn một chạm vào nhau, chính là nghe được nổ đến một tiếng, ngũ hành lực hỗn độn chớp mắt phá nát. Hỗn độn vương bước chân liên tiếp lui về phía sau, trên mặt xuất hiện kinh hãi vẻ. Hắn mặc dù biết Lục Phong thực lực vô cùng mạnh mẽ, thế nhưng vạn vạn không nghĩ tới, dĩ nhiên một hồi liền phá tan rồi đạo thuật của hắn. Ngũ hành hỗn độn giới. Hỗn độn vương cũng không phải kẻ đơn giản, biết tầm thường thủ đoạn hiển nhiên là không có cách nào đối phó Lục Phong, chính là triển khai thiên phú của hắn thần thông, lập tức trong hư không thì có ngũ trùm ánh sáng phóng lên trời, bảo vệ quanh lên một ngông lung hỗn độn thế giới. Cái kia hỗn độn ánh sáng mộng ảo, là đối với thế giới to lớn nhất bổ dưỡng. Đặt mình trong ở ngũ hành này hỗn độn giới bên trong, Loại thần thông đạo thuật đều sẽ phải chịu áp chế, một thân thực lực ít nhất giảm xuống 3 phần 10. Thế nhưng Lục Phong vẹn vẹn vung tay lên, một khổng lồ thái cổ tiểu thế giới xuất hiện, xanh sinh cơ dạt dào, ở trên bầu trời phóng ra một hình chiếu, chính là trong nháy mắt đánh nát ngũ hành hỗn độn giới. Một luồng tinh khiết đến cực điểm lực hỗn độn cũng là vào thời khắc này tràn vào thái cổ trong tiểu thế giới. Thế giới của ngươi làm sao biết cái này giống như to lớn, kiên cố. Chương 1793, Vô Hạn Đại. Thân là chỉ kém một bước liền có thể bước vào thế giới cổ thánh thiên biến cổ thánh, hỗn độn vương lại là ngũ hành lực lượng tuần hoàn hỗn độn khí lưu, đối với tự thân thế giới sức mạnh, phi thường có tự tin. Thế nhưng hắn vừa nhìn thấy Lục Phong thế giới lớn đến vô biên, coi như là một ít thế giới cổ thánh đều không thể so với được với hắn. Càng kỳ quái chính là, như vậy khổng lồ thế giới một chỉ là khai nguyên cảnh giới cổ thánh là làm sao chống đỡ, đồng thời cứng rắn như thế, còn không yếu đuối, vậy thì để hỗn độn vương không nghĩ ra. Thế giới của ngươi là làm sao tu luyện tới khổng lồ như thế? Hỗn độn vương trợn mắt lên, nhìn chòng chọc vào Lục Phong. Người chết là không cần biết nhiều như vậy, sứ mạng của ngươi chỉ là thôi thúc huyết phượng. Lục Phong không có cùng hỗn độn vương làm thêm ý giải thích. Thế giới của hắn là ở độ cổ thánh thiên kiếp thì hấp thu quá nhiều lực hỗn độn dẫn đến, là hắn người không thể phục chế kỳ tích, nhất thời thủ ấn một phen, một đạo kim sắc dấu ấn oanh triệt mà đi. Ta nhất định phải biết bí mật này. Hỗn độn vương khí tức liên tục tăng lên. Cả người lộ ra thiên địa sơ khai, vạn vật bắt đầu khí tức, chí cường tiên thiên quy tắc phun trào, chính là nghe được một trận hồng ngông nổ tung âm thanh, lập tức có vô số mờ mịt cuồn cuộn, trong đó sáng lập hỗn độn. Cái kia hồng ngông hỗn độn hỗn hợp sức mạnh, cường đại đến sợ hãi, để hỗn độn vương thân thể nổ tung, đã biến thành một đoàn do loại này mờ mịt khí lưu tạo thành to lớn bóng người. Hỗn độn tiên thiên thân thể. Đây là hắn mạnh mẽ nhất bí thuật, quay về tiên thiên quy tắc chi thể, hóa thân ngũ hành hỗn độn. Có điều cứ như vậy, đối với thương tổn của hắn cũng là cực kỳ to lớn. Nhưng mà vì đánh giết Lục Phong, hỗn độn vương giờ khắc này cũng không cố nhiều như vậy. Lục Phong liếc mắt nhìn, lắc đầu một cái vô dụng, khi ngươi bước vào này huyết phượng bên trong, chờ đợi ngươi duy nhất kết cục chính là tử vong, trở thành ta tuyên cổ trên đại đạo một khối đá đặt chân, không có bất kỳ biện pháp nào có thể giải cứu ngươi. Trong khi nói chuyện, Lục Phong khí tức đại biến, cả người hào quang lóng ánh, vạn cổ thánh tương lơ lửng ở phía sau. Khởi nguyên cùng đại ngũ suy thuật hai loại trí cao đối lập sức mạnh, hóa thành hai đám chùm sáng bao phủ ở trong lòng bàn tay. Như thế vạn cổ thiên tôn uy nghiêm, hoảng sợ lực lượng kinh sợ chư thiên. Từng nét bùa chú lấp lóe, đây là vô thượng trận hơi thở của đạo, bị Lục Phong ngưng tụ thành một loại thủ đoạn. Ta chính là pháp chính là ta, lực hỗn độn, vạn năm tịch diệt. Hỗn độn vương là chân chính bất chấp, bởi vì Lục Phong vừa đại biến để hắn cảm nhận được to lớn uy hiếp, nhất thời tiếng nổ mạnh liên tục nổ lên. Tự muốn hủy diệt vùng không gian này, để tất cả kỷ nguyên luân hồi, đem tồn tại tất cả đều xóa đi. Một mảnh chân không tịch diệt, chợt chính là nhìn thấy một luồng lực hỗn độn phá không kéo tới. Này mênh mông khủng bố một đòn, như cái kia tử nhật thánh hoàng như vậy thế giới cổ thánh cũng không dám găng đón đỡ, bằng không thật sự có ngã xuống khả năng. Chết tử tế nhất ở bên trong, không, cùng cái kia hỗn độn vương đồng quy vu tận mới được, cống hiến hai phân sức mạnh, đã như thế, không chỉ có thể giải quyết đi này một đại họa tâm phúc, hơn nữa còn có thể nhanh chóng để cái kia huyết phượng thức tỉnh. Từ Nhật Thánh Hoàng nhìn huyết phượng, nguyên rủa ở Lục Phong nhanh chóng chết đi. Người này quá yêu nghiệt, cái kia chiến tích nhìn ra hắn đều trong lòng chiến, giả lấy thời gian, để hắn tiếp tục trưởng thành, tất nhiên sẽ trở thành họa lớn, thậm chí uy hiếp đến bốn cực thần cung. Cho ta diệt. Vào giờ phút này, Lục Phong độc đoán vạn cổ, hoành phán tam sinh, hoảng sợ thánh tương sử dụng tới một đạo kinh thiên động địa đại thần thông, quay về hỗn độn vương tông tới, liên tục phá diệt hỗn độn. Chỉ là ở đòn đánh này trong lúc đó, liền đem hỗn độn vương như bẻ cành khô đánh bại. Cái này không thể nào, ta lấy hóa thân quy tắc, làm sao có khả năng thừa không chịu được ngươi một đòn. Hỗn độn vương không chịu nhận sự thực này, lớn tiếng rít gào, thân thể của hắn đang không ngừng ngọ ngoại. Luyện hóa. Lục Phong bàn tay lớn lần thứ hai một chảo, hỗn độn vương ở trong mắt hắn chính là một đoàn tinh khiết tiên thiên quy tắc, là to lớn nhất tẩm bổ phẩm. Cái kia hỗn độn vương nhìn thấy này một màn kinh khủng, cũng là sợ, thân thể liên tục run run, muốn chạy ra huyết phượng không gian, người này thực lực dường như ma thần, không thể chống lại, bị hắn đánh giết chính là bị vô tình luyện hóa kết cục. Chỉ tiếc, Lục Phong sao thả hắn chạy đi, bàn tay run lên, một chưởng đánh xuống, chạm được trong nháy mắt một luồng huyền diệu khó hiểu sức mạnh, trong nháy mắt tràn vào mà tới. Nguyên tổ chi tâm. Là ký gửi ở giới hạch bên trong thế giới nguyên tổ chi tâm đang nhanh chóng luyện hóa hỗn độn vương. Tiếng kêu thảm thiết đau đớn nhất thời thay nhau nổi lên, nhìn nhanh chóng trôi qua hỗn độn khí lưu, hỗn độn vương thân thể ở vụt nhỏ lại, gầm hét lên nhân tộc, ngươi không chết tử tế được a, luyện hóa cao quý tiên thiên sinh linh ngươi đã phạm vào thiên nộ, ta tiên thiên sinh linh bộ tộc là sẽ không bỏ qua cho ngươi. Phí lời thật nhiều, đến bao nhiêu tiên thiên sinh linh bản tọa liền luyện hóa bao nhiêu. Lục Phong thôi thúc nguyên tổ chi tâm, có điều mấy hơi thở, rít gào im bặt đi, hỗn độn vương hoàn toàn biến mất ở huyết phượng bên trong. Liền hỗn độn vương đô thất bại, người này thật đến có như thế cường sao? Đáng chết, đáng trách, nên bầm thây vạn đoạn, hỗn độn vương chính là ta tiên thiên sinh linh bộ tộc rất ít mấy cái khống chế lực hỗn độn, lại tổn hại ở nơi này, đây là không thể chịu đựng tổn thất. Sau khi trở về, thông thần đều tức giận hơn, muốn cho thiên địa này nhuốm máu. Thiên biến cuộc chiến bên trong, này đã là người thứ ba a. Cổ thần bộ tộc cùng tiên thiên sinh linh bộ tộc cường giả từng cái nghiến răng nghiến lợi, đối với Lục Phong hận thấu xương, nhưng lại không thể làm gì, người này thực lực quá mạnh mẽ. Lại thắng, liền hỗn độn vương đô bị đánh giết luyện hóa, này chính là ta nhân tộc vô địch chiến thần. Nhân tộc không hổ là giỏi nhất sáng tạo kỳ tích chủng tộc. Tam tộc cường giả hoan hô nhảy nhót, nhiệt huyết sôi trào, thét dài liên tục. Trước cổ thần bộ tộc chế nhạo tam tộc không người, đều là người yếu, ở tại bọn hắn ra tay dưới đều sẽ không đỡ nổi một đòn. Thế nhưng Lục Phong dùng liên tục thắng lợi, một hồi lại một hồi đánh bọn họ đã sớm nóng bỏng khuôn mặt. Đối mặt như vậy châm trọc, cổ thần bộ tộc căn bản vô lực đáp lại, nếu như không thể đem người này chém giết ở huyết phượng bên trong không gian, hết thể rít gào đều là vô lực. Ầm ầm ầm. Vào thời khắc này, Lục Phong kinh ngạc phát hiện nguyên bản bóng loáng nguyên tổ chi tâm trên thêm ra mấy cái quái lạ hoa văn, tuy rằng rất nhạt, nhưng cũng là trước chưa bao giờ có. Hơn nữa, hắn còn nghe được này mấy cái hoa văn phát sinh từng trận yếu ớt trái tim nhảy lên thanh. Nguyên tổ chi tâm quá mức thần bí, coi như ta bây giờ thực lực tăng mạnh, đối với nó hiểu rõ đều là kiến thức nửa vời, còn có đủ loại thần bí chờ khai quật, có điều nó thật giống cần rất nhiều hỗn độn sức mạnh, tu bổ bên trong không gian. Lục Phong đưa nó đặt ở giới hạch bên trong, sức mạnh của nó có thể rất tốt chấn áp tiểu thế giới, hấp thu hỗn độn không thuần nguyên khí, sau đó phụng dưỡng ra tinh khiết khí tức. Cái kia hỗn độn vương có thể rất nhanh tốc luyện hóa, càng nhiều là bởi vì nguyên tổ chi tâm cần loại sức mạnh này. Mà Lục Phong tiểu thế giới giờ khắc này khí tức một rung động, đi qua nguyên tổ chi tâm tinh luyện quá hỗn độn khí tức bổ sung đến linh mạch bên trong, chính là nhìn thấy mặt tích lại còn đang kéo dài mở rộng, quả thực đạt đến một mức độ kinh người. Tâm lớn bao nhiêu, thế giới liền lớn bao nhiêu, ta tâm vĩnh viễn vô hạn đại. Lục Phong đối với tiểu thế giới không ngừng mở rộng cũng không ngăn cản, hắn có đầy đủ tự tin chống đỡ lấy một khổng lồ thế giới. Tùy theo nương theo loại này kiên cường vô hạn ý niệm chính là, Lục Phong nhìn thấy đan điền thế giới mở rộng tốc độ, lần thứ hai gia tăng, mỗi một cái hô hấp đều có biến hóa to lớn. Tiếp tục, cái kế tiếp. Vào giờ phút này, Lục Phong tâm thần lui ra giới hạch thế giới, ác liệt ánh mắt lần thứ hai quét ngang, ngón tay quay về vách núi bờ bên kia chỉ tay. Chương 1794, trường sinh khí. Bá đạo bệ nghệ âm thanh lần thứ hai vang vọng toàn trường, Lục Phong đón lấy còn muốn tiếp tục đánh nhau. Hán kình đứng ở huyết quang nồng nặc huyết vượng bên trong, mâu xạ điện quang, hùng vĩ dáng người hóa thân khủng bố vĩnh hằng đế quân, ép tới cổ thần bộ tộc hầu như không thở nổi. Vừa kinh vừa sợ, tên khốn kiếp này liền giết bọn họ cổ thần bộ tộc ba vị thiên biến cổ thánh còn hiểm không đủ, lại là phải tiếp tục giết, đem bọn họ chân chính xem là quả hồng nhũn đến nắm. Điều này làm cho xưa nay kiêu ngạo, xem thường nhân tộc cổ thần bộ tộc cảm giác phẫn nộ cùng một loại vô lực. Lẽ nào thật sự đến không ai có thể áp chế lại hắn sao? Có người gầm hét lên. Đã qua 100 hô hấp. Chờ đợi sau khi, Lục Phong lại phát sinh như vậy một thanh âm, lắc lắc đầu, ở biểu đạt sự thất vọng của hắn. Nếu như các ngươi không người xuất chiến, bản tọa không ngại đổi một loại phương thức. Huyết Ma Dương cười lạnh một tiếng, khoe miệng phát họa ra một sự mỉa mai độ cong, khá là hãnh diện. Chính là, thực sự không được, chúng ta liền đến một hồi hôn chiến, hết thể cổ thánh toàn bộ tiến vào huyết phượng, chúng ta tin tưởng, ở ta tam tộc trí cường cao thủ dưới, nhất định có thể mang các ngươi giết cái tơi bời hoa lá. Không sai, cái này phương thức không sai, vừa trực tiếp lại làm. Hàng đầu cấp độ, Huyết Ma Dương bảy thực một hư, chỉ nửa bước bước vào tám đạo thế giới đạo tắc tu vi, đầy đủ áp chế trụ đối phương hai vị đỉnh cao thế giới cổ thánh. Mà thiên biến cấp độ, lại có Lục Phong tên yêu nghiệt này quái thai, vây tay một cái, liền có vô cùng lực lượng. Chân chính hôn chiến lên, bọn họ cũng thật sự không sợ. Sợ cái gì, chúng ta chính là cổ lao nhất thần tộc, chưa từng sợ quá các ngươi, do ta đi ứng chiến, đem hắn chém giết xem là. Nghe đến mấy cái này ngôn luận, bọn họ ở trong, có một cả người hồng mang lấp lóe nam tử cao lớn cũng là không nhịn được, bước chân cao cao vượt lên, liền muốn lập tức vọt vào, quyết một trận thắng thua. Trở về. Đế Diễm cổ thánh sắc mặt rất khó nhìn, lúc này trầm quát một tiếng, hiện tại còn chưa tới phiên ngươi bỏ ra tay. Không, ta muốn chiến, ta không chịu được phần này sỉ nhục. Cái kia hồng mang nam tử dựa vào lý lẽ biện luận, không muốn thoái nhượng. Thế nhưng Đế Diễm cổ thánh nhưng có ý nghĩ của hắn, nhất thời đạo trưởng sinh thần đế, lần này ngươi sẽ đi gặp hắn, ta không muốn ngươi chiến thắng, mà là đem thời gian kéo càng lâu càng tốt, bản thánh tự sẽ cho ngươi chỗ tốt. Ánh mắt của hắn nhất thời rơi vào góc nơi một mạo không đáng chú ý, khí tức bình bình, tóc trắng phơ, có điều khuôn mặt nhưng như trẻ con giống như hường hào, cái trán cao cao nhô lên ông lão. Ông lão này cũng chính là trường sinh thần đế, nghe vậy sau khi, chính là chậm rãi bước ra, trầm giọng nói trận chiến này nguy hiểm, sau đó bản đế cần một bộ bốn hoàn đạo tắc bên trên thế giới cổ thánh thánh thể, bù đắp ta trường sinh khí. Ta thỏa mãn ngươi. Đế Diễm cổ thánh nói. Được, bản thánh nguyện chiến. Trường sinh thần đế đáp ứng ngược lại cũng thoải mái, nói chuyện sau lập tức bay vào huyết phượng bên trong, tham thẳm thâm thúy con mắt nhìn chăm chú chứ Lục Phong. Ngươi trẻ tuổi, lần này bản thần đế tới làm đối thủ của ngươi, ngươi giết chóc đủ hơn nhiều, đã xúc phạm chúng nộ, cuối cùng chủ động lui xuống đi, đem cơ hội lưu cho người khác. Cái này trường sinh thần đế bình tĩnh nói, tựa hồ Lục Phong trước huy hoàng chiến tích đối với hắn mà nói, lực chấn nhiếp cũng không phải rất lớn. Chủng tộc trong lúc đó, không có chúng nộ, chỉ có sống và chết hai cái kết cục. Ngươi lời nói này đúng là nói tới khiến người ta buồn cười. Lục Phong nở nụ cười một tiếng, ánh mắt vẫn ác liệt băng hàn trong vòng ba chiêu, ngươi tất thành một đoàn tinh huyết, không có ngoài ý muốn. Này bá đạo cũng không có để trường sinh thần đế phẫn nộ, hắn duy trì hờ hững, từng sợi trong râu, cả người không có một chút nào khói lửa, cũng không có thần tộc loại kia vênh váo hung hăng bá đạo, mà là hiện ra đến mức dị thường mờ ảo, dường như trường sinh tiên nhân ông lão. Cho ngươi 3000 chiêu, đều giết không được bản thần đế. Bởi vì bản thần đế tu luyện trường sinh pháp, vạn pháp khó diệt, vạn đạo khó giết. Mọi người vào lúc này, liền nhìn thấy trường sinh thần đế quanh thân bạch quang chói mắt, từng đạo bạch hạc tự phù văn bay lượn mà động, tựa hồ hình thành một loại đặc thù kết giới. Lại cướp đoạt huyết phượng bên trong tử khí, chuyển đổi thành một loại trường sinh khí. Cái này trường sinh thần đế khí tức không mạnh, so với Hỗn Độn Vương, Nặc Thiên Hạo kém xa, thế nhưng sức mạnh của hắn miên xa dài lâu, như cao sơn đại hải, mãi mãi không kết thúc. Mà loại kia trường sinh khí cũng không có cái gì quá mạnh mẽ tính chất công kích, nhưng là một khi có đối địch lực lượng rơi vào mặt trên, lại bị miễn cưỡng suy yếu 3-5 thành sức mạnh, khiến cho người cảm thấy phi thường khổ sở. Nay đã cực kỳ đáng sợ, chẳng trách trường sinh thần đế như vậy có tự tin. Là trường sinh thần tộc người ra tay rồi a. Huyết Ma Dương khẽ lẩm bẩm một tiếng, chớp mắt hiểu rõ Đế Diễm cổ thánh ý đồ. Trường sinh thần tộc là trong thần tộc một cực kỳ đặc thù chủng tộc, bọn họ tu luyện trường sinh khí. Loại này trường sinh khí tu luyện tới cực hạn có thể hóa thành đoạt mệnh khí, cướp đoạt sinh mệnh người khác, hơn nữa mỗi một cái trường sinh thần tộc tuổi thọ đều cao đến đáng sợ. Có người nói, trường sinh trong thần tộc còn phong ấn quá thời kỳ cổ lão giả, có điều đó là gốc gác, dễ dàng không thể vận dụng. Mà này một thần tộc, công kích tuy rằng không được, nhưng cũng như ra châu đường như thế dính người, hấp thu người khác lực lượng, chuyển đổi trường sinh khí, có thể miễn cưỡng đưa người mà chết. Hiển nhiên, Đế Diễm cổ thánh không muốn hắn này một phương cường giả làm vô vị tử vong, mà là để trường sinh thần đế tiêu hao Lục Phong sức mạnh, ép hắn lui ra huyết phượng bên trong. Trường sinh thần đế tu đạo cho tới bây giờ có tới 20 năm, tích lũy biết bao chất phác, từng có một mới vào thế giới cổ thánh cường giả yêu tộc muốn chặn giết hắn, lại bị hắn miễn cưỡng trà sáng sức mạnh, suýt chút nữa bị chém giết tại chỗ. Trường sinh pháp chính là trường sinh bộ tộc tuyệt học, chỉ có trường sinh bộ tộc mới có thể tu luyện. Ở trường sinh trong thần tộc, mỗi một cảnh giới chỉ có vẹn vẹn mấy người mới có thể dùng trường sinh vì là tên gọi, vậy thì đủ để chứng minh trường sinh thần đế lợi hại, để người kia tộc hung hăng, bước ra chúng ta cao thủ chân chính đi ra. Đối với trường sinh thần tộc, bọn họ có đầy đủ tự tin, đây mới thực là lão giả, dương danh thời điểm rất nhiều người vẫn là tiểu bối. Trường sinh đại thủ ấn. Nhưng vào lúc này, trường sinh thần đế chủ động ra tay, trường sinh khí chất phác, hắn mở ảo cất bước, một đạo trường sinh trưởng ấn từ trong hư vô mà đến, trước mắt, khắc xuống trường sinh hoa văn, tràn ngập ở toàn bộ hư không. Nay trường sinh khí đối với trường sinh thần đế đến tẩm bổ đồ vật, thế nhưng đối với cho người khác tới nói, nhưng ở một loại vô hình chung rút lấy khí huyết cùng lực lượng linh hồn, chính là kịch độc nhất khói độc. Điếc không sợ súng. Lục Phong nhìn người đạo trưởng kia sinh đại thủ ấn, một hồi chính là cất bước, hùng bá thương khung trong lúc đó. Một vị vạn cổ thánh tương sừng sững ở khổ hải bên trong mệnh thuyền bên trong, biến ảo ra một con đồng dạng to lớn thủ ấn, chính là giữa trời vỗ một cái. Tiếp xúc trước mắt, trường sinh khí đột nhiên tán loạn, tất cả gợn sóng tan thành mây khói, trường sinh thần đế sử dụng tới lực lượng hoàn toàn không có tác dụng. Trường sinh thần đế giật nảy cả mình, hắn cảm nhận được một luồng huy hoàng hùng vĩ sức mạnh, không thể ngăn cản, vội vã lần thứ hai thôi thúc bí pháp. Chết! Lục Phong đắc thế không tha người, thế tiến công hung mãnh, bước chân chấn thiên đạp xuống. Kiên cường thân thể như ngạo thế vũ trụ tổ long, một luồng kinh sợ chư thiên khí tức nổ lên, lại trực tiếp đập vỡ tan đỉnh ở trường sinh thần đế trên đỉnh đầu trường sinh khí. Ầm ầm. Có điều là một cước mà thôi, chân chính một cước. Cái kia trường sinh thần đế thân thể nổ tung, từ đầu lô bắt đầu vẫn nát đến dưới chân, toàn bộ thân thể hóa thành một đống máu thịt mơ hồ thịt nát. Chương 1795, giết tới run rẩy. Khắp thế gian đều kinh ngạc. Trường sinh thần đế, đến từ trường sinh thần tộc. Tu luyện trường sinh phương pháp, có thể nói bất tử khó diệt bộ tộc, lại ở trong nháy mắt, bị Lục Phong một cước miễn cưỡng dâm vỡ thành thịt nát. Loại này tàn bạo chấn động, để rất nhiều người cũng mở miệng ba, ánh mắt dại ra, không thể tin được này hình ảnh trước mắt. Khó chơi cực kỳ trường sinh thần đế dĩ nhiên bị bại so với hỗn độn vương còn nhanh hơn, còn muốn vô lực yếu đuối. Chơi ạ! Hắn đến cùng người nào, như vậy hung tàn, đáng sợ như vậy, một cước lực lượng, cường hãn như vậy. Ta tuyệt đối là nhìn lầm. Dưới chân hắn đoàn kia thịt nát tuyệt đối không phải trường sinh thần đế, vậy cũng là có thể cùng thế giới cổ thánh giao thủ vô địch cổ thánh, coi như là bại, cũng không bị thua đến làm như vậy giòn. Không, vậy thì là trường sinh thần đế, trận chiến này chúng ta lại thất bại. Đại Ma Vương, đây là Đại Ma Vương, chuyên sát thần tộc Đại Ma Vương. Cổ thần tộc cường giả đều há hốc mồm, một ít bị sợ hãi sợ đến gọi lên, này so với chém giết hỗn độn vương còn muốn chấn động, bởi vì này chiến càng thêm gọn gàng nhanh chóng. Ha ha. Cái gì trường sinh thần đế, đây chính là đoạn mệnh thần đế, chuyên môn đưa món ăn đến. Tam tộc cường giả rêu cực nói. Không, ta chính là trường sinh thần đế, tu chính là trường sinh pháp, khắc chế vạn pháp, duy ta trường sinh, trải qua vô số năm tháng mới đến hôm nay bước đi này, ta không cam lòng liền như thế ngã xuống, ta còn muốn đăng lâm thế giới cổ thánh, tìm kiếm chí cường con đường. Tuy rằng trường sinh thần đế hóa thành thịt nát, thế nhưng còn có ý chí còn sót lại, giờ khắc này phát sinh điên cuồng rít gào sinh thanh. Ở Lục Phong dưới chân không ngừng núp đích. Lục Phong không có nhân tử, mạnh mẽ nghiền ép dưới chân thịt nát. Chủng tộc trong lúc đó đối lập chiến tranh, không cần nhân tử, bởi vì nhân tử chính là tàn nhẫn với chính mình, kẻ địch là sẽ không bởi vì ngươi nhân tử liền buông tha ngươi, mà là cần tuyệt đối thiết huyết. Nhất lực phá vạn pháp, ta một quyền chư thiên đều khó có thể chịu đựng, huống hồ là ngươi. Lục Phong bá đạo bệ nghệ, một luồng lưu ly tiên hỏa từ dưới chân tràn vào, trong chớp mắt đem này đoàn thịt nát luyện hóa, đã biến thành một giọt to bằng lòng nhãn tinh huyết. Bên trong trường sinh khí nồng nặc, có vô số đạo tắc mảnh vỡ. T-E-Z-U-I-E-N-V-N là loại kia đạo tắc mảnh vỡ mới có thể chuyển đổi trường sinh khí. Liếc mắt nhìn, Lục Phong đem tinh huyết nuốt vào trong cơ thể, trong đầu các đạo linh quang điên cuồng lấp lóe. Hắn muốn đẩy diễn xuất trường sinh khí huyền diệu đến, dùng để bổ dưỡng thân thể, khiến cho tìm hiểu đến mệnh thuyền tầng thứ 3 huyền diệu, thật sớm nhật đạt đến cảnh giới, để thân thể lực lượng cũng có thể sánh ngang thế giới cổ thánh. Trái tim của hắn với này cũng phát sinh từng trận có tiết tấu nhảy lên thanh, đồng thời quanh thân còn có trường sinh khí phun trào, tạo thành tối nghĩa khó hiểu thánh đạo, từ từ bổ dưỡng toàn thân. Đây chính là trường sinh khí. Lục Phong mở ra bàn tay, hắn trường sinh khí cùng trường sinh thần tộc không giống, rõ ràng có sắc thái, nhưng không có từ ngữ có thể hình dung, dường như không thể dự đoán vận mệnh. Chủ yếu là hắn tu luyện võ học quá cao cấp, chạm đến vận mệnh, mới sẽ có loại này khó mà tin nổi biến hóa. Trải qua này ngăn ngắn tìm hiểu, hắn cũng coi như cảm nhận được một chút ra lông, còn càng sâu cấp độ liền cần thời gian dài thôi diễn biến hóa. Thế nhưng tình cảnh này rơi xuống cổ thần bộ tộc bên trong nhưng là trong giây lát gây nên rất nhiều đạo tiếng thét chói tai, bọn họ sợ hãi nhìn về phía Lục Phong, cái kia ngoại tộc không cách nào tu luyện ra trường sinh khí, người này ở trong nháy mắt liền lĩnh ngộ được huyền diệu. Ảo giác, này nhất định là ảo giác, đều là giả. Một nhân tộc làm sao có khả năng tu luyện ra trường sinh khí? Cổ thần bộ tộc bên trong đều rối loạn. Câm miệng. Đế Diễm cổ thánh hét lớn một tiếng, ký thác hy vọng trường sinh thần đế bị bại thê thảm như thế, để hắn bộ mặt tối tăm, mà đối phương lại tu luyện ra trường sinh khí, càng làm cho người cảm thấy người này nhất định phải giết, nhất định phải chết. Tiếp tục. Lục Phong lạnh nhạt nói. Trong tay huyết phượng dấu ấn tuy nhiều, nhưng hắn cảm thấy còn chưa đủ, huống hồ huyết phượng vẫn không có triệt để thức tỉnh, nhất định phải có cổ thánh tiếp tục bị hắn giết giết. Như vậy làm náo động lớn, như vậy Trương Dương đối với ngươi có thể không có lợi. Đế Diễm cổ thánh trầm mặc chốc lát, nghĩ lại đạo không bằng như vậy, nhân tộc, nếu ngươi tu luyện ra trường sinh khí, bản thánh liền liền đem ngươi đưa đi trường sinh thần tộc, trở thành ta cao quý trong thần tộc một thành viên, không lâu sau đó, thần đường mở ra, ngươi cũng có thể thu được vô thượng chỗ tốt, đây là một song thắng phương pháp. Trường sinh thần tộc tượng trưng chính là trường sinh khí, Lục Phong xác thực có tư cách này. Đạo bất đồng bất tương vi mưu, này cái gì trường sinh khí, đối với ta mà nói, có điều là thánh đạo một loại mà thôi. Là nhân tộc vĩnh viễn là nhân tộc. Lục Phong lãnh đạm từ chối. Ngươi không suy nghĩ một chút nữa. Đế Diễm cổ thánh có chút không cam lòng, nếu như có thể đem tên yêu nghiệt này lôi kéo đến cổ thần bộ tộc bên trong, không riêng là đối với tam tộc sĩ khí đả kích, cũng sẽ đối với không lâu sau đó đại chiến đưa đến tác dụng cực kỳ trọng yếu. Loại này yêu nghiệt, một khi bồi dưỡng, thực lực chính là sẽ nhanh chóng vũ hóa thành rồng. Đánh đi, giết tới thiên địa này nhuốm máu, hôm nay ta thả câu nói tiếp theo. Trận chiến này sắp sửa giết tới huyết phượng thức tỉnh. Lục Phong tóc đen tung bay, con người bắn như điện, bá đạo như vậy lấy một trận chiến 3, lấy một trận chiến 4, lấy một trận chiến 5, chỉ cần ngươi cổ thần bộ tộc bên trong có người dám lên, ta toàn bộ trở bàn tay đánh giết. Câu nói này phi thường bá đạo, để tam tộc cường giả nhiệt huyết sôi trào, ngửa mặt lên trời thét dài, bọn họ rốt cục xuất hiện một nhân vật vô địch. Một người làm quan, vạn người không thể khai thông. Kinh sợ cổ thần tộc run rẩy liên tục. Nhân tộc ngươi quá càn rỡ. Đế Diễm cổ thánh tức giận đến run, hắn còn chưa từng gặp như vậy ngông của người, lúc này hét lớn một tiếng đã như vậy, ta sẽ giúp đỡ yêu cầu của ngươi, cùng hắn chiến, để hắn chết không có chỗ chôn. Nói nhảm gì đó, mỗi giết một các ngươi ta liền có thể ngưng tụ ra một giọt vô thượng tinh huyết, dùng để bồi dưỡng cổ thánh, này khoản buôn bán ta không cần trả giá tiền vốn. Lục Phong còn nói ra một câu khiến cổ thần tộc tức giận đến run rẩy. A a a, ta cũng lại nhận không chịu được, ta muốn để hắn chết ta. Cái kia hồng mang nam tử sắc mặt dữ tợn, lập tức bước vào đến huyết phượng bên trong, tự báo danh đầu bản thánh chính là đỏ đậm chi chủ, đến từ Xích Viêm thần tộc, chuyên tới để lấy ngươi mạng chó, đưa ngươi hóa thành cho bụi. Xích Viêm chi chủ, nếu hắn muốn quân chiến, như vậy bản thánh cũng không thể lạc hậu, ta chính là phong mang chi chủ. Một sắc bén khí tức hiển lộ hết nam tử cũng phi vào. Ta đến từ tiên thiên sinh linh, chính là huyễn ảnh chi chủ. Ta đến từ tiên thiên sinh linh, chính là phi nguyệt chi chủ. Cùng lúc đó, lại có hai người đồng thời bay vào, một lạ như một cái bóng giống như nam tử thân hình. Mà một cái khác đỉnh đầu một vòng phi nguyệt, chính là một ý lạnh un tùn nữ tử, khuôn mặt tuy rằng kinh diễm, nhưng cũng dường như tảng đá giống như gan bướng, không nói ra được quái lạ. Tứ đại mạnh mẽ thiên biến cổ thánh, mỗi một cái đều không kém gì trước xuất chiến hỗn độn vương, liên hợp lại, thực lực mạnh, mặc dù là nhỏ yếu thế giới cổ thánh cũng phải nhượng bộ lui binh. Liền bốn người các ngươi sao? Có điều còn chưa đủ ta giết. Lục Phong ánh mắt quét qua, lãnh khốc đạo trở lại mấy cái, lúc này mới có thể. Ngươi chính là một người điên, bốn vị cổ thánh liên thủ, lại còn hiểm không đủ, thật sự cho rằng hắn vô địch rồi sao? Đây là tối xích quả quả nhục nhã, là đang cười chúng ta không người, mặc kệ ứng vẫn là không nên, kết cục đều sẽ là chúng ta chịu đựng sỉ nhục. Cổ thần bộ tộc cường giả mỗi người sắc mặt tái xanh. Yêu cầu của ngươi ta thỏa mãn, bản đế đến từ chính đế thần tộc, tên là đế chấn động khôn, ngươi có thể xưng hô ta một tiếng vì là chấn động khôn thần đế. Kim quang sáng lạ, một người thanh niên từ trong đó bước ra, ánh sáng thần thánh dâng trào, khí huyết ngút trời, hắn quanh thân quấn quanh một đạo sắp sửa thế giới chân thực đạo tác, chính là ở một tiếng hừ nhẹ bên trong lướt vào đến huyết vượng không gian bên trong. Chương 1796, lấy 195. Này đế chấn động khôn đạp xuống đi ra, liền để này chư thiên rơi vào đến thần vinh quang bên trong, cái kia thần uy bỏ tù, mênh mông vô biên, phóng thích mà ra khí tức hạc đứng trong bầy gà, rõ ràng mạnh hơn cái khác bốn người. Đặc biệt là cái kia một đạo thế giới đạo tắc, tuy rằng còn chưa hoàn chỉnh ngưng tụ, thế nhưng có thể đoán trước, ngày khác sau bước vào thế giới cổ thánh nắm rất lớn, có ít nhất 5 phần 10. Đế thần tộc vốn là cổ thần bộ tộc bên trong thực lực mạnh nhất, chiếm cứ kẻ thống trị địa vị, mà bởi vậy có thể tưởng tượng, này đế chấn động khôn đáng sợ, hoàn toàn không phải hỗn độn vương hàng ngũ có thể so với. Đế thần tộc đời này thiên biến cổ thánh bên trong có tứ đại chí tôn thiên kiêu, đế chấn động khôn chính là một người trong đó. Kẻ loài người kia nhất định phải trả giá khốc liệt đánh đổi, lại dám một người khiêu chiến ta mới ngũ đại đỉnh cao thiên biến cường giả, mà đế chấn động khôn càng là đỉnh cao bên trong đỉnh cao, thân là đế thần tộc, sức chiến đấu bản là có thể một làm hai. Chỉ tiếc, đế thương sinh đã đột phá đến thế giới cổ thánh, từ mai thiên tri vực trở về sau liền đi tới lôi phạt thánh điện, bằng không ha có hắn ở đây hung hăng chỗ trống, còn không phải trong lúc phất tay là có thể đem hắn nghiền thành hôi. Không thể không nói, Lục Phong cử động ở trong mắt người khác cùng muốn chết không khác, này không phải là phổ thông thiên biến, mà là thiên biến bên trong cường giả, mỗi một người đều có thể cùng thế giới cổ thánh sơ kỳ ban so tay tồn tại. Đế thần tộc nhân tài đông đúc, đế thương sinh vừa đột phá thế giới cổ thánh chính là trực tiếp ngưng tụ ba đạo thế giới đạo tắc, bước vào trung kỳ, tích lũy biết bao chất phác. Có người nhắc lên đế thương sinh, liền có không nhịn được kính ngưỡng vẻ. Đế thương sinh à? Lục Phong đối với danh tự này, đương nhiên sẽ không xa lạ. Lúc trước ở Long Thần trong mộ lớn rồi cùng hắn từng giao thủ, thực lực xác thực vô cùng mạnh mẽ, nếu không là tiểu thiên quân ở đây, sợ là hắn sẽ gặp phải phiền phức rất lớn. Không nghĩ tới, lúc này mới ngắn ngắn thời gian trôi qua, cái kia đế thương sinh càng đột phá đến thế giới cổ thánh, một hồi ba cái thế giới đạo tác, có thể nói khoáng cổ yêu nghiệt. Điều này làm cho Lục Phong âm thầm nhớ kỹ, nếu là thực lực đầy đủ, cũng có cơ hội, nhất định phải đem này đế thương sinh trực tiếp chém, cướp đoạt hắn một thân đạo tác, cuối cùng được thế giới cổ thánh giới hoạch, để thần tộc ở tổn thất một vị cao thủ. Mà vào thời khắc này, huyết phượng bên trong chiến ý uy nghiêm đáng sợ, một luồng vô hình báo táp bao phủ mà lên. Ngũ đại đỉnh cao thiên biến đứng thành một hàng, lấy mạnh nhất đế chấn động khôn dẫn đầu, ảo ảnh kia chi chủ, phi nguyệt chi chủ bọn bốn người nhưng là âm thầm thôi thúc sức mạnh. Thêm một mình ngươi quá loa, nên đủ để thôi thúc huyết phượng. Lúc này, Lục Phong đánh giá một tiếng. Hung hăng. Ta liền không tin, chúng ta năm người liên thủ, liền thế giới cổ thánh sơ kỳ đều có khả năng vây giết, chẳng lẽ còn đối phó một chỉ là ngươi, hôm nay ta đỏ đậm chi chủ sẽ đưa ngươi xuống địa ngục. Đỏ đậm chi chủ tính khí táo bạo nhất, trong nháy mắt, thân thể của hắn hỏa hồng, biến thành một đám lửa, hiện hiện ra xích viêm thần tộc lực lượng, liền hư không đều bị nóng rực hư huyễn, hình thành một phương hỏa diễm thiên địa, bao phủ Lục Phong. Nhưng mà hỏa diễm thiên địa đối với Lục Phong mà nói cũng không có bất kỳ tác dụng gì. Hắn dung hợp Thái Dương thần thể, lại là tìm hiểu lưu ly tiên hỏa, đối với hỏa diễm đại đạo có một loại cực cường miễn dịch lực, phía sau chính là hiện lên hai đạo hỏa dược, nhẹ nhàng phất một cái, chính là khiến hỏa diễm thiên địa tán loạn ra. Đây là Thái Dương thần thể, hơn nữa là càng hoàn chỉnh Thái Dương thần thể, nhưng ta không nghĩ ra, lúc đó hắn rõ ràng không có bất cứ rung động gì, là làm sao được Thái Dương thần thể. Từ Nhật Thánh Hoàng điên cuồng hét lên lên, không nghĩ tới người này ẩn giấu sâu như thế, được Thái Dương thần thể so với hắn còn muốn thuần túy. Miễn dịch xích viêm thần tộc xích viêm lực lượng, đây là chiếm được với Thái Dương thần điện Thái Dương thần thể. Đế chấn động khôn hiển nhiên nhìn ra điểm này, tùy theo mà tới là từng đạo thần chi phù văn, đánh ra tuyên cổ hào quang, lại ở áp chế Thái Dương thần thể lực lượng, làm cho đỏ đậm chi chủ sức mạnh, trong nháy mắt tăng vọt, sức chiến đấu chớp mắt tăng lên. Này chính là đế thần tộc chỗ cường đại, không riêng tự thân đáng sợ, còn có thể phụ trợ vạn ngàn thần tộc. Được đế chấn động khôn trợ giúp, đỏ đậm chi chủ nhanh cười một tiếng. Hai tay thẳng thắn thoải mái, hóa thân hỏa diễm thần linh, cô cô hỏa diễm như thiên hà chảy ngược. Giết. Cùng lúc đó, huyễn ảnh chi chủ cũng giết tới, hắn không có thực thể, lơ lửng không cố định, một thanh kiếm tự trong tay hắn xuất hiện, đột nhiên hóa thành đầy đủ hơn trăm đạo bóng dáng, phân tán ra đến, cử chỉ đồng dạng đối với chư Lục Phong đồng thời đâm tới. Tuyệt đối không nên cho rằng những cái bóng này tất cả đều là giả, trong đó thật giả khó phân biệt. Nếu là hơi bất cẩn một chút, thì sẽ rơi vào đến huyễn ảnh chi chủ trong bẫy dập, trước mắt chính là bách kiếm đâm tới, tất cả đều là thật sự. Chính là ảnh chi tiên thiên quy thì lại lợi hại. Phi Nguyệt chi chủ nữ nhân này gan bướng khuôn mặt hiếm thấy nhúc nhích một chút, nàng mỗi chiêu mỗi thức đánh ra đều là chí âm đại đạo, lấy Phi Nguyệt hình thức xuất hiện, cùng đỏ đậm chi chủ phối hợp, lại ở một âm một dương trong lúc đó bổ sung, hình thành uy lực công kích. Phong mang chi chủ càng là đáng sợ, thực lực của hắn chỉ đứng sau đế chấn động khôn, há mồm phun một cái, chính là từng đạo phong mang bao phủ, hóa thành đầy trời bao táp. Không thể không nói, năm người này cùng liên thủ, liền thiên địa đều phải bị đánh nổ, khiến cho đến Lục Phong đặt mình trong ở cuồng phong sóng biển bên trong. Thế nhưng, hắn vẻ mặt vẫn như cũ giữ vững bình tĩnh, ánh mắt nhìn kéo tới công kích, trong miệng thản nhiên nói thủ đoạn của các ngươi liền chỉ với này sao. Thủ đoạn như vậy đầy đủ giết chết ngươi. Đế chấn động khôn thét dài nói. Chết đến nơi rồi, lại còn ở ngông cuồng, xem thường bọn họ, thực sự là không biết chết cái chữ này làm sao viết. Được rồi, đã như vậy, các ngươi năm cái như vẹn vẹn nếu như vậy, cái kia liền không có cần thiết tồn tại. Lục Phong chấn bộ hơi động, khí tức động cửu tiêu, sát phạt hám địa ngục. Hừ, nhân tộc hôm nay coi như ngươi có ba đầu sáu tay, cũng chắc chắn phải chết. Đỏ đậm chi chủ hét dài một tiếng giết chết hắn, sau đó ở đem sau lưng của hắn lai lịch tra xét rõ một một, cửu tộc trên dưới, tổ tiên 18 đời, đều muốn toàn bộ giết chết, một đều không thể bỏ qua, mới có thể tiết mối hận trong lòng của ta. Ẩm. Câu nói này vừa ra, huyết phượng bên trong đột nhiên lạnh lẽo cực kỳ, có lạnh lẽo âm trầm băng xương ngưng tụ, là từ Lục Phong trên người xuất hiện. Hàn ý trong vắt, Lục Phong sắc mặt cực kỳ băng hàn, sắc cơ thấu xương tràn ngập, lạnh như băng sơn đạo rất tốt, ngươi nhục mạ ta cũng là thôi, nhưng con người của ta hận nhất người khác uy hiếp thân nhân của ta, mà ngươi phạm vào ta cấm kỵ, liền để mạng lại điền đi. Thân nhân bằng hữu vẫn là Lục Phong vảy ngược, đỏ đậm chi chủ lại điếc không sợ súng nắm này đến quát mắng hắn. Điều này làm cho hắn càng thêm tin chắc, một khi để cổ thần bộ tộc chiếm lĩnh Đông Huyền vực, tất cả mọi người tất nhiên đều sẽ trở thành nô lệ, thân nhân của hắn càng không có kết quả tốt. Ha ha ha. Đỏ đậm chi chủ cười lớn một tiếng, sự uy hiếp của ngươi ở ta trong thai trắng xám vô lực, là buồn cười như vậy. Trong khi nói chuyện, đỏ đậm chi chủ ở huyễn ảnh chi chủ hiểm hộ bên trong, giết hướng về Lục Phong, hỏa diễm cánh tay thiêu đốt bất diệt chi viêm, tự có thể phần diệt tất cả, lưu tinh hỏa vũ đột nhiên chút xuống. Mà huyễn ảnh chi chủ cũng cực kỳ làm người căm ghét, hắn trưởng khống ảnh chi tiên thiên quy thì lại, ở thật giả trong lúc đó không thể phỏng đoán, hư thực công kích liên tục đâm ra. Chết. Lục Phong vẻ mặt lạnh lùng, dưới chân bước ra huyền diệu bước tiến lại ở huyễn ảnh chi chủ quấy giày bên dưới dễ như ăn cháo bước ra, sau đó đi thẳng tới đỏ đậm chi chủ trước người, một trưởng nát tan hỏa diễm công kích. Cái kia lưu tinh hỏa vũ đối với hắn không tạo được bất cứ uy hiếp gì, mặc dù phi nguyệt chi chủ ở xa xôi nơi không ngừng lấy chí âm đại đạo phối hợp. Tốc độ, nhanh chóng, khiến cho người tặc lưỡi. Từng ở chí tôn cổ trong viện Lục Phong tu luyện qua hư thần bí điển, cùng huyễn ảnh chi chủ tiên thiên quy tắc có hiệu quả như nhau tuyệt diệu, nương theo thực lực của hắn tinh thần. Đối với cái môn này bộ pháp nghiên cứu cũng là càng thêm thấu triệt, đạt đến thần quỷ khó phân biệt mức độ. Đỏ đậm chi chủ, ngươi chính là cái thứ nhất đi chết. Chương 1797, Luân phiên giết chóc. Lục Phong tối nhẫn không chịu được chính là có người muốn động thân nhân của hắn. Mà này đỏ đậm chi chủ lại điếc không sợ súng, dám uy hiếp thân nhân của hắn, nhất định phải chết. Giờ khắc này Lục Phong sát ý nồng nặc, mạnh mẽ kinh khí ở trong lòng bàn tay phun ra nuốt vào, chế tạo ra bá liệt hư không báo táp, mỗi một quyển xoay tròn bốn phía liền như dao sắc bén, một hồi chính là bao phủ bắt hướng về phía đỏ đậm chi chủ, khiến cho ngọn lửa kia đều yếu ớt rất nhiều. Đỏ đậm chi chủ sắc mặt đại biến, hắn cảm nhận được tử vong chân ý. Tuy rằng muốn cách Lục Phong càng xa càng tốt, thế nhưng là phát hiện mình tựa hồ bị cầm cố ở nơi đây. Đây là hoàn vũ trụ thiên sức mạnh, xoay tay trong lúc đó, chính là một vùng vũ trụ đại giới. Cút cho ta. Đế chấn động khôn vừa thấy được này mà, tự nhiên không thể vọng chứ Lục Phong đem mọi người từng cái đánh tan, chính là bắn như điện mà đến, thần uy dâng trào, hừng hực thần quang bao phủ tới, một luồng thống trị vạn thần năm đấm, đột nhiên oanh kích mà tới. Đừng có gấp, ta sẽ từng cái đem bọn ngươi xé rách. Lục Phong một bá đạo nhìn chăm chú. Bảy đại thần phủ kịch liệt vận chuyển, nôn xuất pháp thủy, trong hư không đống dương chế tạo ra một thanh hám thiên búa lớn, đột nhiên đem đế chấn động khôn đánh bay ra ngoài. Sau đó hắn nhanh chân một bước, hai tay hướng phía trước vừa mở, mười ngón ác liệt ánh sáng lấp lóe, cái kia đỏ đậm chi chủ thân thể nhất thời bị Lục Phong nắm lấy, một luồng sức mạnh mạnh mẽ hướng về hai bên triển khai. Chết! Lục Phong quát lên một tiếng lớn, hai tay ra sức, mệnh thuyền tầng thứ hai thân thể tu vi ầm ầm triển khai, liền đem đỏ đậm chi chủ hướng lên trời lôi kéo, xé thành hai nửa. Vô số thần huyết lắp bắp ra. Á á á. Đỏ đậm chi chủ thống khổ tiếng kêu thảm thiết, hai nửa thân thể còn ở Lục Phong trong tay giãy giụa. Đến hắn loại tu vi này, thân thể diệt đều sẽ không ngã xuống, thế nhưng hắn thánh hồn vừa cũng bị Lục Phong xé thành hai nửa, tạo thành một loại đem có chết hay không, đem diệt bất diệt, chỉ có thể thống khổ rít gào trạng thái. Lấy Lục Phong thủ đoạn, nguyên bản ở đánh giết sau khi sẽ lập tức luyện hóa. Nhưng là đỏ đậm chi chủ lại muốn giết thân nhân của hắn, liên đối tổ tiên đều sỉ nhục lên. Vậy thì để Lục Phong nổi giận, không nóng lòng để hắn chết, mà là để hắn chậm rãi trải qua thống khổ giàn vạt. Mà hắn này thủ đoạn tàn nhẫn, nhất thời để vách núi hai bờ sông võ giả từng cái kinh hãi sợ hãi, đặc biệt là phi nguyệt chi chủ chờ người, càng là toát ra hoảng sợ, trước hung hăng cũng là yếu bất rất nhiều. Đỏ đậm chi chủ thực lực cũng không yếu, ngoại trừ không cách nào cùng đế chấn động khôn so với ở ngoài, kỳ thực cùng bọn họ tương đương. Này nói cách khác, chỉ cần bị tìm được cái hở, cái kia ma như thần thanh niên cũng có dễ dàng đem bọn họ xé thành hai nửa thực lực. Ngươi thật thủ đoạn độc ác. Đế chấn động khôn hét giận dữ nói. Cái thứ nhất, còn có bốn cái. Lục Phong lạnh lùng mở miệng, hai tay dính đầy máu tanh, không thêm lau chùi. Giết, đồng loạt ra tay, vây giết hắn, không muốn cho hắn cơ hội. Trước đế chấn động khôn cho rằng 5 người liên thủ, chém giết Lục Phong dễ như ăn cháo. Thế nhưng sự thực nhưng mạnh mẽ dạy hắn làm người, đỏ đậm chi chủ bị xé rách, để hắn thật sự hiểu đến đó người đáng sợ, tuyệt đối không thể cho hắn nửa phần cơ hội. Thần cương lực lượng ầm ầm bạo phát, không thể hoàn toàn thành hình thế giới đạo tắc hùng hồn phun trào. Hư không thiên địa run, đấm tới một quyền, thần thế giới ẩn chứa bên trong, một luồng bàng bạc ngơ ngác cự lực đằng đằng sát khí, giết hướng về Lục Phong. Cũng trong lúc đó, Phi Nguyệt chi chủ, Huyễn Ảnh chi chủ, Phong Mang chi chủ cũng là sử dụng tới chính mình cường đại nhất thần thông, từ ba phương hướng, rồi lại chặt chẽ liên hệ, cùng phối hợp đế chấn động khôn. Bên trong chiến trường thế cuộc thay đổi trong nháy mắt, trước mắt Lục Phong liền bị bốn đạo thế tiến công bao phủ ở bên trong. Không có tác dụng, các ngươi nhất định phải chết. Lục Phong không hề để ý, mặt không hề cảm xúc, bàn tay mở ra, kết ra từng đạo quái lạ ấn quyết, chín đạo thần bí ánh sáng vận chuyển, vũ trụ huyền ảo ánh sáng lưu thông, cũng có hoàn vũ chu thiên này nhất tuyệt học từ trong đó dẫn dắt, chỉ tay trong lúc đó lại đối với mình triển khai vĩnh hằng trục xuất. Vĩnh hằng trục xuất chính là trận đạo 8 quyển chống rỗng một quyển quy tắc chung, có thể qua lại ở hư vô thời không bên trong. Nhất thời Lục Phong hình thể biến mất không thấy hình bóng, liên đối khí tức đều là hào không có tung tích. Hắn ở đâu? Đế chấn động khôn trong lòng bất an, thần nhãn liên tục bắn phá, nhưng là chút nào không tìm được, lập tức nói Huyễn Ảnh chi chủ. Người am hiểu ẩn dấu, có thể tìm được hắn. Huyễn Ảnh chi chủ đối với không gian cũng là có cực sâu nghiên cứu, dù sao ảnh chi đạo cùng không gian có chặt chẽ không thể tách rời liên hệ. Thế nhưng giờ khắc này hắn cũng là không có đầu mối chút nào, trừ phi hắn đạt đến thế giới cổ thánh mới có thể phát giác được đầu mối. Đại gia dựa vào, không muốn cho hắn cơ hội. Đế chấn động khôn tự nhiên biết này không phải chuyện tốt, bọn họ toàn đều ở trong nguy hiểm, lập tức phát sinh một đạo mệnh lệnh. Phi Nguyệt chi chủ ba người nghe vậy, cũng là nhanh chóng hướng về đế chấn động khôn áp sát. Thứ hai, thế nhưng vào thời khắc này, một đạo tử thần giống như thanh âm lạnh như băng kéo tới, một bóng người đột nhiên ở Huyễn Ảnh chi chủ bên cạnh hiện hiện. Không được, hắn ở đây. Huyễn Ảnh chi chủ kinh hãi, vội vàng ngang dọc né tránh, chính diện giao thủ hắn tự biết tuyệt không là Lục Phong đối thủ. Nhưng là lập tức mà đến chính là một bàn tay, nắm lấy không gian, một luồng sức mạnh mẽ liên tục ở Huyễn Ảnh chi chủ trên người, muốn triệt để nát tan hắn. Muốn giết ta không thể dễ dàng như thế, ta không phải là đỏ đậm chi chủ tên ngu xuẩn kia. Huyễn Ảnh chi chủ hét giận dữ một tiếng di hình hóa ảnh. Hư không đột nhiên mơ hồ, Huyễn Ảnh chi chủ triển khai hắn mạnh nhất bảo mệnh bí thuật, thân thể từ hư không này đoàn vẫn lan tràn đến một đầu khác, sắp sửa thoát ly đối với vùng không gian này khống chế. Di hình hóa ảnh, chớp mắt na di thuật, liền thừa cơ hội này, đánh giết cho hắn. Nhưng mà đế chấn động khôn câu này lời mới vừa dứt, huyết phượng phát sinh một luồng chấn động, chín đạo thần bí ánh sáng ở Lục Phong trong lòng bàn tay lưu chuyển, cùng này hoàn vũ trụ thiên khống chế vũ trụ, liền ở một tấm lạnh lẽo hờ hững vẻ mặt trong lúc đó theo đè ép xuống. Lục Phong phát hiện, Cửu Diệu Tinh Châu cùng Hoàn Vũ Đế Tôn võ học phối hợp sử dụng sẽ có cực cường tăng cường tác dụng. Mà cái kia Huyễn Ảnh chi chủ đem muốn trốn khỏi thân thể, ở Lục Phong một trường này bên dưới bị mạnh mẽ chấn động, lần thứ hai hiện ra. Làm sao có khả năng? Huyễn Ảnh chi chủ sao dám tin tưởng, hắn to lớn nhất bảo mệnh lá bài tẩy ở Lục Phong trước mặt lại là như vậy vô lực. Hắn hoảng sợ cũng không có kéo dài quá lâu, bởi vì Lục Phong không có cho hắn tiếp tục sống sót cơ hội, một khi thoát thân bản lĩnh bị phá, Huyễn Ảnh chi chủ chính là trong tay hắn cửu, một hồi đem cả người bóp nát, hóa thành vô số tiên thiên quy tắc. Ảnh chi tiên thiên quy thì lại. Lục Phong đem Huyễn Ảnh chi chủ tiên thiên quy tắc ngưng tụ thành một tấm phù toàn, sức mạnh của hắn nhưng là cất đi. Lại chết rồi một. Ngoại trừ đế chấn động khôn còn có thể gắng giữ tỉnh táo ở ngoài, Phi Nguyệt chi chủ cùng với Phong Mang chi chủ sớm đã bị dọa sợ, trong lòng cuối cùng dũng khí đều bị phá nát, hoàn toàn không có chiến ý. Đùa gì thế, 5 người liên thủ đều bị lôi đỉnh chạm giết 2 người, mà hiện tại chỉ còn 3 người bọn hắn, thì càng thêm không phải là đối thủ. Lui lui lui, người này không thể địch, không cần thiết vì nhất thời khí phách mà làm mất mạng. Phi Nguyệt chi chủ kinh quát một tiếng. Phong Mang chi chủ đáp lại nói không có cách nào tiếp tục đánh. Hắn quá mạnh mẽ, mạnh đến run rẩy, coi như là chịu thua cũng phải lui ra huyết phượng bên trong. Trong khi nói chuyện, Phong Mang chi chủ cùng Phi Nguyệt chi chủ quả quyết cực kỳ, không để ý đế chấn động khôn tái nhợt sắc mặt, chính là bắn như điện trở ra. Chạy được không? Lục Phong xưa nay liền không phải cái lòng dạ ác độc nương tay người, đặc biệt là đối mặt kẻ địch, càng là tàn nhẫn, đạo các ngươi bất tử, dùng ai tới hiến tế huyết phượng, triệt để nó thức tỉnh. Vì lẽ đó mấy người các ngươi vẫn là vĩnh viễn lưu lại nơi này huyết phượng bên trong đưa nó lấp đầy mới thôi. Chương 1798, nhúng tay. Lục Phong nếu nói rồi muốn giết 2 người này, vậy thì tuyệt đối sẽ không buông tha, muốn dùng tính mạng của bọn họ đến cho ăn no này càng yêu diễm huyết phượng. Lúc này, Lục Phong chấn bộ mà đi, tuyệt đại thiên tôn uy nghiêm bắn ra, Huệ vô thượng thiên chi quân vương chi vinh quang, hư thần bí pháp chớp mắt thôi thúc, một hồi liền truy kích đến Phi Nguyệt chi chủ cô gái này trước người, bàn tay lớn hướng phía trước đập ngang, xét qua nàng đỉnh đầu Phi Nguyệt, đột nhiên tóm tới. Phi Nguyệt chi chủ nhìn thấy Lục Phong cự nàng có điều vài bước khoảng cách, kinh hãi liên tục, tiếng rít một tiếng, sự uy hiếp của cái chết nồng đậm tràn ngập trong lòng, lập tức đánh ra liều mạng một đòn, nguyên khí đột nhiên rung động, tiên thiên quy tắc chí âm chí hàn, đông lại chư thiên. Thế nhưng Lục Phong thần sắc bình tĩnh, chút nào không để ý tới Phi Nguyệt chi chủ phản kích, bàn tay hơi động trong nháy mắt, bất kỳ tiên thiên quy tắc đều muốn phá nát. "Đừng có giết ta, ngài đại nhân có lượng lớn, tha ta lần này, ngươi muốn ta làm gì ta liền làm gì, thậm chí ta có thể trở thành người đàn bà của ngươi." Phi Nguyệt chi chủ là triệt để kinh sợ Lục Phong, dĩ nhiên không để ý bất kỳ tôn nghiêm, liền câu nói như thế này đều nói ra. "Ta đối với một đoàn lệnh như băng tiên thiên quy tắc không có hứng thú." Lục Phong năm ngón tay như năm tháng trường kiếm, chặt đứt thời không, vung lên đạo vậy thì tiễn ngươi lên đường. Năm đạo lợi kiếm xuyên tim, Phi Nguyệt giữa trời nổ tung. Ở xuyên qua Phi Nguyệt chi chủ ngực thì cũng không có bất kỳ vết máu chảy ra, mà lại như đâm thủng tảng đá như thế, tinh khiết dày đặc tiên thiên quy tắc hóa thành chất lỏng dồn dập dâng trào lên. Bàn tay lớn lần thứ hai vung lên, Phi Nguyệt chi chủ triệt để hóa thành một đoàn tiên thiên quy tắc, bị Lục Phong trong nháy mắt luyện hóa đến bên trong đan điền. Lại chết rồi một. Huyết Ma Dương con ngươi kịch liệt co rụt lại, từ truy sát Phi Nguyệt chi chủ đến kích không giết nổi trong nháy mắt mà thôi, tốc độ nhanh đến khiến người không thể phản ứng. Mà ở vào giờ phút này, hơi thở của hắn không ngừng kéo lên, biến hóa to lớn. Đặc biệt là ở giới hạch bên trong thế giới, Thái Dương hạ xuống, Viên Nguyệt kéo lên. Có Phi Nguyệt chi chủ này đoàn tiên thiên quy tắc, Lục Phong đã trải qua sơ bộ sáng lập Nhật Nguyệt, thực lực ở trong chớp mắt lại có tăng lên, một luồng chi âm hàn khí từ đầu ngón tay tràn ngập. Chớp mắt liền biến thành một khối vạn năm không thay đổi hàn băng. Mà hắn quanh người cũng thả ra mặt trời mọc nguyệt lạc chi biến hóa, huyền diệu khó mà tin nổi ánh sáng cũng vào thời khắc này từ từ sản sinh. Cũng chính là vào lúc này, cổ thần tộc một phương càng thêm kinh nộ, chết nhìn chòng chọc Lục Phong, nghiến răng nghiến lợi âm thanh truyền ra, hắn dĩ nhiên lại chém Phi Nguyệt chi chủ, bắt đầu sáng lập âm đại đạo, đáng ghét ta, hắn đem chúng ta xem là cái gì? Người này tộc quá quái lạ, thực lực sâu không lường được không nói, lại còn có thể tu luyện ra trường sinh khí, chẳng lẽ là chúng ta khắc tinh sao? Không, chuyện như vậy tuyệt đối không thể phát sinh, 3 vạn năm trước ra cái Thanh Liên kiếm tổ, cũng đã phá hoại kế hoạch của chúng ta, nhất định phải tìm cơ hội, ở thần đường mở ra trước, triệt để đem hắn ách giết từ trong trứng nước, tuyệt đối không thể tái xuất một Thanh Liên kiếm tổ nhân vật như vậy. Khoảng cách thiên biến đã rất gần gũi, có điều trước lúc này, còn có 2 cái nhất định phải giải quyết. Lục Phong chút nào không để ý tới vách núi bờ bên kia tiếng gầm gừ, trong mắt bắn như điện ra ác liệt ánh sáng, chính là rơi vào điên cuồng chạy trốn phong mang chi chủ. Nhanh hơn, lại cho ta 2 cái hô hấp, không, là 1 hô hấp, ta là có thể chạy ra huyết vượng bên trong. Phong mang chi chủ như đạo tia chớp, Lục Phong đang sợ, để hắn thậm chí không dám quay đầu lại nhìn nhiều. Lại tới một người. Thế nhưng cuối cùng 1 hô hấp, Lục Phong nhưng là sẽ không cho hắn cơ hội. Hắn thân thể ưỡn một cái, đem tự thân vĩnh hằng trục xuất, Nazi mà đến, một cước cao cao dơ lên. Nhất thời dẫm chung phong mang chi chủ bên hông, để hắn như điều đại tôm đầu chân một nhảy đánh cung lên. Á á á! Phong mang chi chủ kêu thảm thiết, đừng có giết ta. Ngươi cũng đi cùng bọn họ lên đường thôi, hoàng tuyển lộ trên không cô đơn. Đây là phong mang chi chủ nghe được cuối cùng một thanh âm. Ở một khắc tiếp theo, Lục Phong chân vừa nhấc, thân thể lực lượng chấn động, chính là đem hắn đầu người dâm nát, một thân tinh khí toàn bộ luyện hóa thành một đoàn to bằng nắm tay tinh huyết. 4 đại cao thủ liên tiếp bị chém. Này có điều ngắn thời gian ngắn ngủi mà thôi, bọn họ liền bị tổn thất to lớn, điều này làm cho cổ thần tộc một phương mỗi người đối với Lục Phong hận thấu xương. Đỏ cả mắt. Cái cuối cùng. Lục Phong vẻ mặt lênh khốc, hắn nhìn về phía còn dại ra ở tại chỗ đế chấn khôn, 5 ngón tay che trời, 5 cỗ hỗn độn khí lưu, trầm trọng không thể tính toán, chính là nhanh như tia chớp vùng kích mà đi. Tiếng xe gió từng trận, đế chấn khôn trong lòng cả kinh, hắn giận dữ một tiếng, bàn tay hóa thành óng ánh màu vàng, lập tức quét tới. Không hổ là lĩnh ngộ một cái sắp thế giới chân thực đạo tắc vô thượng thiên biến, đế chấn khôn thực lực hiển nhiên không phải Phi Nguyệt chi chủ 4 người có thể so với, hắn đòn đánh này, lại đem Lục Phong này 5 đạo khí lưu cho đập vỡ tăng ra. Có điều này cũng vẻn vẹn là kéo dài hơi tàn mà thôi. 5 người liên thủ, đều bị hắn liền giết 4 người, chỉ còn dư lại một đế chấn khôn còn có thể nhảy ra cái gì sóng lớn. Xem ra chỉ cần giết ngươi, cái kia huyết phượng thì sẽ thức tỉnh. Lục Phong nhìn lướt qua tươi đẹp đến đều sắp nhỏ máu huyết phượng, trực tiếp giết hướng về đế chân khôn, chỉ cần không phải chân chính thế giới cổ thánh đạo tắc, liền đối với hắn tạo không thể thành bất kỳ áp chế. Hắn vung tay lên, mệnh thuyền xung kích, sức mạnh, không thể ngăn cản, liền nghe được một trận tiếng nổ mạnh, Đế Chấn Khôn quần áo lại trực tiếp nổ tung, trần truồng quả thể ở trước mắt mọi người. Tất cả mọi người là sửng sốt, tại sao có thể có như vậy một màn phát sinh? Đặc biệt là tam tộc cường giả nhìn thấy, từng cái cười ha ha, ta còn tưởng rằng đế thần tộc đến tột cùng cao bao nhiêu ngạo, nguyên lai cởi quần áo cũng chính là như vậy, chỉ đến như thế. Một đám tự nhận kiêu ngạo chủng tộc mà thôi, võ đạo tu luyện tới cuối cùng, chỉ nhận sức mạnh, mà không phải xem cái kia chỉ là huyết mạch, nhớ ta nhân tộc, không có cao quý huyết thống, nhưng cường giả như mây, dương danh này vô tận bên trong thế giới. Không ta yêu tộc mạnh mẽ, không ta yêu tộc cường tráng, xác thực chỉ đến như thế. Tam tộc cường giả soi mói bình phẩm, nôn từ sắc bén, đồng thời nương theo từng trận cười vang. A a, nhân tộc ta muốn liều mạng với ngươi. Đế Chấn Khôn xấu hổ không chịu nổi, hận không thể tìm một cái lỗ để chui vào. Hừ, cùng ta liều mạng, ngươi vẫn không có tư cách này, ta giết ngươi làm như giết run rế. Lục Phong vầng trán bên trong, tiết lộ một loại đế lâm thiên hạ, hùng bá chư thiên bá đạo, nhất thời vung tay lên, một đạo cương phong va chạm ở Đế Chấn Khôn trên người, để hắn lập tức xoay tròn lên, vô số đạo vết máu như gốm sứ nằm dày đặc. Trở về đi. Đế Diễm Cổ Thánh mặt tâm trầm, đã không nói lời nào có thể biểu đạt hắn giờ khắc này sự phẫn nộ. Tuy rằng quy tắc bên trong, hắn không thể ra tay, thế nhưng Đế Chấn Khôn dù sao cũng là hắn đế thần tộc cường giả, lại là có 5 phần 10 hy vọng có thể trở thành thế giới cổ thánh. Mà hắn đế thần tộc tuy mạnh, nhưng nhân số ít ỏi, cường giả như vậy, tự nhiên không thể nhìn hắn chết ở huyết vượng bên trong. Coi như phá hoại quy tắc, cùng này tam tộc hôn chiến, trả giá cái khác đánh đổi thôi thúc huyết vượng, cũng là sẽ không tiếc. Ầm ầm. Huyết vượng bên trong lập tức truyền đến một nguồn sức mạnh, lấy đế thần tộc trong lúc đó huyết mạch vì là liên tiếp, tốc độ nhanh đến mức khó mà tin nổi, nhất thời Đế Chấn Khôn trên người xuất hiện một luồng ánh sáng chói mắt hoàn, chính là thân hình mơ hồ, sắp sửa bị lôi kéo đi ra ngoài. Chương 1799, Thái Âm thần thể. Nhân tộc, hôm nay ngươi giết không được ta, tương lai bất luận trên trời dưới đất, cùng trời cuối đất, ta đều phải đem ngươi ngàn đao bầm thây, chém thành muôn mảnh, mới có thể tiết mối hận trong lòng của ta a. Lần này đại nhục, để Đế Chấn Khôn xấu hổ không ngóc đầu lên được, lúc này sắc mặt giữ tợn oán độc vọng chứ Lục Phong, phát xuống tôi ác độc lời nói. Thân thể của hắn, từ từ mơ hồ, đây là đế thần tộc huyết mạch thần thông, là lấy càng người mạnh thần lực thôi thúc, mạnh mẽ na gì. Yên tâm đi, ngươi không có tương lai, hôm nay chính là giờ chết của ngươi. Nhưng là, ngay ở Đế Chấn Khôn sắp chạy ra huyết vượng bên trong thời điểm, Lục Phong thân thể chấn động, đại ngũ suy thuật sức mạnh hủy diệt cồn cồn mà đến. Liền cái kia chư thiên đều phải bị tiêu diệt, liền cái kia các thần vinh quang đều muốn chôn vào trong địa ngục. Nhất thời, bóng ánh thần quang tấn tốc cảm đạm đi, thiên nhân ngũ suy lực lượng đối ứng thiên địa kỷ nguyên đại phá diệt, vũ trụ luân hồi lại mở ra huyền bí. Tuy rằng Lục Phong còn rất xa không đạt tới cấp bậc kia, thế nhưng suy yếu giữa hai người huyết mạch liên hệ vẫn là dễ như ăn cháo, nhất thời liền nhìn thấy Đế Chấn Khôn cùng Đế Diễm Cổ Thánh sức mạnh đột nhiên đoạn tuyệt. Huyết mạch của ta thần lực. Đế Diễm Cổ Thánh tuyệt đối không ngờ rằng Lục Phong triển khai loại kia quái lạ bí thuật, lại để hắn thần lực gián đoạn, hơn nữa là ở suy diệt, nếu không là thực lực của hắn mạnh mẽ vô biên, loại kia quái lạ liền hắn thần huyết đều ở hủy diệt. Có điều coi như vậy, hắn cũng không thể nhìn Đế Chấn Khôn ở trước mắt hắn bị đánh giết. Đế động bắt phương. Trong chớp mắt, Đế Diễm Cổ Thánh trực tiếp ra tay, bàn tay lớn càn quét thương khung, bắt phương vân biến, thì có một luồng khủng bố tuyệt luân lực lượng vượt qua vách núi, thẳng vào huyết phượng, đối với chứ Lục Phong đánh giết mà đi. Đây là vô thượng đỉnh cao thế giới cổ thánh đang ra tay, nhất thời thiên mà kinh hãi, năng lượng phong ba bao phủ tới. Lớn mật. Huyết Ma Dương bỗng nhiên biến sắc, Đế Diễm Cổ Thánh chi thực lực hắn lại hiểu rõ có điều, dựa vào đế thần tộc dòng máu, coi như đối mặt chân chính tám đạo thế giới cổ thánh giao thủ cũng có thể đọ sức hồi lâu. Loại này tồn tại đối với Lục Phong ra tay, mặc dù hắn mạnh hơn, cũng có điều là một con trọng đại con kiến, hoàn toàn không có sức chống cự. Ẩm. Lục Phong chính là lần này cứu lại tam tộc sĩ khí chi anh hùng, Huyết Ma Dương đương nhiên sẽ không ngồi yên không để ý đến, chính là một trưởng đập ngang mà đi, cổn cổn màu máu dòng lũ bao phủ. Huyết Ma Dương, muốn cứu hắn, cái này không thể nào. Cái kia tuyên bố phải đem kỳ lân tộc ông Lão Thu làm vật cưỡi tiên thiên sinh linh lúc này ra tay, bước chân chấn thiên đạp xuống, và ngọc ánh sáng lan tràn ra, như ngọc bàn tay trên không trung một hồi đánh ra, chính là cùng cái kia màu máu dòng lũ cổn cổn va đập. Một bên khác, năng lượng phong ba đã cực kỳ tiếp cận Lục Phong. Vô thượng đỉnh cao sát thực đáng sợ, có điều chỉ cái này còn chưa đủ a. Lục Phong một bước bước ra, trong mắt âm dương lưu chuyển, song trong lòng bàn tay âm dương hóa thành càn khôn chi đồ, phát họa thái thượng huyền diệu, chính là hướng phía trước quanh một cái, đem nguồn năng lượng này phong ba lấy đơn giản trực tiếp phương thức tăng dã. Nhất định phải giết. Nhìn thấy này mạc, Đế Diễm cổ thánh sát ý càng tăng lên, hắn xoay tay trong lúc đó, Đế Diễm xung kích bát phương, hóa thành 8 đạo bóng người hùng vĩ, từ 8 cái phương hướng đồng thời đánh giết mà tới. Hừ. Lục Phong lạnh rên một tiếng, nếu như là ở bên ngoài, hắn tự nhiên không phải Đế Diễm cổ thánh đối thủ. Nhưng ở đây sức mạnh chịu đến hạn chế, lại vượt qua vách núi, Đế Diễm cổ thánh công kích đã bị suy yếu đến gần như 5 đạo thế giới cổ thánh sức mạnh, dựa vào loại này tập kích, nhưng là còn chưa đủ lấy đánh giết đi Lục Phong. Song quyền nắm chặt, ánh sáng sáng chói lan tràn ra, Lục Phong giống như thần nhân, uy phong lấm lẫm, hình tượng vĩ đại. Nổ đến một tiếng vang thật lớn, 8 đạo bóng người hùng vĩ ầm ầm phá nát, ẩn chứa trong đó Đế Diễm lực lượng trái lại bị Lục Phong hấp thu, hóa thành cồn cồn dòng lũ. Đế Chân Khôn, ngươi có thể đi chết rồi. Vào lúc này, Lục Phong chính là giết hướng về Đế Chân Khôn, một bàn tay 5 tháng như đao, bổ ra tất cả, như vạn trượng đỉnh cao, liền đối với Đế Chân Khôn cái cổ quét qua. Đế Diễm cổ thánh, cứu ta. Hắn này đạo tiếng hô vừa hạ xuống, đầu lâu phóng lên trời, chợt bị một bàn tay vồ tới, liên đối toàn bộ thân thể ở trong nháy mắt ngưng tụ thành một đoàn thần quang óng ánh tinh huyết. Không hổ là đế thần tộc tinh huyết, lại là cực kỳ tiếp cận thế giới cổ thánh. Này đoàn tinh huyết được, Lục Phong nếu để cho thân nhân của chính mình bằng hữu sử dụng, hầu như là tất nhiên có thể trở thành cổ thánh. Hắn rất hài lòng gật đầu. Từ đó, Đế Chân Khôn, Phong Mang chi chủ, Huyễn Ảnh chi chủ, Phi Nguyệt chi chủ cùng với Xích Viêm chi chủ ngũ đại thiên biến cổ thánh toàn bộ ngã xuống ở Lục Phong trong tay, không còn tồn tại nữa. Bầu không khí vắng lặng chốc lát, chợt cổ thần tộc một phương bùng nổ ra trùng thiên sự phẫn nộ, loại này tổn thất thật lớn làm bọn họ căn bản là không có cách tiếp thu. Này ngũ đại thiên biến cổ thánh mỗi một cái đều là kinh tài diễm diễm hạng người, mặc dù là ở cổ thần một trong tộc cũng là không nhiều. Không chút khách khí nói, nếu là bọn họ không ngã xuống, tất nhiên sẽ có một người trở thành thế giới cổ thánh. Thế nhưng hiện tại, tất cả những thứ này đều bị Lục Phong đem phá hủy, cái kia tam tộc một phương căn bản không có tổn thất. Nhân tộc, ta muốn ngươi chết ta, giết ta cổ thần bộ tộc nhiều như vậy cổ thánh, ngươi không chết tử tế được. Liên Đế Diễm cổ thánh thấy cảnh này đều điên cuồng, cũng lại không kìm nén được trong lòng sự phẫn nộ, một thân Đế Diễm thiêu đốt chư thiên, rít gào kinh thiên động địa. Hừ, Lục Phong ngươi không cần sợ, hôm nay có ta Huyết Ma Dương ở, bằng hắn còn động không được ngươi. Huyết Ma Dương đạp bước mà đến. Cười lạnh nói mặc dù ngươi phá hoại quy củ thì lại làm sao, vẫn như cũ cứu không được hắn, muốn chiến ta cùng ngươi chiến. Người này tộc quá kinh diễm, Huyết Ma Dương trong mắt tràn đầy tán thưởng. Có điều rồi lại có đáng tiếc, nếu như là hắn ma tộc nên tốt bao nhiêu, tất nhiên có thể được tốt nhất bồi dưỡng, ở ngày sau thần đường đại chiến bên trong vì hắn ma tộc kiến công lập nghiệp, phát huy ra tác dụng cực kỳ trọng yếu. Đa tạ, có Huyết Ma Dương bảo vệ, Lục Phong cũng không cần lo lắng Đế Diễm cổ thánh sẽ xung phong đi vào. Giờ khắc này hắn vọng trong tay huyết phượng dấu ấn, lại nhìn một chút đã đang chảy máu huyết phượng, liền biết đón lấy sẽ không ở có đại chiến, cũng là nghĩ đem hối đoái. Quay về thiên không vô một cái, từng con huyết phượng bay vào đến hư vô bên trong, nhất thời xuất hiện một đạo nghiền ép thiên địa cối xay, đem những này huyết phượng hấp thu sau khi, trong khoảnh khắc thì có một trận tối tăm ánh sáng lấp lóe mà lên. Vọng chứ Lục Phong hối đoái bảo vật, tam tộc cường giả cũng dị thường hiếu kỳ, nhiều như vậy huyết phượng. Lần này đến tuột cùng sẽ xuất hiện cái gì hy thế chân bảo? Phải biết, 2, 3 đạo huyết phượng dấu ấn, liền đầy đủ hối đoái ra một cái chi thanh khí. Cũng không có để Lục Phong chờ đợi quá lâu, tối say chuyển động lại, phát sinh đạo thanh âm trầm thấp, thì có một vật chạy như bay tới. Không phải bảo vật, cũng không phải chi thanh khí, lại là một đạo đen kịt bóng dáng, một luồng chí hàn lạnh leo sức mạnh, ăn mòn mà đến, liên đối này con huyết phượng đều xuất hiện hắc ám băng xương. Đây là vật gì? Thật âm lãnh sức mạnh. Mặc dù cách rất lâu, thế nhưng dòng máu của ta đều sắp đọc lại, một thân sức mạnh, đông lại. Quái lạ, quá quái lạ, nhiều như vậy huyết phượng dấu ấn càng là hối đoái ra thứ vật cổ quái này. Quái lạ là quái lạ điểm, thế nhưng tuyệt đối quý trọng, giá trị sẽ không yếu hơn một cái chí thánh khí. Thân niệm giờ khắc này liên tiếp vang lên, dồn dập đều đang suy đoán. Lục Phong tinh tế suy đoán, chợt bàn tay đột nhiên chụp vào đen kịt bóng dáng, một luồng bàng bạc đến ngơ ngác tin tức ầm ầm nhảy vào đến trong đầu. Nói ra khẩu màu đen hàn khí, mừng lớn nói chi âm lực lượng, thái âm thần thể. Chương 1800, bước vào thiên biến. Lục Phong chớp mắt liền biết rồi này đen kịt bóng dáng lai lịch, chính là thái âm thần thể, là cùng thái dương thần thể đối ứng một loại tổ thánh lực lượng, đến từ chính thái âm thần quân. Nguyên bản nên ở thái âm bên trong thần điện, có điều nhưng là thông qua cối xay trực tiếp khen thưởng cho Lục Phong. Điều này làm cho trong lòng hắn quái lạ, trước ma tộc Hắc Ma Kha thánh hồn đại thương, liền ban xuống rồi dưỡng hồn bình. Mà lần này, Lục Phong cần gấp trí âm lực lượng đột phá đến thiên biến cổ thánh, nhưng là trực tiếp cho hắn thai âm thần thể, giúp hắn bước ra bước đi này. Lẽ nào này thần cổ nơi thật đến có người khống chế hay sao? Lục Phong ngẩng đầu nhìn hướng về đạo kia tuyên cổ, phảng phất trải qua kỷ nguyên lên suy cối say, trong lòng một trận suy đoán, này thần cổ nơi mang đến cho hắn một cảm giác thực sự là quá mức thần bí. Thần bí đến không thể tưởng tượng. Thực sự không nghĩ ra, hắn liền không nghĩ nhiều nữa, trực tiếp nắm lấy thái âm thần thể, nguyên tổ chi tâm lập tức động tác. Mặc dù là có tổ thánh nguyên khí cũng có thể nhanh chóng luyện hóa, phụng dưỡng thành từng cái ẩn chứa chí âm chí hàn thánh đạo. Vốn là khoảng cách thiên biến cảnh giới liền cực kỳ tiếp cận, thái âm thần thể xuất hiện như một chiếc chìa khóa, triệt để mở ra này phiến cửa lớn. Cái gọi là thiên biến, tên như ý nghĩa, thiên địa đại biến, đặt vững căn bản nhất cơ sở, từ khai nguyên cổ thánh cuồng bạo biến thành có thể khống, có thể để cho phổ thông sinh linh sinh tồn ở bên trong tiểu thế giới, xuất hiện nhật nguyệt thay phiên tuần hoàn. Âm dương đại đạo một khi thành hình, liền có thể trở thành hai mắt trận lớn, chấn áp lại tiểu thế giới, lấy này đổi lấy sức mạnh mạnh mẽ nhất, vẫy tay một cái liền sẽ xuất hiện trời long đất lở, biển cạn đá mòn vĩ đại lực lượng. Làm đế chấn khôn bị chém giết sau khi, huyết phượng đã đang chảy máu, vậy thì cho thấy khoảng cách nó thức tỉnh có điều là vấn đề thời gian mà thôi. Mà thừa dịp thời gian này, Lục Phong tâm vô tạp niệm, chuyên tâm luyện hóa thai âm thân thể, hy vọng có thể mau chóng đột phá đến thiên biến cảnh giới. Dù sao huyết phượng một khi thức tỉnh, sẽ mở ra cuối cùng cấm chế, mang theo bọn họ đi đến Thái Dương thần điện nơi càng sâu, đến lúc đó những thế giới kia cổ thánh tất nhiên sẽ không áp chế chính mình, nhất định sẽ ra tay toàn lực tranh cướp cuối cùng cơ duyên. Đến lúc đó, như không có mạnh mẽ thực lực, làm sao đi cùng này quần đại năng tranh đoạt. Mà tuy rằng có huyết ma dương thủ hộ, Lục Phong cũng để lại một tâm nhãn, thần niệm vẫn ở cảnh giác bốn phía. Vào giờ phút này, Lục Phong toàn lực ngưng tụ âm chi thánh đạo, hán dương đại đạo từ lâu đại thành, chỉ chờ cuối cùng cân bằng, liền có thể thiên biến. Tuy rằng đột phá thiên biến chủ yếu là xem âm dương thánh đạo, có điều vào lúc này, ta có thể mang ngũ hành lực lượng ngưng tụ, sau đó lẫn lộn nổi lên nguyên thuật đạo tác, tuần hoàn ra lực hỗn độn, như vậy ngày sau cũng có thể vì là thế giới cổ thánh đặt xuống cơ sở. Lục Phong thầm nghĩ, nói làm liền làm. Giải lụa ba đến nổ lên, âm dương khí từng cái buông xuống, nương theo mà tới là một trận sấm sét, ở nổi lên nguyên thuật sức mạnh, bên dưới, Lục Phong mạnh mẽ thế giới tuần hoàn ra lực hỗn độn. TEZUIEN trái tim đen u ám. VN. Mà những này lực hỗn độn trí cao trí cường, chính là thế giới cơ sở, này càng làm cho Lục Phong càng thêm hiểu ra đến thiên biến cảnh giới ảo diệu, ở trong mắt hắn lập tức xuất hiện vô số đạo thì lại. Phát hiện thế giới này, kỳ thực chính là do mỗi loại thánh đạo tạo thành, mỗi một loại biến hóa khác đều sẽ sản sinh không giống ảnh trong gương. Ba động khủng bố ở trong tiểu thế giới kinh thiên động địa, mà quanh người hắn vẫn như cũ bình tĩnh. Cùng đột phá cổ thánh không giống, thiên biến chủ yếu là ở bên trong biến hóa, hơn nữa không có nguy hiểm như thế, coi như thất bại cũng có trùng đến một cơ hội duy nhất. Có điều mỗi một lần thất bại cố nhiên khó có thể ngã xuống, nhưng cũng cần phải tiếp tục bỏ ra tới vạn năm tích lũy. Ta đã bất hủ động âm dương, ta đã vĩnh hằng chứng thánh đạo, ta đã tạo hóa động vận mệnh, thiên biến cảnh giới, âm dương đốn hiện ra. Căn bản chưa từng có đi quá lâu, Lục Phong kém đến chính là này tới cửa một cước mà lên, ở đem thai âm thần thể triệt để sau khi luyện hóa, một luồng hùng vĩ khí tức tràn ngập mà lên, tôn lên hắn liền như duy nhất thần đệ. Ngự trị ở trong nhân thế này. Con mắt của hắn phát sinh biến hóa lớn, bên trái con ngươi vì là đại nhật, bên phải con ngươi vì là hàn nguyệt. Nhật nguyệt trao đổi, thiên địa thay đổi. Lại ở trong trước mắt, hai cái âm dương đạo ngư từ trong đôi mắt lao ra, tạo thành một tấm càn khôn bát quái đồ. Cái này đáng ghét nhân tộc lại vào thời khắc này đột phá đến thiên biến cổ thánh, đáng ghét đáng trách ra. Hắn đột phá là xây dựng ở ta cổ thần bộ tộc máu tươi bên trên, sỉ nhục bên trong. Sau khi trở về nhất định phải đối với hắn tuyên bố phải giết khiến, đế thần tộc sẽ không bỏ qua hắn, trường sinh thần tộc càng sẽ không bỏ qua hắn, dám tu luyện ra trường sinh khí chính là đang tìm cái chết. Cùng cổ thần bộ tộc sắc mặt như thế khó coi còn có tử nhật thánh hoàng. Không có đột phá thiên biến trước liền cường đại như thế, lần này đột phá thực lực chẳng phải là sẽ có biến hóa nghiêng trời, đây đối với bốn cực thần cung mà nói sẽ không là một chuyện tốt. Mà lúc này, thiên biến cổ thánh. Lục Phong đang nhìn mình âm dương khí cân bằng bàn tay, nhếch miệng nở nụ cười. Cảm thụ một hồi trong cơ thể mênh mông cực kỳ, long trời lở đất sức mạnh, sau khi, hắn phi thường thỏa mãn. Vốn là cư hắn phòng trừng, nếu như không có cái gì kinh thiên cơ duyên, hắn võ đạo muốn đạt đến thiên biến còn cần một đoạn thời gian rất dài, mà thái dương thần thể cùng thái âm thần thể hai cỗ tổ thánh nguyên khí làm hắn đem thời gian này trực tiếp rút ngắn. So với khai nguyên cổ thánh, thiên biến sau khi sức mạnh càng thêm thuần túy, thế giới cổ thánh đối với hắn áp bức cũng không có trước khổng lồ như vậy. Thực lực tăng lên, cảm giác cũng là tươi đẹp, để Lục Phong quét qua trước hết thể mệt mỏi. Chúc mừng Lục tiểu hữu thành công thiên biến. Huyết Ma Dương cười chúc mừng. Tại hạ chút thực lực này ở Ma Dương cổ thánh nhưng vẫn là không đáng nhắc tới. Lục Phong khiêm tốn đạo, nhưng trong mắt nhưng bắn ra một đạo ác liệt phong mang. Hiện tại hắn có điều là vừa vào thiên biến cổ thánh mà thôi, ở đến thế giới cổ thánh trước, còn có tiến bộ rất lớn không gian, cũng chính là nói, thực lực so sánh lẫn nhau giờ khắc này, còn có thể có một lần bay vọt. Không có thiên biến trước hắn liền có thể chống lại một hai đạo thế giới đạo tắc thế giới cổ thánh, lần này đột phá, Lục Phong tính toán, mặc dù gặp phải ba, bốn đạo thế giới đạo tắc cũng có thể thông dong nơi. Lần này Lục Tiểu Hữu chính là ta tam tộc anh hùng, chờ trở lại vạn thánh chi điện sau, nhất định sẽ thông báo thông thần trưởng lão, hạ xuống ban thưởng. Phải biết, lần này huyết phượng mở ra hoàn toàn chính là dựa vào chứ Lục Phong, hắn đánh giết cổ thần bộ tộc cùng tiên thiên sinh linh quá hơn cao thủ, cho tới tam tộc không cần trả giá một binh một tướng tổn thất, liền có thể ngồi mát ăn bát vàng tiến vào lần này Thái Dương thần điện cuối cùng cơ duyên. Đây là một loại ưu thế. Vậy tại hạ liền ở ngay đây trước tiên đa tạ Ma Dương cổ thánh. Lục Phong chuyện trò vui vẻ, đối mặt sắp tám đạo thế giới đạo tắc huyết Ma Dương, không có một chút nào gò bó. Vào lúc này, huyết phượng ở sản sinh biến hóa to lớn, con mắt của nó ở từ từ mở, trở nên có thần, hơn nữa hai cánh tựa hồ đang chậm rãi lấp lóe, sắp sửa phục sinh. Chư vị chú ý, huyết phượng bất cứ lúc nào cũng sẽ thức tỉnh. Huyết Ma Dương nhắc nhở một tiếng. Mọi người gật gù, liền cổ thần bộ tộc một phương đều tạm thời thả xuống đối với Lục Phong hận thấu xương, chăm chú quan tâm huyết phượng. Thế nhưng vừa lúc đó, huyết phượng rên rỉ một tiếng, không có thức tỉnh, mà là đột nhiên vỡ vụn ra đến, rơi vào không đáy vách núi bên trong. Chuyện gì thế này, huyết phượng làm sao lại đột nhiên nát? Nếu như không có huyết phượng, chúng ta liền không cách nào đi tới, hơn nữa chúng ta càng là không cách nào rời đi thần cổ nơi, sẽ bị vĩnh viễn vây ở chỗ này, coi như thông thần cường giả đến rồi cũng là như thế. Huyết phượng dị biến, để mọi người tay chân luống cuống, bọn họ dồn dập tìm vỡ vụn nguyên nhân. Nhưng mà là vào lúc này, chợt nghe một tiếng thét kinh hãi tiếng quang, là cái kia thần bí ánh sáng, cái kia thần bí quang lần này lại lần thứ hai xuất hiện ở cái kia thần cổ nơi. Chương 1801, thần bí ánh sáng, sinh tử chi tiểu. Cái này trước mắt, theo này đạo kinh ngạc thốt lên, ánh mắt của mọi người trong phút chốc chính là ngóng nhìn quá khứ, chợt từng cái há to miệng, nhìn này cảnh tượng khó tin. Huyết phượng phá nát sau khi, tùy theo mà tới là từng trận ánh sáng, so với hỗn độn còn muốn thần bí. Mặc dù đầu óc cũng không có bất kỳ từ ngữ có thể nói hết ra loại này quang hoa màu sắc, thật giống căn bản không tồn ở vùng thế giới này, càng là không ở cái này kỷ nguyên. Giống như là từ càng xa xôi thời đại mà đến, không phải cái này văn minh kết quả. Chuẩn xác là nói, là trải qua không biết bao nhiêu cái văn minh ánh sáng, cùng vận mệnh cùng ở tại, cùng vận mệnh cùng bất hủ. Thần bí ánh sáng từ xưa tới nay chính là thần cổ nơi bí mật lớn nhất, dù cho tam tộc cùng cổ thần tộc tìm kiếm hàng ngàn, hàng vạn lần, vẫn như cũ chưa từng hiểu rõ dù cho một tia lai lịch của nó. Bởi vì tiến vào thần bí ánh sáng bên trong võ giả, một khi đi ra ngoài, hết thể ký ức đều bị mạnh mẽ xóa đi, chỉ còn dư lại đối với này thần bí ánh sáng từng tia ký ức. Mà số ít người tựa hồ biết một ít chuyện, thế nhưng bọn họ mỗi một người đều trầm mặc không nói, thật giống có một luồng đặc thù sức mạnh, không cho phép bọn họ đem truyền đi. Tái hiện, nó vào lúc này tái hiện, ở thần đường tức sắp mở ra thời điểm này thần bí ánh sáng lại phát hiện. Đây là thần cổ nơi bí mật lớn nhất, ai như có thể đem phá giải, nhất định có thể thành thần làm tổ, đăng lâm vô thượng đỉnh phong. Coi như ký ức bị tiêu trừ, có thể sống từ thần bí ánh sáng bên trong đi ra giả, ngày sau đều có rất lớn có thể đột phá cảnh giới, loại này ví dụ chẳng lạ lùng gì. Đây là thần linh con đường mở ra trước cuối cùng một lần xuất hiện sao. Nhìn thấy này thần bí ánh sáng rất nhiều người đều điên cuồng, cố nhiên không rõ ràng bên trong đến tuột cùng ẩn giấu đi cái gì. Thế nhưng bây giờ thái cổ giới thiên có vài vị thông thần cường giả, liền đều đã từng từ thần bí ánh sáng bên trong đi ra quá. Mà bọn họ đều thành vùng thế giới này cường giả đỉnh cao. Thần bí ánh sáng còn đang nổi lên. Huyết Ma Dương trong lòng kích động. Nguyên tổ chi tâm lại sẽ có cảm ứng. Vào lúc này, Lục Phong trong lòng hơi động, giới hạch bên trong nóng bỏng, nguyên tổ chi tâm trên mấy cái hoa văn tuyên cổ xa xưa, giờ khác này càng là lóe lên quét ngang chư thiên thần mang. Đến cùng là sức mạnh nào mới để nguyên tổ chi tâm sản sinh loại biến hóa này. Lục Phong nhìn về phía thần bí ánh sáng, bên trong ẩn chứa vô số sức mạnh thần bí, vết máu kia trường tiểu, hư vô cối xay lại cũng hiển hiện ra hình chiếu, cũng mà còn có một chút càng đồ vật cổ quái. Như một mặt diện môn, một mặt diện tấm gương, từng cái to lớn luân bàn vân vân. Những này kỳ dị cảnh tượng, tựa hồ đang xây dựng một mảnh kỷ nguyên mới thiên địa, cùng cái kia sông dài vận mệnh ngăn cách, sáng lập thuộc về mình chuyên môn chi giới. Này lưu lại thần cổ nơi đại năng đến tột cùng muốn phải làm những gì? Là muốn cùng thiên địa ngăn cách, chế tạo chính mình mệnh trúc thiên đạo sao? Lục Phong chấn động trong lòng, hắn có thể nhìn thấy những này kỳ dị cảnh tượng, là bởi vì nguyên tổ chi tâm duyên cớ, vì hắn phá tan hư vọng, nhìn thấy người thường không nhìn thấy đồ vật. Hắn cân nhắc chốc lát, thần bí ánh sáng dâng trào đình chỉ, đem toàn bộ vách núi tràn ngập, mà khi bên trong còn có hai cái ngang qua tam giới đại tự. Nay tự rõ ràng, nhưng không có ai có thể nhận ra được, đây là một loại không thuộc về Đông Huyền vực, không thuộc về bất kỳ văn minh văn tự. Tuy cũng chỉ có hai cái, nhưng trong đó nhưng ẩn chứa thiên vạn loại đạo lý, vô cùng vô tận. Có điều cô đơn ít đi vận mệnh vĩnh sinh chi đạo. Nguyên bản chúng ta sẽ tiến vào Thái Dương thần điện nơi sâu xa nhất, đến lúc đó sẽ có quý giá nhất, ngay cả ta chợt đều muốn động lòng đại nhật bất diệt thể xuất hiện, thế nhưng bởi thần bí ánh sáng xuất hiện, sẽ làm chúng ta tiếp xúc được thần cổ nơi bí mật lớn nhất. Đế Diễm cổ thánh vẻ mặt cực kỳ nghiêm nghị. Thần bí ánh sáng nội tình huống không rõ, căn cứ dị vãng tình huống, nguy cơ trùng trùng, mặc dù là như hắn như vậy thế giới cổ thánh cũng có cùng ngã xuống khả năng. Không vào hang cọp làm sao bắt được con, thần đường đem mở, chúng ta tuy là thế giới cổ thánh, nhưng ở những kia thông thần trong mắt cường giả có điều là trọng đại con kiến mà thôi, nếu như không nắm lấy cơ hội lần này, mau chóng thông thần, tương lai chính là sẽ bị hy sinh bia đỡ đạn. Cái kia đến từ chính tiên thiên sinh linh bộ tộc vàng ngọc nam tử nói rằng, một vực đại chiến, tất nhiên hung hiểm tầng tầng, thế giới cổ thánh xem ra rất huy hoàng, nhưng đến thời điểm cũng sẽ liên tiếp ngã xuống, chỉ có thông thần, mới thật sự là đứng kim tự tháp đỉnh. Lời nói của hắn vừa rơi xuống, Đế Diễm cổ tùng trong mắt ánh sáng thần thánh lưu chuyển, hung ác đạo đi tới, mặc kệ có bao nhiêu hung hiểm, lấy thực lực của ta, có một nửa cơ hội có thể đi ra, dù cho là bị xóa bỏ ký ức cũng không quan trọng lắm, tu luyện tìm hiểu là chân thật. Nhưng vào lúc này, từ thần bí ánh sáng bên trong rỗi ra một vệt máu trường kiều, một con dẫn tới một chỗ hư vô chi địa, mà một đầu khác nhưng là mở ra rời đi thần cổ nơi đường nối. Sinh tử chi kiều, tả sinh hữu chết. Một đạo lạnh lùng như máy móc gầm thanh toại nhiên ở trên bầu trời vang vọng, cái kia cố hơi thở ngột ngạt hầu như khiến người ta thổ huyết. Nguyên lai này vết máu trường kiều là gọi sinh tử chi kiều, khống chế sinh tử. Lục Phong khẩn ngưng sinh tử chi kiều thật là bá đạo, lẽ nào thật sự đến lựa chọn chết phương hướng sẽ thật đến chết sao? Hiển nhiên đây là một loại trí chỗ chết mà hậu sinh ý tứ. Trong nháy mắt, Lục Phong liền rõ ràng sinh tử chi kiều ý tứ, một loại linh quang ở trong đầu lấp lóe. Thực lực không đủ trực tiếp lựa chọn đường sống, rời đi thần cổ nơi. Hai phe trí cường giả dồn dập gầm thét, quy tắc đã thay đổi, phía trước chính là không biết nguy hiểm, không ai biết sẽ gặp phải cái gì, vì lẽ đó kế hoạch lúc trước toàn bộ đều đã vô dụng. Trong nháy mắt, mấy người ánh mắt lấp lóe, suy nghĩ qua đi, tự biết thực lực không đủ, lắc đầu thở dài sau khi, chính là hướng đi đường sống chi tiểu. Lục Phong ánh mắt nhìn phía Huyền Như Vũ, nghĩ đến một lát sau, đạo như mưa, sự lựa chọn của ngươi đây. Cái kia tử lộ mặc dù là ta đều có một loại sởn cả tóc gáy, sinh tử không bị khống chế hàn ý, các ngươi là rời đi vẫn là tiếp tục tiến lên. Đi tới. Huyền Như Vũ nắm chặt nắm đấm, vọng chứ Lục Phong, lần này tới đây có thể thuận lợi như thế, tất cả đều là dựa vào bên người người đàn ông này, làm cho nàng cảm giác được thực lực mình không bằng, kiêu ngạo tâm linh chịu đến rất lớn xúc động. Con đường võ đạo, từng bước nguy cơ, nếu như ngay cả này đều sợ, hà đàm luận đăng lâm vô thượng đỉnh phong. Huyền Như Vũ cô gái này, võ đạo chi tâm mạnh, để Lục Phong chấn động trong lòng. Chúng ta cũng là, trước không biết đường, coi như gặp nguy hiểm, chúng ta mấy lao già cũng có thể đẩy lên. Huyền Thần Tông mấy vị tóc trắng xóa ông lão thấy chết không sờn, Lục Phong chính là bọn họ Huyền Thần Tông tương lai cùng hy vọng, không thể sai sót. Đã như vậy, vậy ta cũng không nói thêm nữa, chư vị cùng tiến vào thần bí ánh sáng, mà này trước, ta có một điều kiện. Lục Phong ánh mắt bén nhọn quét qua, ngừng một chút nói cái kia chính là trước lúc này, các ngươi cũng phải trước tiên tiến vào ta bên trong tiểu thế giới. Bởi vì coi như ta cũng không thể nào đoán trước, vừa tiến vào thần bí ánh sáng, liệu sẽ có sức mạnh vĩ đại đem chúng ta tách ra. Cái điều kiện này, tất cả mọi người không có từ chối. Tuy nói tiến vào người khác tiểu thế giới là rất nguy hiểm cử động, nhưng đối với bọn hắn mà nói nhưng không có cái này lo lắng, Lục Phong muốn giết bọn hắn, có điều là mấy quyền mấy đá sự tình, làm như vậy đến mục đích là đang bảo vệ bọn họ. Chợt bàn tay vung lên, Lục Phong đem Huyền Thần Tông tất cả mọi người thu vào đến giới hạch thế giới bên trong. Cái kia vô cùng to lớn, linh khí sung túc, hỗn độn khí trận trận cự đại thế giới cũng làm cho Huyền Như Vũ chờ người kinh ngạc thốt lên liên tục, sợ là những kia vô thượng đỉnh cao thế giới cổ thánh cũng không sánh bằng Lục Phong thế giới. Sinh tử chi tiểu, muốn đi vào, thần bí ánh sáng, đến cùng sẽ mang cho ta cái gì kinh ngạc. Lục Phong sắc mặt nghiêm túc, lập tức bước lên sinh tử chi tiểu, hướng về cái kia thần bí ánh sáng mà đi. Chương 1802, quái lạ nơi. Vừa bước lên sinh tử chi tiểu, thì có một luồng ý lạnh đến tận xương tủy sông thẳng thiên linh cái. Hơn nữa cái kia loang lổ khô cạn vết máu trên còn có vô số trí cường giả ý chí, trải qua vô số luân hồi sau khi, quay về qua lại giả phát sinh bất diệt rít gào. Lục Phong liền nhìn thấy một số võ giả không chịu đựng được rít gào, thánh hồn bị đánh tan, rơi vào đến vách núi bên trong. Mặc ngươi mọi cách rít gào, cũng có điều là này sinh tử trường tiểu trên vết máu mà thôi, thuộc về ngươi huy hoàng cùng tương lai đã sớm không ở. Lục Phong tâm như gương sáng, bước chân kiên cố, thận trọng mà đi, không để ý tới rít gào. Tiến vào thần bí ánh sáng. Cùng lúc đó, Huyết Ma Dương Hòa Đế Diễm Cổ Thánh hai vị này đối thủ cũ liếc mắt nhìn nhau sau, phát sinh một tiếng hừ lạnh âm thanh sau khi, chính là đi vào đến thần bí ánh sáng bên trong. Cũng nên là muốn đến ta đi vào. Lục Phong nhìn gần trong gang tấc thần bí ánh sáng, trong mắt lóe ra một đạo tàn nhẫn sắc, chợt bàn chân tầng tầng hướng phía trước đạp xuống, lập tức liền có mộng ảo, luân hồi sắc thái xoay tròn. Sau đó trước mắt của hắn dần dần mơ hồ, lại cũng không nhìn thấy bất kỳ ánh sáng, cũng không biết quá khứ bao lâu sau khi, hắn tựa hồ xuyên qua một đạo bong bóng, mang theo bùn một tiếng, sau đó dưới chân dẫm đến vật nặng, xuất hiện ở một nơi xa lạ. Nơi này là. Làm Hắc Cám lui bước, Lục Phong ngẩng đầu nhìn lại, cái kia trên bầu trời xanh lam như tẩy, ánh nắng tươi sáng, thân ở một mảnh bên trong ngọn núi lớn, bốn phía tràn đầy xanh um cây cối, hơn nữa thường xuyên sẽ có dã thú tiếng kêu truyền ra. Tuyết. Hắn chân rơi vào ở tuyết động bên trong, ánh mắt có hồi ức vẻ, chính là nắm một cái tuyết. Không đúng, này tuyết có ý lạnh. Đột nhiên, thân thể của hắn chấn động, khó mà tin nổi. Phải biết, hắn nhưng là thân thể cổ thánh, này tầm thường tuyết làm sao có khả năng sẽ làm hắn sản sinh hàn ý lạnh lẽo, dù cho là vạn niên hàn băng, cũng đồng dạng không thể để cho hắn cảm nhận được này cô băng hàn. Như mưa bọn họ còn ở thế giới của ta bên trong, trước đem bọn họ thả ra, trở lại tìm kiếm mảnh này quái lạ thế giới. Nhưng mà coi như Lục Phong ý thức câu thông giới hoạch thời điểm, kinh hãi một màn phát sinh, bên trong đan điền của hắn trống rỗng. Không có giới hạch tồn tại, cũng không có một tia thế giới lực lượng tồn tại, lại như là khô héo sông nhỏ như thế. Lực lượng tinh thần cũng không có. Lục Phong thần niệm biến mất, không cảm ứng được bảy đại thần phủ vị trí. Hơn nữa coi như là cơ thể hắn cũng không thể đánh ra mênh mông vạn cổ lực lượng, triệt để đã biến thành một người bình thường, liền đơn thuần lăng không phi hành đều không làm được. Ta tu vi võ đạo toàn bộ đều không có. Lục Phong tâm tình trong nháy mắt lạnh lẽo hạ xuống, đi tới thần bí ánh sáng bên trong sau. Sức mạnh của hắn bị toàn bộ cướp đoạt, mà là làm sao bị tước đoạt hắn thậm chí ngay cả mảy may cảm giác đều không có. Trong này tất nhiên ẩn giấu đi duyên cớ gì. Lục Phong trầm mặc hồi lâu, vẻ mặt khôi phục nếu này thần bí ánh sáng liền võ giả ký ức cũng có thể mạnh mẽ xóa đi. Như vậy tu vi võ đạo tất nhiên cũng là có thể, mà mục đích làm như vậy, hiển nhiên là cái thử thách, nhưng không biết cụ thể thử thách là hà. Trải qua quá nhiều những mưa gió, Lục Phong đã sớm nuôi thành nơi biến không kinh sợ đến mức tính cách. Hắn cực kỳ vui mừng. Đem Huyền Như Vũ chờ người trước tiên thu vào đến giới hạch bên trong. Không phải vậy bọn họ cũng thế tất sẽ tách ra, bây giờ chỉ là hắn tu vi võ đạo bị che đậy, không cách nào mở ra giới hạch thế giới mà thôi. Trước tiên tìm được người ở, xem người tới chỗ này, ở làm rõ thế giới này lai lịch. Lục Phong vô vỗ trên người lạc tuyết, hướng về một phương hướng cất bước. Tuy rằng không có tu vi võ đạo, nhưng hắn tố chất thân thể nhưng là vẫn còn, bước đi như bay, coi như trên đường có dã thu tập kích, một quyền cũng có nghìn cân lực lượng. Dễ như ăn cháo đem đánh giết thành cha. Nơi này dã thú cũng có điều là một ít phàm thú, tương tự không có bất kỳ tu vi võ đạo. Lục Phong một đường suy nghĩ, chợt nghe từng trận dã thú tiếng gầm gừ, hơn nữa trong đó còn lẫn lộn một ít nhân loại kinh ngạc thốt lên cùng tiếng đánh nhau. Có người. Lục Phong ánh mắt sáng ngời, nhanh chân mà đi, ở trên mặt tuyết tốc độ, dường như bay lượn giống như vậy, đạp tuyết không để lại ngân. Rất nhanh hắn liền nhìn thấy có một đám hung tàn sói ác đem khoảng chừng mấy cái gánh vác cung tên trường đao nam tử to con bao vây vào giữa. Mà nếu không là những người kia thực lực xác thực không yếu, đã sớm rơi vào đến lang trong bụng. Huynh đệ thật thân pháp, này bầy sói không phải ngươi có thể ứng đối, nếu như có thể, còn phiền phức ngươi đi tới 300 dặm ở ngoài Thanh Phong thành báo tin thành chủ, tới kịp thoại hay là có thể cứu huynh đệ chúng ta mấy cái một mạng. Này mấy cái nam tử vừa nhìn thấy Lục Phong, chính là lớn tiếng quát. Một đám xuất sinh mà thôi. Không cần phiền toái như vậy. Coi như hắn bị che đậy sức mạnh, cũng không phải trước mắt này quần chỉ là sói ác có thể ngăn cản. Hai tay vừa mở, không khí rung động mà lên, thân thể hướng phía trước bay lượn, một quyền đánh xuống trước mắt, khí thế bài sơn đảo hải, chút xuống mà tới. Những kia sói ác vừa chạm đến Lục Phong quyền kình, liền dồn dập bị chấn đoạn hết thể sinh cơ, hóa thành một cụ thi thể. Có điều chốc lát mà thôi, mấy chục con sói ác liền toàn bộ bị chém giết ở Lục Phong nắm đấm bên trong. Chuyện của tôi .net.http Hảo công phu, không nghĩ tới tiểu huynh đệ chân nhân bất lộ tướng, còn nhỏ tuổi, liền đạt tới hóa cảnh, vì là một đại tông sư. Một người trong đó nam tử to con nói rằng, thần sắc của bọn họ cũng biến thành cung kính lên. Hóa cảnh. Lục Phong nghi hoặc. Hắn có điều là lợi dụng thân thể cự lực, do đó gây nên không gian rung động, chính là một bất kỳ đúc thể cảnh đều hiểu đến bí quyết. Lẽ nào tiểu huynh đệ liền hóa cảnh cũng không biết? Một người ngạc nhiên, lập tức giải thích giống ta chờ hai tay sức mạnh, có điều mấy trăm cân, vì là ngày kia lực lượng, mà tiểu huynh đệ lại có thể thiên địa đại thế, sức mạnh, tất quá nghìn cân, vì là hóa cảnh tông sư, này đám nhân vật mặc dù ở chúng ta Thanh Phong Thành cũng là không nhiều, đều là cái đỉnh, cái đại nhân vật. Nơi này đến cùng là cái gì thế giới, tùy tiện kéo cái đúc thể cảnh đều có sức mạnh, ở đây lại thành tông sư. Lục Phong lắc lắc đầu, hắn thật giống đi tới một kỳ quái lạ lùng nơi. Bây giờ tuyết lớn ngập núi, như tông sư không chỗ có thể đi, liền có thể đi ta Thanh Phong Thành tự nhiên chân, không lâu sau đó còn có thể có bạo phong tuyết, chờ thêm đi tới sau khi sẽ rời đi không muộn. Một vị hóa cảnh tông sư, đã đáng giá Thanh Phong Thành lôi kéo, đồng thời vẫn là trẻ tuổi như vậy, những người kia nhất thời mời nói. Được. Lục Phong không có từ chối, mục đích của hắn chính là phải thấu hiểu thế giới này huyền bí, do đó tìm tới rời đi phương pháp. Huống hồ, hắn cảm giác được thế giới này cùng hắn nhận thức có cực khác nhiều. Ha ha, ta Thanh Phong Thành ở này 3.000 dặm địa giới cũng là vang dội thế lực lớn, mà ta Thanh Phong Thành Lục Thành chủ chính là này chu vi mấy ngàn dặm bên trong đủ có thể xếp hạng thứ 3 cao thủ. Một tay tinh la chỉ pháp điểm kim xuyên thạch, chính là cảnh giới tiên thiên, kinh khí ly thể 100 mét cũng có thể xuyên thủng đối thủ đầu lâu. Một người lập tức cười nói, ở đây cái gọi là tiên thiên, chỉ chính là kinh khí ngưng với một đoàn. Tinh la chỉ pháp, Lục. Lục Phong trong mắt nhất thời lập lòe ra nghi hoặc sắc thái, vùng thế giới này quá quái lạ, lại sẽ bước lên như thế hai cái để hắn tâm linh xúc động danh tử. Nhanh mang ta đi Thanh Phong Thành. Lục Phong dục vài tiếng. Cái kia mấy cái nam tử gật đầu liên tục, đem lang thi thu thập xong sau, lập tức mang chứ Lục Phong hướng về Thanh Phong Thành phương hướng chạy đi. Mấy canh giờ sau khi, một tòa gạch xanh chế tạo cao thành trì lớn đứng vững mà lên, rộng lớn cửa thành trước có không ít trên người mặc áo dày người bình thường đi lại. Thanh Phong Thành đến. Chương 1803, thật giả hư thực. Thanh Phong Thành nhân khẩu không ít, có chừng khoảng mấy trăm ngàn người. Quả nhiên, thế giới này chỉ có một loại yếu ớt đến gần như không tồn tại nguyên khí tồn tại, ít đến khó có thể sinh ra võ giả, những kia ngày kia cũng vẻn vẹn là tu luyện cường thân kiện thể phương pháp mà thôi. Lục Phong ánh mắt quét qua, này Thanh Phong Thành bên trong đều là người bình thường, có tối đa chút tu luyện một chút công phu, thể trạng cường cho người khác mà thôi. Mà để hắn nghi hoặc chính là, lúc đó nhiều người như vậy bước lên sinh tử kiều, mà ở này Thanh Phong Thành bên trong Lục Phong lại không cảm giác được bất luận một hai khí tức, thật giống bọn họ đều bị gửi đến mỗi cái thế giới khác nhau bên trong. Bước vào Thanh Phong Thành, nơi này phồn hoa để Lục Phong cảm thán, hắn thật giống trở lại vẫn là đúc thể cảnh thời điểm, cũng là như bọn họ như vậy, quá người phàm bình thường sinh hoạt, thậm chí làm thức ăn vật mà phát sầu. Lục huynh đệ, nơi này chính là chúng ta phủ thành chủ, ngươi ở chỗ này chờ đợi, ta này đi đăng báo thành chủ. Thanh Phong Thành trung tâm, có một loạt cổ kính lầu các, lại có nhàn nhạt tinh mang hiện hiện, rõ ràng chính là thế giới này cái gọi là tiên thiên cường giả, lợi dụng đặc thù biện pháp tu luyện công phu đạt đến kình đạo ly thể trình độ. Tuổi trẻ hóa cảnh tông sư, hắn ở đâu, nhanh mang ta đi nhìn. Cũng không lâu lắm, một đạo thanh âm hùng hậu chuyển tới, chính là nhìn thấy mấy bóng người từ trong phủ thành chủ bước ra, bước nhanh đi tới Lục Phong trước mặt. Vù! Lục Phong vừa thấy được người đàn ông trung niên này, đầu óc run rẩy dữ dội, trống rỗng, tâm linh bị một cây búa lớn mạnh mẽ hoanh kích lại. Trước mắt trừng trừng nhìn chằm chằm trung niên nam tử này, phảng phất mộng du giống như vậy, liền ý thức đều sắp mất đi. Chuyện gì thế này, tại sao người thành chủ này dài đến cùng phụ thân giống như lúc, không có bất kỳ khác biệt. Không có sai, trước mắt người đàn ông trung niên cùng tinh đế Lục Tinh Hiên hoàn toàn tương tự, liền ngay cả khỏe mắt đường vân nhỏ đều không có một chút nào khác biệt, đặc biệt là cái kia một thân uy nghiêm khí thế, càng làm cho hắn phảng phất trở lại ngàn năm trước. Chỉ có điều cái kia một thân cường hãn thực lực không có, cũng không phải tinh đế, mà là này Thanh Phong Thành thành chủ, cái gọi là tiên thiên cường giả. Trong lòng bình tĩnh lại, Lục Phong tận lực để cho mình bình tĩnh, con mắt chăm chú đánh giá cái này cùng Lục Tinh Hiên giống như lúc thành chủ, muốn xem ra một ít đầu mối. Cái này không thể nào là chân chính phụ thân. Tuy rằng Lục Phong cử chỉ có chút quái lạ, có điều một vị tuổi trẻ hóa cảnh tông sư liền hắn đều không thể coi thường, chính là cười nói không biết huynh đệ từ nơi nào đến, tại hạ Lục Tinh Hiên, chính là này Thanh Phong Thành thành chủ. Tại hạ Lục Phong, gặp Lục thành chủ. Lục Phong cay đắng mà nói. Lục Phong. Lục Tinh Hiên đọc thầm vài tiếng khuyển tử cũng gọi là Lục Phong, có điều ở mấy năm trước liền rời đi Thanh Phong Thành rèn luyện đi tới, nếu không là biết tính cách của hắn, sợ là ta đều sẽ đưa ngươi nhận thành khuyển tử, ngươi cùng hắn thật đến dung mạo rất như. Phụ thân, là ca ca trở về rồi sao? Nhưng vào lúc này, lại có một đạo âm thanh lanh lảnh truyền đến, một cười tươi rói thiếu nữ trên người mặc thanh quần, có điều 11-12 tuổi, dáng dấp đẹp đẽ buồn cười. Ưu nhược. Trước mắt đống nhiên xuất hiện nữ tử dĩ nhiên là Lục Phong muội muội, Lục U Nhược. Vi phụ vừa mới bắt đầu cũng cho rằng là ca ca ngươi trở về, đáng tiếc không phải, có điều rất khéo chính là, hắn cũng cứ gọi là Lục Phong. Lục Tinh Hiên sủng nịch nhìn tên thiếu nữ này, lập tức nhìn về phía Lục Phong, lần thứ hai đạo đây là tiểu nữ U Nhược, mà nếu như tiểu huynh đệ không chê, liền đi ta phủ thành chủ ăn đốn tẩy trần yến, tiện lợi là cứu ta Thanh Phong thành người cảm tạ. Được. Lục Phong cũng không biết chính mình là làm sao theo Lục Tinh Hiên đi tới phủ thành chủ dự tiệc, trong đầu một mảnh hỗn loạn. Tinh Hiên, là Tiểu Phong về nhà. Ngay ở Lục Phong ngồi xuống không lâu, một cô gái cũng vào lúc này đi tới, nàng phong nhã hào hoa, đẹp như thiên tiên, như cửu thiên huyền nữ hạ phàm trần, một mặt cười nhạt nhìn sang. Ha ha, Khinh Vũ, ta cùng U Nhược đều sai đem vị tiểu huynh đệ này xem là chúng ta Tiểu Phong. Lục Tinh Hiên cười to nói. Như, thật rất giống. Trên người ngươi chẳng biết vì sao có một luồng quen thuộc, giống như đã từng quen biết khí tức. Ý thì Khinh Vũ nói. Hay là chúng ta đã từng liền quen biết đi. Lục Phong miệng phát khô, hắn thật đến rất nhớ kêu một tiếng mẫu thân, tuyệt đối không ngờ rằng, chỉ tồn ở trong mơ mẫu thân, hôm nay lại sẽ lấy như vậy một loại phương thức gặp lại. Một luồng không tên sức mạnh, bao phủ tới, Lục Phong thân thể lúc này chấn động, con mắt phóng hướng về phía thương cung, tựa hồ nhìn thấy một luân bàn ở chuyển động, khóe miệng nhất thời cười gần một tiếng. Hắn đã rõ ràng. Thế giới này hàm nghĩa chân chính ở đâu, có điều mặc dù rõ ràng, hắn vẫn như cũ không nghĩ là nhanh như thế rời đi, dù sao cơ hội như vậy một khi rời đi, hay là liền vĩnh viễn mất đi. Mà cái này cũng là thần cổ nơi đáng sợ. Tinh Hiên, hắn cùng chúng ta hữu duyên, lần này ta tự mình xuống bếp, năng mấy ấm nhiệt ỉu, để cho các ngươi tận hứng. Ý Khinh Vũ nói xong cũng xuống. Mẫu thân làm được món ăn ăn ngon nhất, có điều từ khi ca ca đi ra ngoài rèn luyện sau, liền rất ít làm. U Nhược tham ăn nói. Lục tiểu huynh đệ, không biết ngươi từ nơi nào đến, còn nhỏ tuổi, chính là hóa cảnh tông sư, hiển nhiên là có danh sư giáo dục. Lục Tinh Hiên dò hỏi. Bốn biển là nhà, chung quanh phiêu bạt, không có chỗ ở cố định, sau lưng cũng không có danh sư. Lục Phong nói. Hóa ra là kẻ khổ tu. Lục Tinh Hiên gật gù, chỉ làm Lục Phong là từ một cái nào đó đại địa mới đến rèn luyện, không muốn nói ra chân chính lai lịch, dù sao không có danh sư từng tuổi này là không thể đạt đến hóa cảnh tông sư. Cơm nước rất nhanh lên lại đây, hương vị nước muối. Cứ việc Lục Phong biết này không phải thật, nhưng hắn vẫn như cũ ăn được rất thơm, bởi vì từ nhỏ đến lớn, hắn từ chưa từng ăn mẫu thân tự tay làm được cơm nước, vẫn là quá nhanh cắn ăn, trong đầu nghĩ đến rất nhiều. Ở tuyết lớn ngập núi trong khoảng thời gian này, mỗi ngày ta đều sẽ xuống bếp. Y Khinh Vũ nói. Lục Phong khẽ gật đầu một cái, liền như thế tạm thời ở Thanh Phong thành bên trong để ở, mỗi ngày bên trong ngoại trừ cùng Lục Tinh Hiên tỉ thí công phu, chính là cùng U Nhược nói chuyện trời đất. Đàm luận chuyện bên ngoài. Nói ra từng cái phi thiên độ địa, phất tay phá diệt tinh thần cố sự. Nơi này thật đến chỉ là một hư huyễn hay hoặc là không tồn tại thế giới sao? Liên Lục Phong đều nghi vấn, hắn mỗi ngày du đãng Thanh Phong thành, nhìn nơi này từng hình ảnh, nơi này mỗi một người bình thường đều có chúc với chuyện xưa của chính mình, không giống như là loại kia bông dưng sáng lập ra, đến mê hoặc hắn. Hay là đây chính là thần cổ nơi thần kỳ vị trí đi? Lục Phong giữ chặt bản tâm. Để hắn kinh ngạc chính là thế giới này cũng khổng lồ vô biên, Thanh Phong Thành có điều là tiểu tiểu một phần mà thôi, ngoại giới còn có càng bao la thiên địa, càng lợi hại cường giả, soạn nhạc ra một khúc khúc xúc động lòng người anh hùng tráng ca. Đợi đến càng lâu, không thấy rõ hư vọng, trí nhớ của ta sẽ bị đồng hóa càng nhanh, từ từ cho là mình là người của thế giới này, sẽ hoàn toàn thất lạc từ trước ký ức. Lục Phong cảm thán, một khi hết thể ký ức thất lạc, ở bên ngoài chính là vĩnh viễn mất tích. Thế nhưng, luôn có một thanh âm nói cho hắn. Lại tiếp tục lưu lại mấy ngày, dường như di bên trong ma âm giống như vậy, khiến người không thể từ chối. Hay là đến chân chính lúc rời đi. Lục Phong tâm tính mạnh mẽ biết bao, đương nhiên sẽ không vĩnh viễn trầm luân ở đây. Dù cho không muốn, thế nhưng nhất định phải đi. Thế nhưng, ngay ở hắn chuẩn bị rời đi ngày đó, Thanh Phong thành mặt đất bỗng nhiên run rẩy dữ dội lên, bên tai truyền đến vạn ngựa hí minh âm thanh, từng trận cho bụi đẩy trời đạp lên cực kỳ, mơ hồ có thể thấy nhiều đạo đằng đằng sát khí bóng người ở cái kia trong đó. Thanh Phong Thành xảy ra vấn đề rồi. Chương 1804, lưu lại truyền kỳ. Gót sắt thanh từng trận, bụi mù đầy trời. Ở cái kia Thanh Phong Thành ở ngoài có vô số chiến mã hí lên mà đến, mà chiến mã bên trên chính là từng cái người mặc thiết giáp đại hán, vung vẩy binh khí trong tay, đang đằng sát khí hướng về Thanh Phong Thành tấn công tới. Hiển nhiên, như vậy trật tự tình nhiên, trang bị đến hàm răng cường giả không phải đi qua Thanh Phong Thành, mà là có mục đích mà tới. Lục Phong trong mắt hàn quang lấp lóe. Tuy rằng hắn biết rõ thế giới này hay là không phải hắn bản thân biết thế giới chân thật, nhưng bất kể nói thế nào, hắn đã xem người nơi này xem là thân nhân của chính mình, sinh động, có chúc với trí nhớ của chính mình nhân sinh. Tuyệt đối không phải giả tạo hai chữ đơn giản như vậy. Cùng lúc đó, Thanh Phong Thành cũng vang lên từng trận gấp gáp chuông vang thanh, một nhánh nhánh quân đội nối đuôi nhau mà ra, ở trong thành cường giả dưới sự hướng dẫn, nghiêm chính lấy chờ nhìn tấn công tới này quần cường giả. Lục Phong khinh thân nhảy một cái, đi tới trên thành tường, nhìn sắc mặt nghiêm túc Lục Tinh Hiên, hỏi Lục thành chủ, đám người kia là người nào? Là này 3.000 dặm biên giới bên trong cái khác hai thành người. Lục Tinh Hiên nhìn bên dưới thành, trung khí ngưng tụ, quát to Tham Lang thành chủ, Văn Kim thành chủ, hôm nay khí thế hùng hổ, đại giá ta Thanh Phong thành có chuyện gì quan trọng? Là muốn uống rượu hay sao? Nguyên lai ở này 3.000 dặm địa giới trên, tổng cộng có tam đại thành, phân biệt chính là Thanh Phong thành, Tham Lang thành cùng với Văn Kim thành. Mà này ba trong thành, liền lấy Thanh Phong thành cường đại nhất, Lục Tinh Hiên tiếng tăm kéo dài vạn dặm đều là tiếng tăm lừng lẫy. Ha ha, chuyện quan trọng đúng là không có, chỉ là có một chuyện nhỏ muốn cùng Lục thành chủ thương lượng một chút. Cái kia Tham Lang thành chủ cười to nói. Ồ, ngươi liền nói nghe một chút. Lục Tinh Hiên không được giấu vết cười lạnh một tiếng. Vậy thì là mượn Lục thành chủ đầu người dùng một lát, mà vợ con của ngươi gia quyến ta cùng Văn Kim thành chủ thì sẽ chăm sóc thật tốt. Bắt đầu từ hôm nay này Thanh Phong thành liền đổi chủ, từ ngươi lại không ngươi nhân vật này. Tham Lang thành chủ nói, hai người các ngươi khẩu vị cũng quá to lớn, mặc dù hai người ngươi liên thủ, muốn ăn đi ta Thanh Phong thành muốn không thể, kết cục rất có thể là ta Thanh Phong thành nguyên khí đại thương, mà hai người ngươi từ đó trở thành một bộ xương khô. Lục Tinh Hiên vung cánh tay lên một cái, khí thế bảng bạc hô khiếu mà lên. Kha kha đã sớm biết Lục thành chủ lợi hại, vì lẽ đó hôm nay huynh đệ ta hai cái đã sớm mời được đủ để hạn chế ngươi cao thủ. Ông lão kia dạng Văn Kim thành chủ cười hì hì, vỗ vỗ lòng bàn tay này Lục Tinh Hiên liền phiền phức hạt Minh Tam lão đối phó rồi. Ta ba người đối với Thanh Phong thành không có hứng thú, đợi đến Lục Tinh Hiên chết rồi, chỉ cần hắn thế nữ. Một luồng khí tức âm lãnh nhất thời hiện lên, chính là nhìn thấy ba cái ông lão mặc áo bào xám chậm rãi đi ra, trong đó đầu lĩnh một người thân hình cao lớn, cả người lại lập lòe ra nhàn nhạt hát mang. Hạt Minh Tam lão. Lục Tinh Hiên sắc mặt đột nhiên biến hạt Minh Tam lão, ta Thanh Phong thành cùng ngươi nước giếng không phạm nước sông, lẽ nào các ngươi muốn chuyến nước đục này? Hắn nhưng là biết hạt Minh Tam lão phẩm tính, không riêng tàn nhẫn thích giết chóc, hơn nữa háo sắc thành tính, rơi xuống bọn họ cô gái trong tay đều sẽ không có kết quả tốt. Đặc biệt là cái kia lão đại, càng là nửa bước thiên cảnh cường giả, trong lúc vung tay nhấc chân có thể xúc động thiên địa đại thế, vượt qua tiên thiên bên trên. Để huynh đệ ta ba người rời đi ngược lại cũng đơn giản, đưa ngươi thê nữ giao ra. Chúng ta tuyệt nhiên sẽ không tiếp tục ra tay. Hạt Minh Tam lão âm sán sán đạo không phải vậy, Thanh Phong thành máu chảy thành sông. Các ngươi đây là đang uy hiếp ta. Lục Tinh Hiên ánh mắt lấp lóe, đồng nhiên quay về bên cạnh một tiên thiên cao thủ đạo bảo vệ phu nhân và tiểu thư rời đi Thanh Phong thành, nơi này do ta để che. Không có cách nào, hắn có điều tiên thiên đỉnh phong, đơn độc ứng chiến một nửa bước thiên cảnh liền rất khó khăn, huống hồ còn có Văn Kim thành chủ cùng Tham Lang thành chủ cùng với một đại các cao thủ ở. Quá ngây thơ. Ở ta Hạt Minh Tam lão trước mặt các ngươi còn muốn chạy. Hạt Minh Tam lão cười lạnh một tiếng, thế giới này cao thủ lợi hại nhất là thiên cảnh cao thủ, nhưng mỗi một cái đều là trong truyền thuyết, mà ở bên ngoài hoạt động lợi hại nhất cao thủ trên căn bản chính là nửa bước thiên kính, mỗi một cái đều là truyền kỳ. Nửa bước thiên cảnh sức mạnh, một bạo phát, hắn lại lăng không mà lên, bay lượn mà đến, đấm ra một quyền, có tới vạn cân nặng. Đủ để đem một tiên thiên cao thủ đánh thành thịt vụn. Ta đến đây đi. Thế nhưng ngay ở Lục Tinh Hiên sắp sửa nên chiến thời điểm, giọng nói lạnh lùng ghé vào lỗ tai hắn vang lên, chợt nhìn thấy Lục Phong bước ra. Lục tiểu hữu, ngươi mới là hóa cảnh tông sư, không phải nửa bước thiên cảnh đối thủ. Nhưng mà, Lục Phong cũng không có đáp lại hắn, dưới chân một nguồn sức mạnh rung động, thành tường kia chợt bắt đầu sụp xuống, cả người bay lơ lửng lên trời, như một đạo sóng trùng kích tọa nhiên đánh giết hướng về phía Hạt Minh Tam lão. Mặc kệ là chân thực vẫn là giả tạo, này Hạt Minh ba người lại dám uy hiếp hắn quan tâm người. Nhất định phải chết. Lăng không bay lượn, lẽ nào ngươi cũng là nửa bước thiên cảnh? Hạt Minh Tam lão khiếp sợ, chợt quát to còn trẻ như vậy, mỗi một cái nửa bước thiên cảnh đều tất nhiên phải có mấy chục năm tích lũy, mới là có thể đạt đến cảnh giới này. Ầm ầm. Có điều ngay ở cái này trong nháy mắt, giữa bầu trời ba tiếng quyền hưởng nổ tung, bất luận là cảnh giới tiên thiên, vẫn là nửa bước thiên cảnh, đều ở Lục Phong ba quyền bên dưới hóa thành ba chồng thịt nát, rơi ra một chỗ mưa máu. Một chớp mắt, mất hết tên tuổi Hạt Minh Tam lão chết hết. Thiên cảnh, đây mới thực là thiên cảnh. Tham Lang thành chủ cùng Văn Kim thành chủ khiếp sợ thất sắc, tuyệt đối không ngờ rằng người trẻ tuổi này lại sẽ là thiên cảnh. Phải biết một quyền đánh giết nửa bước thiên cảnh, không phải thiên cảnh lại là cái gì. Từ nay về sau, này 3.000 dặm địa giới đang không có Tham Lang thành cùng Văn Kim thành. Lục Phong thanh âm lạnh lùng thẩm phán mà rơi, hắn mũi chân ở trong hư không nhẹ chút, truy kích hướng về chạy trốn Tham Lang chi chủ cùng Văn Kim thành chủ, toàn bộ đem đánh giết. Lục Tinh Hiên ánh mắt chấn động chấn động, không nghĩ tới người trẻ tuổi này là đáng sợ thiên cảnh, mà không phải hóa cảnh tông sư, nhất thời lại nghe đạo Tham Lang thành cùng Văn Kim thành nhân mã thần phục giả sinh, mà người phản kháng chết. Chúng ta đồng ý thần phục, kính xin thiên cảnh truyền kỳ không nên giết chúng ta. Liên thành chủ đều bị đánh giết, bọn họ lại chống lại cái gì, huống hồ thần phục thiên cảnh truyền kỳ này không mất mặt, mà là một loại vinh quang, rất nhiều người muốn gặp còn không thấy được. Người muốn rời khỏi. Vào lúc này, Y Khinh Vũ đi tới trên thành tường, thân là trực giác của phụ nữ, nàng biết hôm nay Lục Phong liền muốn rời khỏi. Ừm. Lục Phong tầng tầng nhìn chằm chằm Y Khinh Vũ, phải đem phần này dung nhan vĩnh viễn nhớ kỹ, sau đó nói người nơi này mã là ta để cho Thanh Phong thành, coi như là mấy ngày nay khoản đãi. Mà ta nghĩ có uy danh của ta ở, ngày sau sợ là sẽ không có người dám xúc phạm Thanh Phong Thành. Đại ca ca, ngươi muốn đi nơi nào? U Nhược hỏi. Ta muốn đi một rất xa chỗ rất xa. Lục Phong sủng nịch vớt U Nhược đầu. Còn có thể trở về sao? U Nhược hỏi. Hay là còn có thể trở về đi? Lục Phong đưa ra một không xác định đáp ứng. Hắn chỉ biết là đây là thần cổ nơi mang đến huyền diệu, mà hắn cũng không biết vùng thế giới này đến cùng là lấy phương thức gì tồn tại. Đến tột cùng sau khi hắn rời đi là phá nát, vẫn là tiếp tục vĩnh tồn. Ánh mắt một ngoái đầu nhìn lại, đêm này Thanh Phong thành vĩnh viễn dấu ấn ở trong linh hồn. Nương theo nội tâm một tiếng ý động, ở trước mắt hắn xuất hiện một đạo chỉ có chính hắn mới có thể nhìn thấy môn hộ, chính là bước chân bước vào tiến vào, chỉ để lại thuộc về mình truyền kỳ. Chương 1805, Luân hồi. Hắc ám vô biên, luân hồi vô tận. Lục Phong ý thức tựa hồ chịu qua một lần gột rửa, ở trong lòng bàn tay của hắn xuất hiện một đạo vốn lượn hoa văn, lại như là một cái cửa hình dạng. Cánh cửa này, Lục Phong nghi hoặc không rõ, có điều vừa lúc đó, thân thể của hắn xuất hiện ở một thiên địa mới bên trong, đâu đâu cũng có cổ sắc kiến trúc cổ kính, còn có vô số người đi đường ngựa xe như nước cất bước. Tu vi của hắn vẫn không có trở về, nơi này thiên địa hoàn cảnh có chút cùng Thanh Phong thành tương tự, có điều nhưng càng hoàn chỉnh. Mà hắn tìm sau khi, lại còn tìm tới cùng hắn có quan hệ người, đồng thời đây là một người tên là Thiên Lâm Vương hướng địa phương, vương tộc chính là Lâm gia. Tương tự có tứ đại khác họ Vương. Càng ngày càng thú vị đây. Lục Phong cười cợt. Vốn là muốn trực tiếp rời đi, có điều đạo kia cách mở cửa hộ nhưng không có trực tiếp xuất hiện, mà hắn tìm tới có quan hệ tới mình người, sinh hoạt một quãng thời gian, tìm hiểu bản tâm sau khi, mới là rời đi thế giới này. Thứ năm cùng ta có quan hệ thế giới A. Lục Phong phát sinh một đạo thở dài thanh, lại như luân hồi như thế, hắn tiếp liền tiến vào đến năm cái thế giới bên trong. Hơn nữa năm cái thế giới bên trong đều sẽ có hắn rất nhiều lo lắng người lấy không giống phương thức xuất hiện, cho hắn nhét đầy một đoạn ký ức. Mà theo ký ức càng ngày càng nhiều, Lục Phong sẽ càng ngày càng quên chân ngã. Huyền Minh tiên thai, Lưu Ly tiên hỏa, vận mệnh bên trong, thật ta không đậu. Tuy không cách nào cảm ứng được bản thân thực lực, nhưng Lục Phong lấy phương thức như thế mặc niệm khẩu quyết, không để cho mình lạc lối. Hắn liên tiếp trải qua 10 cái thế giới sau khi, trong mắt rốt cục xuất hiện một mảnh non xanh nước biết nơi. Nơi đó có một tòa đơn sơ nhà lá, đi kèm lượn lờ khói bếp, còn có một lao nông trang phục người ngồi ở một tấm trên băng đá phẩm nước trà. Nơi này có vẻ càng bình tĩnh. Lại là một thế giới mới. Lục Phong nhìn người lao nông kia, trầm mặc một hồi sau, cuối cùng quyết định đi hỏi một chút rõ ràng. Hắn không thể vĩnh viễn ở này từng cái thế giới bên trong tuần hoàn, mà là phải tìm được cơ may thực sự, do đó rời đi nơi này. Người lao nông kia nhìn thấy Lục Phong sau khi, nếp nhăn nằm dày đặc trên mặt mang theo ý cười. Chỉ vào trên bàn đá hai chén trà thủy uống một chén. Này hai chén trà thủy hiển nhiên là đã sớm chuẩn bị kỹ càng, một chén trong suốt mang theo nhào hương mùi vị, mà khác một chén nhưng là vần đục, tràn ngập ra một luồng khó nghe mùi. Lục Phong nhìn một chút, không có đi chọn trong suốt nước trà, mà là bưng lên vần đục nước trà ta tuyển này chén. Trong suốt này chén có thể để cho ngươi ý thức thanh tỉnh, càng tốt hơn ở này trong luân hồi tiếp tục tiến lên. Lão nông đạo mà này chén vần đục rất có thể chính là độc dược. Sẽ làm ngươi trải qua thống khổ giàn vặt. Khổ tận cam lai, không khổ không ngọt. Lục Phong chỉ nói là một câu như vậy, liền đem này chén vẩn đục nước trà ngửa đầu uống xong, nhất thời cũng cảm giác được một luồng đau nhức bốc lên, cả người thật giống muốn nổ tung. Nhưng là hắn rõ ràng biết, là này vẩn đục nước trà sức mạnh, ở tẩm bổ thân thể của hắn, là ở trải qua 10 cái thế giới sau khi khen thưởng, mà cái kia trong suốt nước trà uống vào cố nhiên thoải mái, nhưng tuyệt vô loại này công hiệu. Lao nông tán thưởng xem chứ Lục Phong. Đạo ý chí của ngươi rất mạnh, có thể chịu đựng luân hồi nhân quả chi trà sức mạnh. Chỉ chốc lát sau, vận đục nước trà sức mạnh, tiêu tan. Lục Phong nhìn chằm chằm lão nông, hỏi nơi này là nơi nào, ta từ thần cổ nơi tiến vào, trải qua 10 cái thế giới, như 10 lần cuộc sống khác. Luân hồi bắt đầu, trong tam giới, lục đạo nơi, vạn pháp không tiến vào, vận mệnh không dính, pháp ở ngoài chi giới, ngươi có thể cho rằng nơi này là một chỗ cùng ngoại giới không giống thiên địa. Lao nông nói ra một trận dị thường huyền ảo nhiễu nhĩ. Lục Phong hảo hảo lắng nghe, hắn cân nhắc hồi lâu, tuy rằng còn không biết này cụ thể là nơi nào, thế nhưng hắn lại biết đây là một chỗ cùng vận mệnh trệch đường dây nơi, có chính mình độc nhất thiên đạo pháp tác. Vậy này 10 cánh cửa lại là cái gì? Trải qua 10 lần thế giới, Lục Phong trong lòng bàn tay xuất hiện 10 cánh cửa, tuyên cổ trường tồn. Luân hồi cánh cửa, là ngươi xông qua 10 lần luân hồi dấu ấn, nắm giữ càng nhiều, đến cuối cùng sẽ có tác dụng lớn nơi. Lao nông giải thích. Thì ra là như vậy. Lục Phong gật gật đầu, tiếp tục hỏi như vậy ta trải qua tất cả là chân thực vẫn là hư huyễn. 10 lần thế giới luân hồi, bên trong sinh mệnh sinh động, không giống giả bộ. Thật cùng giả có khác nhau sao? Tất cả những thứ này ngươi đều trải qua, mà chúng sinh, có điều là một giấc mơ thôi. Người lao nông này lúc này vung tay xuống, 10 mảnh tươi đẹp cánh hoa đột nhiên bay lên, mà ở mỗi một cánh hoa bên trong đều ẩn chứa vô số hình ảnh, nhất thời để Lục Phong con ngươi đột nhiên co rụt lại. Hắn trải qua 10 lần thế giới luân hồi lại liền ẩn chứa ở trong đó. Mỗi đóa hoa là một thế giới, một thụ một bồ đề, một cánh hoa bên trong ẩn chứa một thế giới. Cùng lúc đó, Lục Phong cũng nhìn thấy, như vậy cánh hoa không chỉ 10 mảnh. Ở một cái lỗ sâu bọt khí như thế không gian bên trong, mà là có lên tới hàng ngàn, hàng vạn, lít nha lít nhít, không thể tính toán, bên trong rõ ràng đều là ẩn chứa một thế giới. Này để trong lòng hắn chấn động, đó là ra sao cường giả mới có thể sáng lập ra cỡ này thần kỳ đáng sợ một màn, phát họa một đời thế nhân sinh. Tiền bối có hay không là này thần cổ nơi mở ra giả. Lục Phong nhìn chằm chằm lão nông, hắn khí tức tuy bình tĩnh, nhưng so với trước hắn gặp Thái Dương thần quân còn đáng sợ hơn. Điều này làm cho hắn hoài nghi người lao nông này chẳng lẽ đã vượt qua trí cường tam cảnh, là cái kia cùng Hoàn Vũ Đế Tôn như thế nhân vật đáng sợ. Ta, lao nông cười cợt, ta vẫn không có loại này sức mạnh to lớn, tất cả những thứ này đều là chủ nhân lưu lại, hắn muốn trùng kiến chư thiên, đánh vỡ này tuyên cổ bất biến thiên đạo, để thiên địa này vĩnh viễn tuần hoàn, vĩnh viễn không ở bị vận mệnh khống chế, thành lập thuộc về mình lục đạo trật tự. Cái này thần bí chủ nhân để Lục Phong trong lòng run lên. Toàn tức nói tiền bối đem chuyện này đều nói cho ta biết, này chẳng lẽ chính là nơi đây bí mật. Bí pháp há có đơn giản như vậy, chủ nhân chi nguyện vọng há lại là ngươi có thể hiểu rõ, mà nếu ngươi không cách nào có thể phá luân hồi, chỉ có hai cái kết cục, một là bị xóa đi ký ức đưa đi, hai chính là vĩnh viễn lạc lối ở chỗ này. Lão nông trước sau mang theo hiền hòa mỉm cười, tay khô héo chỉ tay đó là một viên thiên đạo thánh thụ, chính là chủ nhân tự mình yêu cầu, ngươi trải qua 10 lần luân hồi. Có thể lấy xuống một viên ít nhất trái cây mang đi, tiếp tục sông thế giới luân hồi. Lục Phong nhìn sang, cái kia viên thiên đạo thánh thụ liền dường như bình thường nhất cây giả, mặt trên mang theo 10 cái bình bình không có gì lạ trái cây. Hắn hái được một viên ít nhất, tinh tế tỉ mỉ, mặt trên hiện ra rất nhiều hoa văn, đúng như thiên đạo. Ở này trong nháy mắt, phát họa ra vô số thiên đạo hoa văn, trong đó bao hàm vô số thánh đạo, thậm chí còn có một đạo vận mệnh linh quang. Nếu ngươi có thể mang theo ký ức đi ra ngoài, thiên đạo thánh quả tự nhiên cũng có thể mang đi ra ngoài. Lao nông nói, như thế nào mới có thể rời đi này luân hồi nơi? Lục Phong hỏi, này rất đơn giản, trải qua trăm đời luân hồi, thu thập bách đạo luân hồi cánh cửa, dĩ nhiên là có thể rời đi thần cổ nơi, có điều này rất khó khăn, ý chí một khi đánh tan, hậu quả chính là vĩnh viễn lạc lối ở một cái thế giới luân hồi bên trong. Lao nông kiên trì giải thích, đây là chức trách của hắn vị trí. Trăm đời luân hồi sao? Lục Phong hào hiệp nở nụ cười, cái này thử thách đúng là thật là biến thái, chẳng trách đến nay không người nào có thể thành công, liền cái kia 10 lần thế giới luân hồi đều có một loại làm ta thất lạc nguyên bản ký ức nguy hiểm. Đi thôi, muốn không bị xóa đi ký ức rời đi, ngươi còn có 90 thế luân hồi muốn vượt qua. Lao nông vung tay lên, Lục Phong chớp mắt tiến vào cái kế tiếp thế giới luân hồi bên trong. Chương 1806, địa ngục độ khó. Thế giới luân hồi bên trong không có phần cuối, chỉ có nhiều lần tuần hoàn. Trước 10 lần thế giới luân hồi, Lục Phong đều là lấy một khán giả thân phận mạnh mẽ can thiệp đến bên trong thế giới. Thế nhưng đến lần thứ 11 thế giới luân hồi, tình huống lên một chút biến hóa, trong đầu chính là không tên thêm ra một chút không thuộc về trí nhớ của hắn. Hắn bị giao cho thân phận. Ở 11 lần luân hồi hắn thành một phổ thông người đánh cá, tuy ký ức còn đang, nhưng chu vi thêm ra một chút liên quan. Mà muốn rời khỏi nhất định phải hoàn thành ở thế giới luân hồi bên trong thử thách, sau đó có thể phá bản tâm. Mới là có thể tiến vào lần sau luân hồi, bằng không sắp sửa vĩnh viễn vô hạn nhiều lần. Không thể không nói, này thế giới luân hồi thử thách phi thường biến thái, liền như hắn ở lần thứ 15 thế giới luân hồi, trở thành một tù nhân, bị áp phó pháp trường hỏi chém. Nếu không là hắn tu huyền minh tiên thai cùng với thái huyền cựu chuyển, thời khắc cuối cùng linh quang bắn ra, e sợ thật đến sẽ đầu người rơi xuống đất, chết ở này thế giới luân hồi bên trong. Đến lúc đó hắn vị này thủ đoạn thông thiên đại năng tất nhiên sẽ trở thành chuyện cười, lại bị một phàm nhân chém giết. Liên như vậy, hắn một đời luân hồi, trải nghiệm cuộc sống khác, xem cái kia vạn gia đèn đuốc biến hóa, trải qua cái kia bách thái nhân sinh. Rất nhanh 20 lần luân hồi kết thúc, Lục Phong trên người thêm ra tang thương ý nhị. Hắn lại trải qua 10 đoạn không giống thân phận nhân sinh, vẫn như cũ đi tới lao nông địa phương, uống một chén vẩn đục khổ trà. Lao nông vẫn như cũ để hắn thải dưới một viên thiên đạo thần quả, có điều Lục Phong cũng không có dùng, mà là cất đi. Bởi vì lao nông đã nói, nơi này 10 viên thiên đạo thần quả sức mạnh, lần lượt tăng cường, có điều mặc kệ cái nào viên, mỗi người động đều chỉ có thể dùng một viên, bởi vậy Lục Phong đã nghĩ đợi được trăm đời luân hồi sau khi, dùng trăm đời thiên đạo thần quả. Tiếp tục lần thứ 21 thế giới luân hồi. Ở lao nông nơi này, nghỉ ngơi một lúc sau, Lục Phong việc nghĩa chẳng từ nan bước vào đến lần sau trong luân hồi. Lần này càng thêm chân thực, trải qua thế giới cũng càng thêm hoàn chỉnh, mà này độ khó cũng càng thêm to lớn, Lục Phong muốn ở bên trong lưu lại thời gian càng nhiều. Mà cứ như vậy kết cục, chính là thế giới luân hồi sẽ càng thêm can thiệp trí nhớ của hắn, khiến cho đồng hóa nguy hiểm tăng vọt. Biến thái thật biến thái, này đã là lần thứ 30 thế giới luân hồi, ta dĩ nhiên suýt chút nữa quên chính mình, nếu không là luôn có một loại bất an quanh quẩn trong lòng, e sợ không biết phải ở chỗ này lưu lại quá lâu mới có thể tìm được rời đi phương pháp. Lục Phong trong lòng thầm mắng, lần thứ 30 thử thách lại muốn để hắn tự sát, trải qua một lần tử vong mới có thể rời đi. Sau đó hắn lại gặp được lao nông, cùng hắn nói ở thế giới luân hồi bên trong sự tình, tuy rằng hắn không phải này quái lạ nơi người khai sáng, thế nhưng tu vi của hắn đầy đủ cao, không phải tổ thánh chính là tổ thánh bên trên vô thượng siêu thoát. Cái này không thể nào, loại này thử thách sẽ không xuất hiện ở lần thứ 30 thế giới luân hồi bên trong, coi như là ở 50 lần thế giới luân hồi cũng rất hiếm thấy. D. Học chuyện với HTTP, nghe tới Lục Phong trải qua sau, lão nông trên mặt vẻ mặt rất đặc sắc. Hắn trấn thủ tại chỗ này đã không biết bao nhiêu năm tháng, gặp quá nhiều, đều không có nhìn thấy loại này độ khó đột nhiên tăng vọt. Ngươi là nói, ta trải qua độ khó so với thường nhân muốn khó khăn rất nhiều. Lục Phong sầm mặt lại. Không phải rất nhiều, mà là quá nhiều. Lão nông dùng đáng thương mục chỉ nhìn Lục Phong, tuy rằng ta không biết phát sinh cái gì, nhưng có một chút có thể khẳng định, ngươi xui xẻo rồi, chủ nhân đối với ngươi tăng cường độ khó, nhất định là có nguyên nhân. Hay là bởi vì nguyên tổ chi tâm duyên cớ, hay hoặc là linh hồn của ta đã từng sống lại quá một lần nguyên nhân. Đến lúc này, Lục Phong trái lại tỉnh táo lại, nhìn về phía trước chưa biết con đường, không ý kỵ tí nào đạo tiếp tục. Thứ 31 thứ thế giới luân hồi mở ra, Lục Phong tiến vào bên trong, trong đầu bị nhét vào một đống lớn ký ức, hắn lại bị mạnh mẽ mệnh danh thành một cái quốc gia đại tướng gia, muốn cùng dị tộc ở biên quan huyết chiến. Cái này thử thách càng khó, thế giới luân hồi thiết trí vô số phiền phức, thắc chứ Lục Phong không cho hắn rời đi, mãi đến tận hắn triệt để thất lạc trí nhớ của chính mình mới thôi. Có điều Lục Phong tâm tính biết bao cứng cỏi, hắn giữ chặt chân ngã linh quang, lúc này mới vẹn vẹn là thứ 31 thứ thế giới luân hồi. Nếu như ngay cả này đều không qua được, hà đi đàm luận này trăm đời luân hồi. Vào lần này thế giới luân hồi bên trong, Lục Phong đầy đủ ở lại, sững sờ 10 năm lâu dài, sau đó liền tiến vào thứ 32 thứ thế giới luân hồi. Lại là một cái thân phận mới giao cho, Lục Phong mở ra một đoạn cuộc sống mới, như ở vận mệnh bên trong thần phục, trải nghiệm cuộc sống khác bách thái. Tuy rằng này rất nguy hiểm, hơi bất cẩn một chút chính là thân tử đạo tiêu kết cục. Thế nhưng một đoạn này đoạn nhân sinh nhưng là đúng võ đạo tốt nhất mài giũa, nhìn như trong thời gian ngắn không có lợi, có thể loại này chỗ tốt nhưng là bất chi bất giác. Lục Phong thế giới luân hồi bởi vì một ít nguyên nhân trở nên khó khăn rất nhiều, nhưng hắn vẫn như cũ xông đến thứ 40 cái luân hồi, lần thứ 2 nhìn thấy lao nông. Cùng chi mấy lần trước như thế, uống trà cùng lấy thiên đạo thần quả. Còn phải tiếp tục. Làm lao nông biết được Lục Phong này 10 lần thế giới luân hồi trải qua sau khi, cũng là chịu không nổi thổn thức, loại này độ khó có thể nói địa ngục, không phải người thường có thể tưởng tượng. Tiếp tục, mục tiêu của ta là trăm đời luân hồi. Không có chút gì do dự, Lục Phong lần thứ 2 tiến vào thế giới luân hồi bên trong. Đây là lần thứ 40 đến lần thứ 50 trong lúc đó thế giới luân hồi, hầu như đã qua một nửa, Lục Phong rõ ràng cảm nhận được độ khó, trí nhớ của chính mình càng ngày càng mơ hồ, cùng thế giới luân hồi tương dung độ khớp càng ngày càng cao. Thật nhiều thứ, hắn thậm chí đều quên một lần, là có một đạo linh quang thời khắc cảnh giác hắn. Thật giống nguyên tổ chi tâm sức mạnh, không bị thế giới luân hồi hạn chế, tuy bị che đậy, Lục Phong không cách nào cảm ứng. Nhưng xác xác thực thực sẽ có cấu nguồn sức mạnh cồn cồn mà đến, từ cái kia thần bí thương sinh vận mệnh mà tới. Thấy một diệp lạc mà biết thu. Thấy thiên điệu biến mà biết qua lại. Mỗi lần thế giới luân hồi tuy rằng đều sẽ trải qua cuộc sống khác, thế nhưng Lục Phong cũng tìm tới quy luật, mà cái này quy luật kỳ thực là cố ý ẩn giấu ở bên trong, như một chiếc chìa khóa, liền xem ngươi có thể hay không tìm tới. 50 lần luân hồi, trăm đời luân hồi đã qua một nửa. Không biết quá khứ bao lâu, làm cảnh tượng trước mắt đột nhiên chuyển biến, Lục Phong lần thứ hai nhìn thấy người lao nông kia, vẫn như cũ là đang đợi hắn. Ngươi thật đến để ta rất kinh ngạc, cái kia lần thứ 50 luân hồi gian nan ngay cả ta đều cảm giác được không thể vượt qua, mà ngươi nhưng là miễn cưỡng nhìn thấu hư vọng, đến nơi này. Lao nông xem chứ Lục Phong, nói, thế gian vạn vật luôn có quy luật có thể theo, uống xong này chén trà, ta liền phải tiếp tục thứ 51 thứ luân hồi, không biết lại sẽ cho ta thế nào kinh hỉ. Lục Phong đem trà uống một hơi cạn sạch, ánh mắt thâm thúy tăng thương. Chờ đã. Vào lúc này lão nông hét lại Lục Phong, thận trọng nói ta kiến nghị ngươi tốt nhất từ bỏ đón lấy thế giới luân hồi, ăn đi một viên thiên đạo thần quả, cố nhiên sẽ bị xóa đi nơi này tất cả ký ức, nhưng lại có thể giữ được một mạng, để ngươi tu luyện tới thông thần cảnh giới, đầy đủ sừng sững ở ngươi ở thế giới đỉnh cao. Lẽ nào đón lấy luân hồi sẽ có cái gì không giống sao? Lục Phong hỏi. Có khác biệt lớn, chi 50 vị trí đầu thứ luân hồi đều là trực tiếp sắp xếp một cái thân phận, thế nhưng 50 lần sau khi, vận mệnh tương lai không thể dự đoán, ngươi chính là từ trẻ mới sinh thời đại từng bước trưởng thành, thời gian càng dài, ký ức bị che lấp nguy hiểm tăng lên. Lao nông đem lợi và hại báo cho Lục Phong. Một đời thế luân hồi ký ức xung kích, sẽ làm võ giả sản sinh một loại nghi vấn cái nào một đời ký ức mới là thật, mà thôi Lục Phong trải qua thế giới luân hồi, độ khó sẽ càng thêm đáng sợ. Ta nói rồi là cần trải qua trăm đời luân hồi, trăm đời tang thương nhân sinh, chỉ có như vậy, mới có thể cầu được viên mãn. GS3V3, Thiên Tấn Võng. Chương 1807, cuối cùng một thế.